Lý Dịch Nguyên mấp máy miệng nói, không nên. Không thể. Lão bà của ta hẳn là bị có thể thỏa mãn nàng đại côn thịt nam nhân phanh. Ai nha? Đáp đúng. Hơn nữa còn đem ta vốn đến tiếp theo cái muốn hỏi vấn đề cũng trả lời. Thật ngoan. Nhớ kỹ nha. Về sau nhưng đừng lại nghĩ chạm vào ta. Ha ha. Nhìn thấy Lý Dịch Nguyên trả lời càng ngày càng trầm mê đi vào, Lâm Cầm vẫn rất là hài lòng, nhỏ tiếng cười nói, lại cho ngươi nói cái bí mật làm như khen thưởng a. Kỳ thật này mười mấy năm đến ngươi đều cho ta khoái cảm nha. Làm thời điểm liền giống bị mũi cắn một cái mà thôi. Ha ha. Cho nên ngươi không cần lại nghĩ có cái loại này muốn thỏa mãn ý nghĩ của ta. Đó là không có khả năng. Đương nhiên ta cũng không thèm để ý là được. Thật vậy chăng? Lý Dịch Nguyên mở to mắt nhìn về phía xinh đẹp Lâm Cầm Vận, trong mắt thần sắc không có bị cười nhạo nhục nhã tính năng lực sinh khí, có một chút áy náy thất lạc, lại có một chút giải thoát có vẻ thập phần hỗn tạp. Áy náy là bởi vì chính mình không thể thỏa mãn lão bà cường đại sâu không thấy đáy dục vọng, giải thoát lại là theo là lão bà bây giờ nói cũng không thèm để ý từ trước đến nay nghĩ hết biện pháp không thỏa mãn được âu yếm lão bà dục vọng tựa như một cây đâm bình thường trát tại lòng hắn bên trong. Xem như lão công đương nhiên nghĩ vợ chồng sinh hoạt tình dục mỹ mãn hài hòa á. Hiện tại lão bà nói giống đem trong lòng hắn đâm hòa tan rơi giống như, làm hắn cảm thấy có chút thoải mái. Ân. Đương nhiên ngươi thật sự nhịn không được muốn ân ái điệp huyệt nói có thể đi ra ngoài tìm khác nữ nhân. Ta không ngại không thèm để ý. Lâm Cầm Vận gật gật đầu nghiêm túc nói, muốn hoàn toàn đánh mất Lý Dịch Nguyên muốn chạm vào ý tưởng của nàng. Dù sao hiện tại cùng dưới mái hiên, nếu ngày đó hắn sắc tâm nổi lên đánh lén. Tính là ngăn trở phản kháng thành công Lâm Cầm Vận cũng vẫn cảm thấy khó chịu thực mệt. Tốt lắm. Hạ một vấn đề a. Lý Dịch Nguyên lại lần nữa nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một chút ý cười, không trả lời chính mình có khả năng hay không tìm khác nữ nhân. Ngược lại thúc giục lão bà nhanh chút vấn đề. Lâm Cầm Vận cười duyên nói, nga. Như vậy mong chờ a. Nón xanh nghiện côn thịt nhỏ trầm mê đi vào. Thừa nhận chính mình nghĩ bị mang nón xanh rồi hả? Ân. Thừa nhận. Lý Dịch Nguyên thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, hắc hắc. Hạ một vấn đề. Ta nghĩ nghĩ hà. A, ngươi cảm thấy ngươi lão bà sẽ bị đại côn thịt mảnh nam chinh phục sao? Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút nói. Bởi vì lão bà của ta vốn là yêu thích cái kia đại côn thịt mảnh nam. Bị bạo thao thoải mái sau chắc chắn sẽ bị chinh phục. Lý Dịch Nguyên dây đáp. Lâm Cầm Vận cười duyên nói, đáp đúng. Thông minh. Bất quá ta nói đúng thể xác tinh thần đều bị chinh phục nha. Ngươi không sợ ta bị nhân cướp đi sao? A. À. Lý Dịch Nguyên sửng sốt, mở to mắt đầy mặt khẩn trương nhìn xinh đẹp lão bà, tuy rằng hắn nón xanh đam mê bị kích thích ra đến đây, nhưng còn chưa phải nghĩ Lâm Cầm Vận rời hắn mà đi. Yên tâm đừng sợ. Ta không có khả năng bỏ lại ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời không nên phản kháng ta chọc ta sinh khí. Tính là ta bị chinh phục. Cái kia đối với ta rất tốt thực yêu ta đại côn thịt mảnh nam hẳn là cũng sẽ không khiến ta bỏ lại ngươi, yên tâm. Ngươi tại lòng ta bên trong thấp nhất đều là sắp xếp vị thứ hai nha. Lâm Cầm Vận phát huy trời sinh liền treo liếm chó nuôi vỏ xe phòng hờ thiên phú vỗ về Lý Dịch Nguyên. Cho hắn một chút ngon ngọt làm hắn bảo trì đối với người yêu của mình đến cung cấp nữ thần giá trị. Hơn nữa lời nói cũng quả thật không phải gạt Lý Dịch Nguyên. Chính mình có xuất quỷ nghiện tính nâng cao khoái cảm còn có người vợ nhân mẫu loại này vi phạm đạo đức thân phận tăng thêm có thể cho Lâm Thần thoải mái hơn, xác suất lớn Lâm Thần cũng sẽ không khiến nàng ly hôn, chỉ cần cùng Lý Dịch Nguyên giữ một khoảng cách là được. Về phần nam tính tâm thứ hai chính là Lý Dịch Nguyên, đệ tam là con trai của mình Lý Hoành. Khác không biết không liên hệ nam tính đều xếp hàng thứ nhất là Lâm Thần lên không được bảng không có cảm tình. Chẳng qua bài danh chênh lệch rất lớn mà thôi. Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà nghiêm túc không làm giả bộ dạng lập tức buông lỏng xuống, lại lần nữa mang theo ý cười nhắm mắt lại bắt đầu ảo tưởng. Kỳ thật hắn nghĩ cùng Lâm Cầm Vận không giống với, làm hắn dễ dàng như vậy tiếp nhận xuống kỳ thật vẫn là bởi vì cái kia ảo tưởng cùng nói đại côn thịt mảnh nam tại hắn nhận thức hiện thực cũng không tồn tại. Ảo tưởng đều nghĩ không ra có chút mơ hồ. Cho nên lão bà nói tâm lý sắp xếp thứ hai, hắn cũng không tức giận, dù sao con thứ nhất là một huyễn nghĩ ra chân thật không tồn tại người. Lâm Cầm Vận thấy hắn vỗ về sau khi xuống tới lại lần nữa thải cọ hắn đã cứng rắn côn thịt. Cười nói, tốt lắm. Hạ một vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi lão bà như thế nào đây? Là một như thế nào nữ nhân? Lý Dịch Nguyên suy nghĩ một chút nói, tốt lắm a, thông minh xinh đẹp vóc người đẹp dù sao ngay cả có rất nhiều ưu điểm. Dừng một chút nghĩ đến trong não bộ dâm uế tình dục hình ảnh nói tiếp nói, còn có là được. Là lẳng lơ. Cấp đại côn thịt chủ động đưa ép lẳng lơ. Ha ha. Đáp sai rồi. Nhận lấy bị trừng phạt. Ngươi phía trước nói được chính xác. Nhưng mặt sau sai rồi. Lão bà ngươi không phải là lẳng lơ. Là nữ thần. Lâm Cầm Vận một bên trừng phạt thải kẹp lấy côn thịt, một bên cười duyên giải đáp nói. Lý Dịch Nguyên hưởng thụ lão bà giày cao gót đế giày kẹp chặt tuốt cọ khoái cảm. Tuy rằng so thải hòn giái kích thích kém một chút, nhưng là rất tốt. Loan khóe miệng cười nói, nào có nữ thần cấp nam nhân chủ động đưa ép bị thao, rõ ràng chính là lẳng lơ. Đại lẳng lơ. Ngươi liền xấu lắm a. Lâm Cầm Vận khẽ cười nói. Không đùa lại a, ta lại không phải là cho ngươi những cái này côn thịt nhỏ đưa ép, chỉ có cái kia đại côn thịt nam nhân mới có thể nói ta là lẳng lơ. Đối với các ngươi những cái này chạm vào cũng không thể chạm vào của ta côn thịt nhỏ nam nhân tới nói ta chính là nữ thần a. Hiểu không? Lý Dịch Nguyên gật gật đầu, cảm thấy nàng nói thật giống như rất có đạo lý, lại cảm thấy giống như nơi nào không đúng. Nhưng bây giờ đắm chìm trong khoái cảm cũng không làm cẩn thận suy nghĩ, chính là trong não ảo tưởng dâm uế hình ảnh lại biến hóa một chút. Nhiều một bộ chính mình xinh đẹp lão bà tại một đám nam nhân trong đó tựa như không thể xâm phạm thần thánh lãnh diễm nữ thần, phía dưới một vòng liếm chó ủng hộ. Nhưng rất nhanh lại chuyển dời về bị đại côn thịt nam nhân đè ở dưới người bạo thao chủ động phối hợp dâm uế tình dục dâm đảng hình ảnh. Trong này mang đến tương phản ảo giác làm ảo tưởng lại tăng lên một cấp bậc. Lâm Cầm Vận thải cọ hắn cứng rắn côn thịt, đầu óc suy tư một chút có thể kích phát hắn nón xanh phòng tính vấn đề. Cuối cùng không nghĩ ra bao nhiêu có đại hiệu quả. Chỉ sẽ bỏ qua cái này dâm uế bài thi trò chơi, ngược lại tiến vào tiếp theo cái khâu. Nhìn Lý Dịch Nguyên cười duyên nói, tốt lắm. Tạm thời không thể tưởng được vấn đề thú vị. Bài thi trò chơi trước đã xong nha. Ảo tưởng được thích hay không? Nón xanh nam. Thật là thoải mái. À. Đã xong sao, Lý Dịch Nguyên cười đáp một tiếng. Trên mặt có rõ ràng một chút tiếc nuối, hiển nhiên hắn đối với cái này tràn ngập kích thích khoái cảm bài thi trò chơi thực chính là yêu thích, còn muốn tiếp tục ngoạn. Lâm Cầm Vận rất hài lòng hắn chưa thỏa mãn bộ dạng, khẽ cười nói, chính là bài thi trò chơi tạm thời kết thúc mà thôi, lại không phải là trá tinh kết thúc. Đến đây đi. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ảo tưởng chút gì, cái kia đại côn thịt nam nhân là như thế nào dâm ngoạn thao lão bà ngươi. Các loại hình ảnh tốt nhất miêu tả nói được tường nhỏ một chút nha. Lý Dịch Nguyên nghe xong lập tức đầy mặt hưng phấn kích động nhanh nhắm mắt, đem trong não một vài bức dâm uế tình dục ảo tưởng hình ảnh cặn kẽ miêu tả đi ra. Một lát sau, đợi Lý Dịch Nguyên miêu tả đến thời điểm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hình ảnh kia mang đến kích thích khoái cảm, cứng rắn côn thịt lại bắn ra vài cổ hy tinh dịch nhuyễn miên xuống. Cẩn thận miêu tả hình ảnh, mang đến ảo tưởng tự nhiên càng thêm rõ ràng. Được đến khoái cảm cũng nhiều hơn. Lâm Cầm Vận đem đế giày thượng tinh dịch cọ xóa sạch đến hắn quần áo phía trên, chờ hắn thở hổn hển mấy cái về sau, lại lần nữa một cái tất đen chân ngọc dùng giày cao gót đế giày dẫm lấy nhuyễn miên côn thịt tiếp tục cọ sát. Một con khác tất đen chân ngọc dùng gót giày nhẹ dẫm ở hòn giái nghiền chuyển động, nhẹ nhàng nhăn thanh tú lông mày nhìn Lý Dịch Nguyên nói, liền này. Ngươi nghĩ liền những cái này. Còn bắn. Này có cái gì tốt kích thích? A. À, nghe được lão bà kia rõ ràng cười nhạo không thèm để ý lời nói làm hơi chút tiến vào hiền giả thời gian, Lý Dịch Nguyên sắc mặt sửng sốt. Mở to mắt gấp gáp nói, này còn không kích thích à? Clip cũng cùng này không sai biệt lắm a, rất kích thích được không? Nơi nào không kích thích rồi hả? Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái, hơi lộ ra không lời nói, liền này. Clip. Ngươi ảo tưởng cùng nhãn giới cũng liền như vậy. Cái kia đại côn thịt nam nhân mơ hồ coi như, dù sao ngươi nghĩ không ra cũng có thể lý giải. Lão bà ngươi đâu này? Bị bạo thao bộ dạng lẳng lơ dâm đảng kêu la, liền này. liền ánh mắt mê ly thoải mái. Không có. Đúng vậy, bằng không còn có thể như thế nào đây? Clip cứ như vậy không sai biệt lắm a. Lý Dịch Nguyên chuyện đương nhiên đáp trả, tiếp lấy lại thấp giọng nói, ta lại không biết ngươi bị thao chân chính bộ dạng lẳng lơ như thế nào. Ta đều thao khó chịu ngươi. Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói thật giống như có đạo lý, gật gật đầu nói, cũng đúng, được chưa? Cái này giải thích thực hợp lý, ta tiếp nhận rồi. Còn có những phương diện khác đâu? Cũng không thái hành. Tư thế cũng liền hai ba loại, còn ngươi nữa lão bà xuyên trang phục đâu này? À! Lý Dịch Nguyên sửng sốt, suy nghĩ một chút giống như không có gì phản bác lý do. Hắn ảo tưởng bên trong ân ái tư thế liền vài loại thường dùng thông thường tư thế. Lão bà mình cũng là trơn bóng bộ dạng, không khỏi nhìn Lâm Cầm Vận nói, còn có cái gì tư thế à? Còn có phục giả trang cái gì? Như thế nào ảo tưởng mới rất tốt à? Nhìn thấy Lý Dịch Nguyên bị chính mình mang theo đi tò mò lâm vào dục vọng bộ dạng, Lâm Cầm Vận tâm lý vui lên. Cười duyên nói, à, lão bà ngươi cấp yêu thích nam nhân đưa ép bị thao nha. Khẳng định ăn mặc thực tao thực dễ nhìn mới đối với đúng không? Ân. Bất quá ngươi cũng không biết chưa thấy qua dâm đảng trang điểm vậy ấn ta hiện tại này thân trang điểm ảo tưởng a. Tuy rằng không tính là tao, nhưng là rất dễ nhìn, đại công thịt mảnh nam rất hài lòng lão bà ngươi bộ dạng này trang điểm nha. Lý Dịch Nguyên sau khi nghe được nhìn lão bà mình hiện tại mặc lấy trang điểm, trên mặt hóa đạm trang son môi đem xinh đẹp thành thục mặt ngọc ẩn ẩn lại tăng lên một chút mỹ cảm. Bạo nhũ mông bự đẩy đà thân thể yêu kiều mặc lấy một đầu thoáng bó sát người mang có một chút xúc ti hoa văn tô điểm màu đen áo váy, dài rộng đầy đặn bạo nhũ cùng mật đào mông bự đem áo váy buộc vòng quanh một đạo hoàng mỹ tao nhã hình chữ S thịt hồ lô độ cong. Sức dụ dỗ 10 phần. Hạ thân thon dài hoàng mỹ chân đẹp mặc lấy một đôi đen thui sắc không ra thịt màu đen tất chân, khéo léo tất đen trên chân ngọc mặc lấy một đôi sáng bóng màu đen giày cao gót. Khi ước chừng 8cm dài màu đen thon dài gót giày chính nhẹ dẫm lấy chính mình hòn dái. Làm chính mình cảm nhận kia kỳ dị đau nhói mau nhuyễn miên côn thịt lại có muốn cương lên xúc động. Cảm giác, chính như Lâm Cầm Vận nói được giống nhau kỳ thật thân thể yêu kiều cũng không có lộ bao nhiêu, cũng không tính thực tao trang điểm. Nếu kia một chút bình thường nữ nhân xuyên nói cũng liền có chút dễ nhìn cũng không tính câu người. Chẳng qua tại Lâm Cầm Vận tuyệt mỹ dung nhan cùng cực phẩm dáng người phụ trợ hạ trở nên mê người 10 phần. Lý Dịch Nguyên nhìn Lâm Cầm Vận nội tâm một trận lửa nóng. Hơi chút nhắm mắt lại đem trong ảo tưởng lão bà trơn bóng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều thay đổi một thân trang điểm, lập tức làm Lý Dịch Nguyên càng thêm yêu thích vừa lòng lên. Mặc lên quần áo tất chân lão bà tuy rằng nhìn nhục dục thiếu một điểm. Nhưng này loại mơ hồ cảm giác lại bổ khuyết lên không đủ. Thậm chí càng thêm hấp dẫn nhân càng thêm dễ nhìn. Như thế nào đây? Ảo tưởng hẳn là tốt hơn a. Lão bà ngươi được không nhìn? Lâm Cầm Vận cười duyên nói, nhìn đến Lý Dịch Nguyên nhắm mắt tình bộ dạng biết hắn nghe theo lời của mình sửa đổi ảo tưởng. Lý Dịch Nguyên đổi xong trong não mấy phó hình ảnh về sau. Mở to mắt nhìn xinh đẹp lão bà cười nói, dễ nhìn. Lão bà ngươi thật đẹp. Tiếp lấy tầm mắt chuyển đến lão bà mình tất đen thon dài chân đẹp cùng giày cao gót chân ngọc, yết hầu bản năng nuốt một chút nước miếng, trong mắt tràn ngập lửa nóng khát vọng. Côn thịt cũng không nhịn được nhảy lên một chút nhồi máu lên. Nguyễn Miên suy yếu hai tay không tự chủ được muốn hướng đến tất đen chân đẹp sờ soạn, nhưng đến sắp đụng đến lơ lửng không trung lại dừng lại thu về. Hắn nhớ tới lão bà không cho hắn chạm vào lời nói. Ngẩng đầu mang theo khát vọng cầu xin thần sắc nhìn Lâm Cầm Vận nói. Lão bà, ta có thể sờ sờ ngươi tất chân đẹp sao? Lâm Cầm Vận một mực lạnh lùng theo dõi hắn hai tay, nếu thật muốn đụng đến chính mình chân đẹp trước khoảnh khắc nàng tuyệt đối sẽ đá văng ra. Khi thấy Lý Dịch Nguyên thu hồi hai tay nói cầu xin lời nói của nàng thời điểm, Lâm Cầm Vận lộ ra vừa lòng nụ cười, nhưng vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt nói, không được. Không thể. Bị lão bà cự tuyệt, Lý Dịch Nguyên ánh mắt tối sầm lại. Sau khi suy nghĩ một chút lui mà cầu kỳ thứ nói, kia lão bà có thể đem ngươi tất chân cởi cho ta không? Cầu xin người. Lý Dịch Nguyên tự nhiên cũng là tất chân khống, tất chân có thể để cho nữ nhân chân đẹp chèn ép càng thêm cám dỗ dễ nhìn. Càng có thể dụ phát nam tính dục vọng. Lâm Cầm Vận vẫn lắc đầu một cái cự tuyệt hắn nói, không được. Không cởi. Nhìn Lý Dịch Nguyên đầy mặt thất vọng liền côn thịt đều mềm nhũn một chút bộ dạng. lấy ra giày cao gót lại mở miệng cười nói. Trên người không thể cho ngươi, ngươi đi gian phòng cầm lấy a. Cảm ơn lão bà. Lý Dịch Nguyên lập tức mắt sáng lên cười, tuy rằng không phải là lão bà mặc lấy tất chân, nhưng là so với không có tốt. Đang có hưng phấn bò dậy hướng đến gian phòng đi đến thời điểm hai chân đứng ở bình thường, một cổ suy yếu cảm nhận truyền đến vừa mềm miên ngồi xuống. Nhìn lão bà cười khổ nói, lão bà, giúp ta cầm lấy a. Ta không còn khí lực. Liên tục vài lần xuất tinh làm hắn khí lực cơ hồ hoàn toàn xói mòn, trạm đều trạm không được. Lâm Cầm Vận nhìn hắn yếu đuối vô lực bộ dạng suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, được chưa? Sau khi nói xong đứng lên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều dẫm lấy giày cao gót hướng đến gian phòng đi đến. Mà Lý Dịch Nguyên ngồi ở trên đất nhìn Lâm Cầm Vận nhẹ xoay mật đào mông bự ngọc eo, nội tâm dục vọng càng thịnh vượng một chút. Cũng đối với lão bà giúp hắn cầm lấy tất chân hành động tiểu trợ giúp nội tâm một mảnh ấm áp, đối với lão bà càng thêm yêu thích một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới làm hắn suy yếu đầu sỏ gây nên chính là xinh đẹp lão bà. Lâm Cầm Vận đi vào gian phòng mở ra tủ quần áo tùy ý tìm kiếm một chút, tìm ra hai đầu tất chân sau đi ra, ngồi trở lại vừa mới vị trí phía trên đem tất chân ném cho Lý Dịch Nguyên nói, nhạ. Cho ngươi, xem như ngươi nghe lời khen thưởng. Cảm ơn lão bà. Lý Dịch Nguyên mừng rỡ tiếp nhận hai đời màu đen cùng tất chân màu da, đem tất đen tất chân quấn quanh khoái sụp đến chính mình cương lên côn thịt phía trên, trong tay cầm lấy cặp kia màu da tất chân liên tục không ngừng vuốt ve cảm nhận ti trượt cảm xúc. Thường thường để sát vào mũi nghe thấy ngửi vài hớp, một phen thập phần hưởng thụ bộ dạng Lâm Cầm Vận nhìn nhìn hắn bộ dạng, lại lần nữa dùng giày cao gót thải thượng sáo tại màu đen tất chân côn thịt cùng hòn giái thượng cọ chuyển động. Đồng thời cười duyên nói, xong chưa? Muốn tiếp tục rồi á? Đối với này hai đầu tất chân hoặc là nói toàn bộ tủ quần áo trang phục bị Lý Dịch Nguyên xử lý nàng như thế nào đều cũng không thèm để ý, hiện tại trang phục của nàng đều là dùng nữ thần hệ thống xuất phẩm. So tủ quần áo cũ cái kia một chút cảm xúc tốt lên mấy cấp bậc, tự nhiên liền không thèm để ý ân. Lý Dịch Nguyên đầy mặt mong chờ hưng phấn nhìn Lâm Cầm Vận, hiện tại hắn cũng biết nghe theo lão bà chỉ đạo ảo tưởng có thể được đến càng nhiều khoái cảm cùng di động uế hình ảnh. Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút trước theo phương diện nào nói lên, nhẹ giọng cười nói, a, ngươi ảo tưởng cái kia nữ thần hình ảnh trong kia một chút nam nhân có hay không ngươi? A, không có a. Lý Dịch Nguyên sửng sốt đáp trả, trừ bỏ mấy phó lão bà mình đại côn thịt nam nhân ân ái dâm uế hình ảnh bên ngoài. Còn có một phó đặc thù ảo tưởng hình ảnh, lão bà mình quần áo sạch sẽ đứng lấy một cái trên đài cao, giống một cái lãnh diễm tài trí nữ thần. Mà xung quanh có vài vòng nam nhân chính ái mộ sắc dục nhìn nữ thần lão bà. Những người này một bộ phận mơ hồ thấy không rõ bộ dạng, một bộ phận lại là chính mình quen biết người, có đồng học có đồng nghiệp vân vân, những cái này quen biết người ái mộ sắc dục bộ dạng cũng không dùng tưởng tượng, đều là gặp qua. Khi một vài người đối với chính mình có như vậy cái xinh đẹp lão bà đều là thập phần hâm mộ, thường xuyên có người nghĩ đến trong nhà làm khách vì nhìn Lâm Cầm Vận cùng nghĩ có hay không cơ hội đào chân tường. Hắn đều biết rất rõ. Lâm Cầm Vận cười duyên nói, nga. Vì sao không có ngươi? Ngươi lúc đó chẳng phải cùng kia một chút nam nhân giống nhau đối với lão bà ngươi tràn ngập ái mộ sắc dục sao? Đồng dạng không gặp được nàng. Hay là nói ngươi cảm thấy chính mình có tư cách tại khác một bộ hình ảnh địch nàng à? Côn thịt nhỏ. Ta đã biết. Lý Dịch Nguyên gật gật đầu minh bạch lão bà ý tứ. Theo sau tại bộ kia quan sát nữ thần hình ảnh bên trong tăng thêm bóng người của mình. Ha ha! Thật ngoan! Đương nhiên ngươi tương đối đặc thù, có thể càng thêm tới gần lão bà của mình một điểm. Lâm Cầm Vận tiếp tục chỉ đạo, thích hợp dạy dỗ cho hắn một chút ngon ngọt. Lý Dịch Nguyên gật gật đầu nghe theo huyễn nhớ tới, thay vào bức kia nữ thần hình ảnh, chính mình hướng đến phía trên đi vài cái bậc thang trở thành cách xa lãnh diễm nữ thần gần nhất một vị. Quay đầu nhìn một chút mặt nam tính không khỏi sinh ra một cổ nam tính đặc hữu cảm giác ưu việt làm hắn rất sảng khoái, theo sau lại nhìn thấy một khắc phó đại côn thịt nam nhân cùng dâm đảng lão bà ân ái địch huyệt dâm uế hình ảnh, thân hình đột nhiên vừa run, một cổ càng cường đại hơn kích thích quỷ dị khoái cảm bộc phát ra, làm hắn thích đến côn thịt run rẩy. Chính mình mặc dù cách lão bà gần hơn vượt qua những người khác, nhưng hắn cũng chỉ có thể tại nữ thần hình ảnh. Chẳng sợ chính mình lên tới gần nhất bậc thang lão bà đối với hắn mà nói vẫn là không thể xâm phạm lãnh diễm nữ thần. hắn không có khả năng nhảy vào đến một khắc phó di động với hình ảnh. Hắn lãnh diễm nữ thần đang bị một cái mơ hồ thấy không rõ bộ dáng cường tráng đại côn thịt nam nhân ấn ở trên mặt đất bạo thao, không còn là lãnh diễm nữ thần mà là tình dục lẳng lơ. Loại này tương phản cảm giác cũng không có làm hắn cảm giác khó chịu thất lạc, dù sao tại liên tục không ngừng kích phát lớn mạnh nón xanh đam mê dưới tác dụng liên tục không ngừng chuyển hóa thành khoái cảm. Lâm Cầm Vận nhìn đến hắn hưng phấn kích động bộ dạng nghĩ nghĩ. Đem dẫm lấy côn thịt hòn giá dày cao gót lấy ra, nhấc lên tất đen chân bắt chéo nhẹ nhàng hoảng tất đen chân ngọc, mang theo cười nhạt nụ cười nhìn hắn. Lão bà thì sao, tiếp tục a. Chính đang hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm Lý Dịch Nguyên liền vội vàng mở to mắt vội vàng nghi ngờ nhìn Lâm Cầm Vận trắng nõn hai tay điệp ôm tại to mọng bạo nhũ phía dưới nhìn hắn lộ ra quỷ dị không hiểu ý cười. Lâm Cầm Vận hoảng tất đen chân ngọc tựa vào trên ghế sofa, nói, thải mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. A, tái dẫm một hồi chứ sao. Ta nhanh muốn bắn, Lý Dịch Nguyên lông mày nói. Tại dâm uế tương phản ảo tưởng nón xanh kích thích tác dụng cùng nhiều mấy tầng tất chân càng thêm sảng khoái thải côn thịt thải hòn giái khoái cảm hạ hắn xuất tinh cảm cơ hồ thẳng tắp tăng vọt. Sắp áp chế không nổi. Nhưng sắp lúc bắn lão bà lại không đạp, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, tuy rằng mình cũng có thể tuốt kích thích một phen bắn ra, nhưng tự nhiên thiếu thượng một chút khoái cảm. Hắn không hài lòng như vậy. Ngươi cầu ta à? Nếu không ngươi quỳ a. Như vậy có lẽ ta liền không mệt mỏi. Lâm Cầm Vận nhìn hắn cười nhạt nói a. Lý Dịch Nguyên nhìn mấy lần kia lay động thon dài tất đen chân đẹp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cầm Vận. Hiển nhiên là không nghĩ tới nàng đưa ra yêu cầu như vậy. Không đợi Lý Dịch Nguyên phản ứng hồi phục, Lâm Cầm Vận hơi nghiêng về phía trước nửa người trên thân thể yêu kiều, từ trên nhìn xuống nhìn nàng mặt không thay đổi lạnh giọng nói, ta nói cho ngươi quỳ. Có nghe hay không? Không quỳ ta liền rời đi. Lý Dịch Nguyên ngẩng đầu từ nhỏ hướng lên nhìn xuất hiện một chút chưa từng thấy qua uy nghiêm bộ dáng lão bà, nội tâm chỗ sâu một cổ khác quỷ dị không kể cảm giác hiện ra đến, loại cảm giác này cũng không khó thụ. Ngược lại có chút kích thích. Tại dưới loại kích thích này nguyên bản suy yếu vô lực thân thể bộc phát ra một cổ lực lượng này cũng không có làm hắn phản kháng. Lâm Cầm Vận, ngược lại là khống chế thân thể hắn thay đổi tư thế quỳ ca. Quỳ tư hình thành một chớp mắt cổ kia không hiểu khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt mênh mông, các loại khoái cảm đang vào hạ làm hắn tại không có bị thải côn thịt điều kiện tiên quyết, nhịn không được kêu một tiếng bắn ra vài cổ tinh dịch. Đem màu đen tất chân nhuộm ướt hơi có chút điểm. Xuất tinh qua đi thở gấp nhiệt khí ngẩng đầu nhìn lãnh diễm lão bà, cảm giác tâm lý giống như lại thêm một ít gì đó. Mà Lâm Cầm Vận nhìn đến hắn quỳ bắn ra còn có trong mắt kia một chút thần phục kính sợ không khỏi lộ ra một cái rực rỡ cười mặt. Trong lòng nghĩ tốt đơn giản. Xanh biết nô kế hoạch là kích phát Lý Dịch Nguyên nón xanh đam mê là không đủ, còn phải tăng thêm kia nói gì nghe nấy không thể phản kháng nô tính còn có thể xưng được là xanh biết nô. Nô tính thậm chí so nón xanh đam mê càng trọng yếu hơn. Bởi vì có rất nhiều vượt qua người bình thường nhận thức này nọ là không thể bại lộ ra, cần phải nô tính áp chế những cái này nam nhân mới có thể. Đương nhiên làm Lâm Cầm Vận cảm thấy dễ dàng kia chủ yếu vẫn có không biết đang dược trợ giúp còn có vừa mới Lâm Cầm Vận theo thần nữ quyết học được bị động đối với nam tính sinh ra uy áp hiệu quả bùng nổ. Đem Lý Dịch Nguyên mình cũng chưa từng phát hiện dấu ở nội tâm chỗ sâu nô tính dẫn đi ra. Nhìn Lý Dịch Nguyên sảng khoái say mê bộ dạng lại lần nữa thải thượng hắn nhuyễn miên côn thịt cọ sát, cười duyên nói, như thế nào đây? Rất sảng khoái a. Quỳ trên đất Lý Dịch Nguyên gật gật đầu cười nói, ân. Thật là thoải mái. Lão bà ngươi thật biết chơi a. Lâm Cầm Vận nháy mắt một cái cười nói, khanh khách. Không phải là bởi vì ta biết chơi, chủ yếu cũng là ngươi chính mình nguyên nhân nha. Ta. Lý Dịch Nguyên gương mặt nghi ngờ nhìn Lâm Cầm Vận, vẫn luôn bị lão bà chủ đạo hắn cũng không biết chính mình cái gì nguyên nhân. Nhưng nghĩ đến bị lão bà chủ đạo, cổ kia khoái cảm giống như có tăng lên một chút cảm thấy dạy dỗ dễ dàng Lâm Cầm Vận cũng không sợ hắn mâu thuẫn nói thẳng đi ra tân. Ngươi không chỉ là có rất nặng nón xanh đam mê, còn có nô tính nha. Là xanh biết nô tốt mầm đâu. Hắc hắc ta. Ta, xanh biết nô. Không không phải đâu. Lý Dịch Nguyên kinh ngạc sửng sốt, rất nhanh lắc lắc đầu phủ nhận lên. Đối với chính mình có nón xanh đam mê kỳ thật tại đêm nay phía trước hắn liền hơi chút có phát giác. Phía trước nhiều lần lão bà nói muốn bị đại côn thịt thao hắn không có bao nhiêu mâu thuẫn, ngược lại côn thịt nhồi máu, cho nên lão bà nói không ngại thời điểm liền đơn giản thừa nhận xuống không còn áp chế nón xanh đam mê nhưng có nô tính hắn là thật không biết. Cho nên như vậy hắn thực kinh ngạc khó có thể tin, nhưng lão bà lời nói lại để cho hắn có loại nghĩ phải tin tưởng bản năng cảm giác. Chớ chối rồi. Ngươi chính là. Lâm Cầm Vận đốc định nói, cường đại thần bí Tiểu Bạch nói hắn là vậy nhất định là xanh biết nô chọn người. Hệ thống thần kỳ đã thấy qua, hơn nữa Lý Dịch Nguyên vừa mới phản ứng coi như là bên cạnh xác nhận đã nói không giả. A. À. Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà chắc chắn bộ dạng không khỏi cúi thấp đầu, nhanh cau mày trên mặt một bộ rối rắm khó làm bộ dạng. Trong lòng nghĩ chính mình rốt cuộc có phải hay không là đâu. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bộ dạng đại khái đoán được hắn tại rối rắm, đầu rất nhanh sau khi suy nghĩ một chút cười nói, a, à, tin ta ngươi chính xác là. Ngươi bây giờ chính là bị ngươi nam kia tính lòng tự trọng mâu thuẫn không thể tin được mà thôi. Nhưng là mặt ngươi đối với ta cần phải lòng tự trọng thiên cái gì đâu này. Lý Dịch Nguyên ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận tiếp tục kích thích hắn, với ngươi kết hôn nhiều năm như vậy thỏa mãn của ta số lần có bao nhiêu. Người ta đây tâm lý hình tượng cũng liền như vậy. Hơn nữa ta hiện tại nghĩ cũng là lớn côn thịt mảnh nam, người kia lòng tự trọng lại không sửa đổi được cái gì. Còn không bằng tha bỏ quên a. À. Vừa mới không phải là rất sảng khoái sao? Nếu thừa nhận mình là xanh biết nô vậy hẳn là thoải mái hơn nha. Lòng tự trọng có ích lợi gì, tham ăn sao? Liễu khóa mà thôi. Lý Dịch Nguyên ngơ ngác nghe Lâm Cầm Vận lời nói. Không biết có phải hay không bởi vì kia cổ quỷ dị cảm giác ảnh hưởng phía dưới hắn cảm thấy lão bà nói được rất có đạo lý. Cổ kia mâu thuẫn đối kháng lòng tự trọng không khỏi chậm rãi suy yếu xuống. Nguyên bản cân bằng thế cân bằng đối kháng bên trong, lòng tự trọng dần dần bị xanh biết nô ăn mòn xuống. Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút tiếp tục mở miệng kích thích hắn nói. Hơn nữa quan trọng nhất là ta không ngại không phải sao. Ta hy vọng ngươi là xanh biết hiệu nha. Ngươi là xanh biết nô nói ngươi có thể thoải mái hơn càng mở tâm, ta cũng có khả năng thật cao hứng. Ngươi hiểu chưa? Lý Dịch Nguyên thân hình đột nhiên rung một cái. Lão bà lời nói giống một phen đại chùy đập tại lòng hắn khảm phía trên, mình là xanh biết nô nói lão bà không có khả năng ghét bỏ còn có khả năng cao hứng, chính mình cũng có thể được càng nhiều khoái cảm. Nội tâm xanh biết nô xung kích giống đánh cường hiệu thuốc kích thích giống như... Ăn mòn lòng tự trọng tốc độ trở nên nhanh hơn càng toàn diện. Trầm mặc mấy chục giây sau, cúi đầu Lý Dịch Nguyên miệng há hợp mấy phía dưới, cuối cùng hít một hơi thật sâu khí như là cảm thấy cái gì vậy, dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọng nói. Ta là xanh biết nô. Ân. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng hơn, không nghe được đâu. Lâm Cầm Vận cười duyên nói lúc này thính chỉ có một chút hô hấp tiếng thở dốc. Tuy rằng Lý Dịch Nguyên nói chuyện nhỏ giọng nhưng vẫn là dị thường rõ ràng. Mà Lý Dịch Nguyên cũng biết lão bà là cố ý, trầm mặc mấy giây sau nhổ ngụm nhiệt khí, ngẩng đầu nhìn lão bà lớn tiếng nói ta là xanh biết nô. Đương đại hô ra miệng. Sau nội tâm kia cận tồn một chút lòng tự trọng cũng bị hoàn toàn ăn mòn rơi. Kia cổ quỷ dị khoái cảm cũng theo đó tráng đại bộc phát ra. Làm Lý Dịch Nguyên cảm thấy rất là kích thích. Lâm Cầm Vận hết sức hài lòng cười, thải cọ hắn côn thịt hòn giái tốc độ trở nên nhanh hơn, như là tại khen thưởng hắn giống như. Cười duyên nói, ha ha rất tốt sao côn thịt nhỏ xanh biết nô. Ta thực vui vẻ nha. Đương nhiên ngươi cũng đừng cảm thấy cho ta đương xanh biết nô mất mặt cố kỵ, lấy tướng mạo của ta dáng người vân vân các phương diện không biết có bao nhiêu người vui lòng cho ta đương nô đâu. Tựa như ngươi những bạn học kia đồng nghiệp bình thường xem ta ánh mắt liền không thích hợp. Nói không chừng ta một câu đi xuống liền có người vui lòng quỳ cầu ta thải bọn hắn côn thịt đâu. Dừng một chút nói tiếp nói, dù sao ta cũng sẽ không khiến ngươi chạm vào. Về sau an tâm quỳ bị ta thải côn thịt hưởng thụ là được rồi. Ha ha. Cảm ơn lão bà, ta những bạn học kia đồng nghiệp côn thịt còn nhỏ hơn ta, có thể không xứng với ngươi. Lý Dịch Nguyên nghe được lão bà nói cười mất đi trở ngại chống cự xanh biết nô thuộc tính bắt đầu tăng lên. Lâm Cầm Vận nhìn hắn cười nói, về sau đừng kêu lão bà ta, kêu ta nữ vương a. Ha ha. Nữ vương. Lý Dịch Nguyên sửng sốt một chút, Lâm Cầm Vận gật gật đầu cười nói, ân. Nữ vương. Ngươi là xanh biết nô đương nhiên không thể kêu lão bà của ta. Được kêu nữ vương. Đương nhiên là bí mật, bình thường có những người khác cho phép ngươi kêu lão bà. Hơn nữa đây là địa vị tăng lên nha. Tăng lên. Ngươi nhìn a, nguyên bản ngươi cùng cái khác nam nhân giống nhau đều là bản nữ thần liếm chó. Hiện tại cho ngươi địa vị tăng lên tới bản nữ vương hộ có phải hay không thực vui vẻ? Lý Dịch Nguyên nghe Lâm Cầm Vận nghiên lý, tràn ngập dục vọng cùng xanh biết nô phòng tính đầu cảm thấy giống như có chút hợp lý, lập tức cười hô hài lòng. Cảm ơn nữ vương đại nhân. Lâm Cầm Vận nội tâm vui lên, vì chính mình đầu óc thông minh hung hăng điểm tán, này đột nhiên suy nghĩ xưng hô thay đổi có lẽ có trợ ở tăng lên Lý Dịch Nguyên nô tính. Quan trọng hơn có thể thoát khỏi bị hắn một mực kêu lão bà loại này xưng hô. Thể xác tinh thần hoàn toàn thất thủ nàng không quá yêu thích. Tốt lắm. Tiếp tục cho ngươi bổ khuyết nón xanh ảo tưởng a. Lâm Cầm Vận cười duyên nói, đêm nay còn không có kết thúc đâu. Ân. Lý Dịch Nguyên hưng phấn mong chờ gật gật đầu. Lão bà thật quá. Lâm Cầm Vận một bên tự hỏi một bên nói, a, mặc lấy còn có tương phản nữ thần nói. Vậy nói một chút hoàn cảnh nơi sân. Ngươi ảo tưởng liền một cái giường không thể được. Trước nghĩ một chút đơn giản a, ví dụ như ta ở trường học bị thao a. Hoặc là tửu điếm xa hoa gian phòng bị thao a. Giả ngoại a. Đều được. Hoặc là liền tại cái nhà này bên trong. Bất quá không đề cử ngươi ảo tưởng cái này nha. Quá kích thích ngươi côn thịt nhỏ có thể chịu không nổi. À. Nơi sân còn có yêu cầu. Không phải là một cái giường ân ái sao? Lý Dịch Nguyên có chút ngây thơ nói, những cái này tại hắn nhìn đến đều không có gì khác biệt. Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái nói, vậy khẳng định không giống với a. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu ở trường học nói lão bà ngươi một giây trước còn tại giáo sư nghiêm túc cấp đệ tử đi học. Một giây kế tiếp lại tại phòng làm việc quỳ trên đất dùng giảng tố dạy bảo tri thức miệng cấp đại côn thịt mảnh nam bú liếm liếm côn thịt. Sau khi liếm xong bị đại côn thịt mảnh nam ấn tại sofa phía trên đóng cọc bạo thao, theo sofa một đường đến ghế làm việc đến bàn làm việc. Dùng các loại tư thế nơi nơi bạo thao. Còn có, trong trường học thiên thai A, bảo hoang không có người đi tiểu kho hàng A rừng cây nhỏ linh tinh, các loại cảnh tượng đều có thể. Dù sao lão bà ngươi tại trường học bên trong cùng đại côn thịt mảnh nam nơi nơi ân ái bắn pháo là được rồi. Dừng một chút nói tiếp nói, còn có. Tử điếm cũng không giống với, ở trên giường, tắm rửa ở giữa, cao tầng rơi xuống đất trước kính mặt, sofa trên ghế dựa địa thượng đẳng các loại địa phương nơi nơi ân ái, không chỉ có riêng ở trên giường làm nha. Cảm giác cũng có điểm không giống với. Còn có giả ngoại kia một chút không người đường nhỏ linh tinh địa phương, lại là một loại khác cảm giác, giả ngoại bị nam nhân bạo thao không dám lớn tiếng dâm đảng kêu la, nhưng là bị địch thích sau nên cái gì cũng không quản lớn tiếng dâm đảng kêu la rồi. Ngẫu nhiên còn có khả năng người khác phát hiện khả năng nha. Rất kích thích. Lý Dịch Nguyên tát tát chủy, trong não lại thêm mười mấy phó dâm uế tình dục hình ảnh, hơn nữa đều so với trước là càng thêm dâm uế càng thêm tình dục. Làm hắn không biết bắn vài lần côn thịt lại lần nữa thẳng băng cương lên, hơn nữa Lâm Cầm Vận dâm đảng từ ngữ hắn đã từng cũng chưa nghe nàng nói qua làm hắn đối với Lâm Cầm Vận hoàn toàn đổi mới. Nhìn Lâm Cầm Vận kích động cười nói. Lão. Nữ vương đại nhân. Ngươi mạnh khỏe. Thật kích thích thật nhiều. Thật là thoải mái. Lâm Cầm Vận cười cười không trả lời hắn. Không phải là nàng. Nàng cũng chỉ là sau khi tiến vào cung không vài ngày đều là bị Lâm Thần mang theo ngoạn tự mình trải qua mà thôi. Còn có một chút chưa thử qua. Bất quá nàng biết sớm hay muộn rất nhanh cũng có khả năng thử đến. Nàng thực mong chờ. Làm hắn ảo tưởng một lúc sau cười nói. A. Để ta nghĩ nghĩ còn có cái gì bổ sung. Nữ vương đại nhân. Ngươi nói một chút bị thao bộ dạng lẳng lơ a. Vừa mới chưa nói. Lý Dịch Nguyên dẫn đầu kích động nói, hắn cũng đang tìm di động uế ảo tưởng lỗ hổng cùng bổ khuyết. Lâm Cầm Vận cau mày suy tư một chút, cảm giác không tốt lắm hình dung có chút khó khăn làm thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Rất nhanh cầm bên cạnh điện thoại, liên tục không ngừng điểm động hoạt động tìm kiếm cái gì. Tìm đến cuối cùng mục tiêu đưa tay cơ bình mộ triển lãm cấp Lý Dịch Nguyên nhìn, cười duyên nói ân. Cứ như vậy không sai biệt lắm. bị điệp ra tình yêu mắt lè lưỡi gương mặt bộ dạng lẳng lơ dâm đãng kêu la. Lý Dịch Nguyên đồng tử hơi hơi co lại nhìn màn hình điện thoại, phía trên là một bộ hoạt hình sắc đồ, nữ nhân vật chính bị điệp được lật tình yêu mắt lộ ra đầu lưỡi dâm đãng kêu la, một bộ thập phần dâm đãng thất thần hình ảnh. Nhìn về phía Lâm Cầm Vận nói, cái bộ dạng này thật có thể được không? Không làm được a. Ánh mắt mạo tình yêu cái gì? Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái nói, đương nhiên có thể a. Các ngươi những cái này côn thịt nhỏ đương nhiên không được. Đừng có dùng ngươi côn thịt nhỏ cùng đại côn thịt so. Thích đến trình độ cực cao thời điểm loại này kỹ nữ a hắc nhan tại đại côn thịt mảnh nam trước mặt thực dễ dàng liền lộ ra được rồi. Còn có khả năng bị điệp ra heo kêu đâu. Lâm Cầm Vận trước kia cũng không tin hiện thực nữ nhân sẽ lộ ra loại này bộ dáng, nhưng bị Lâm Thần Bạo thao thời điểm nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Kỹ nữ a hắc nhan. Heo kêu, Lý Dịch Nguyên nhỏ tiếng lẩm bẩm mấy lần. Đồng thời trong não rất nhanh chuyển biến miêu tả ra lão bà mình biến thành bộ dáng này bị nam nhân thao đến phát ra heo mẹ tiếng kêu, dâm uế tình dục hình ảnh làm hắn càng thêm hưng phấn sảng khoái, côn thịt bị kích thích liên tục không ngừng nhẹ run run. Nhìn về phía Lâm Cầm Vận cười nói, nữ vương đại nhân, háo sắc thật là lợi hại. Nói nữ vương chính là thường xuyên nhìn nhưng cái này truyện tranh ảo tưởng sao? Ai cần ngươi lo? Còn có cái gì nghĩ bổ sung? Lâm Cầm Vận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mấy thứ này nàng rất là rất ít nhìn, bị Lâm Thần chinh phục sau tình dục clip hoàn toàn cay rồi, nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Mà tình dục truyện tranh là Tiểu Di Động qua Lâm Giao cổ động đề cử cho các nàng nhìn, nói là truyện tranh có vượt qua lẽ thường hình ảnh thích hợp với nàng nhóm. Các nàng có thể tham khảo một chút nghĩ một chút việc vui ngoạn pháp cùng Lâm Thần ngoạn. Lý Dịch Nguyên cười cười cho rằng lão bà mình xấu hổ cũng không quá để ý rối rắm vấn đề này, rất nhanh tra xét mấy phó hình ảnh suy tư một chút kích động nói. Còn có. Nữ vương đại nhân tư thế đâu này? Của ta nghĩ liền mấy tư thế cảm giác thật là ít. Lâm Cầm Vận nghĩ một chút nói, tư thế rất nhiều a, đủ loại, cái gì nam thượng nữ phía dưới, nữ trên nam dưới, nghiêng tư thế. Ấn đóng cọc gieo hạt tư thế. Từ phía sau tiến vào bạo thao, đứng thẳng từ phía sau tiến vào cùng tướng ôm tư thế cơ thể, còn có cái gì nắm xích chó kéo lấy nửa người trên từ phía sau tiến vào đánh mông bạo thao, vượt qua đến thải đầu bạo thao. Còn có. Đợi một chút. Lý Dịch Nguyên cắt đứt Lâm Cầm Vận miêu tả, kinh ngạc nhìn Lâm Cầm Vận nói, cái gì? Xích chó. Thải đầu. Lâm Cầm Vận thấy nàng kinh ngạc bộ dạng cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn cười duyên nói, này có cái gì tốt kinh ngạc. Tuy rằng nhân gia tại ngươi và kia một chút côn thịt nhỏ trước mặt nam nhân là nữ thần nữ vương, nhưng đối mặt đại côn thịt mảnh nam là đưa ép cầu thao lẳng lơ a. Bị hắn dạy dỗ thành chó mẹ đeo lên vòng cổ xích chó không phải là rất bình thường sao? Thải đầu cũng thế. Lý Dịch Nguyên táp táp chủy suy nghĩ một chút cảm thấy rất đối với rất có đạo lý, trong não hiện ra mấy phó lão bà biến thành lẳng lơ chó mẹ dâm uế hình ảnh. Cường đại kích thích khoái cảm làm hắn lại lần nữa nhịn không được bắn ra, Lâm Cầm Vận nhìn hắn bởi vì nón xanh ảo tưởng lại lần nữa xuất tinh mà uể oải suy yếu côn thịt cười cười, dẫm lấy hắn hòn giái kích thích hắn nói ân, ngươi vậy cũng không sai biệt lắm bị ép khô không được, không có gì lớn phương hướng muốn bổ sung a. Lại cho ngươi miêu tả duy nhất yêu cho ngươi bắn cái thích a. Ân. Thật tốt tốt. Lý Dịch Nguyên cả người suy yếu vô lực quỳ trên đất. Trên mặt tràn đầy uể oải không phấn chấn thần sắc, như là bệnh nặng trung bệnh nhân. Nhưng là hắn lúc này nội tâm lại tràn ngập hưng phấn kích động cùng sắc dục. Lão bà miêu tả cùng xanh biết nô kích phát làm hắn rất sảng khoái thực mong chờ. Lâm Cầm Vận cười duyên nói, côn thịt nhỏ xanh biết nô thật tốt ảo tưởng nha. Theo ta hiện tại này thân quần áo trang điểm a. Liền vừa rồi cùng đại côn thịt nam nhân đi mướn phòng bắn pháo hình ảnh. Ngươi nữ vương đại nhân vừa để xuống học hãy cùng nam nhân ước hẹn tửu điếm đi làm yêu, tiếng tửu điếm đã bị đại bộ phận nhân nhìn chằm chằm nhìn đâu. Ai làm cho người ta dáng người siêu tốt, nam nhân cũng cao lớn uy mãnh đâu. Bất quá chúng ta mang khẩu trang, bọn hắn nhìn không tới bộ dạng. Hắc hắc, Lý Dịch Nguyên cũng cười, hắn đối với lão bà mình dáng người khí chất rất là rõ ràng, bạo nhũ mông bự tương đối hiếm thấy, vừa nhìn thấy liền khả năng hấp dẫn ở ánh mắt cực phẩm nữ nhân. Lâm Cầm Vận nói tiếp nói, nhân gia cũng chưa chú ý kia một chút động dục chó đực, lửa cấp bách liêu liêu liền kéo lấy nam nhân đi thang máy. Tiếng thang máy phát hiện không có người liền chủ động cùng nam nhân lưỡi hôn ẩm ướt hôn. Người lúc đó da tốt tao à. Nhất hỗn thẳng đến thang máy đến tầng trệt mới tách ra, khá tốt ở giữa không ai muốn thượng thang máy, bằng không đã bị nhìn đến nhân gia bộ dạng lẳng lơ. Tiếp lấy một đường bị nam nhân ôm đi trong phòng. Vào cửa lại bắt đầu hôn môi, hắc hắc, Lý Dịch Nguyên nuốt nước miếng một cái vội vàng kích động nói, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiến phòng như thế nào? Nghe Lâm Cầm Vận cho hắn miêu tả hình ảnh, hắn cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ tại tình dục clip bên trong giống như. Hình ảnh cũng trở nên càng thêm rõ ràng liên sướng, cho hắn kích thích càng nhiều cùng nồng đậm. Lâm Cầm Vận nhìn hắn vội vàng bộ dạng cười, nói tiếp nói, vào gian phòng nhân gia liền một mực cuốn lấy hắn hôn môi, một đường đi đến xa hoa gian phòng sofa phía trên mới dừng lại. Tiếp lấy nhân gia chủ động cấp nam nhân cởi quần áo, đem căn kia siêu cấp lớn côn thịt lộ ra. Căn kia đại côn thịt thật sự rất lợi hại. Nhân gia vừa nhìn thấy liền cả người như nhũng ra, trở nên càng mắc cỡ, ha ha. Tiếp lấy nhân gia liền không tự chủ được liền quỳ trên đất cấp mảnh nam bú liếm liếm côn thịt. Dừng một chút cấp Lý Dịch Nguyên một chút tại não bộ bên trong miêu tả hình ảnh thời gian, tiếp lấy tiếp tục cười nói, nam nhân kia ngồi tại trên sofa làm cho người ta quỳ tại trong hai chân của hắn ở giữa một bên sờ nhân gia đầu một bên cùng người ta tán tỉnh. Thật biết chơi. Người lúc đó gia dụng ngươi thấy đều chưa thấy qua bộ dạng lẳng lơ bú liếm, bất quá đại côn thịt thật sự quá lớn. Vừa to vừa dài, nhất là cái kia đại quy đầu. Nhân gia miệng phí hết đại công phu mới ngậm vào hạ. Một bên ngậm quy đầu bú liếm một bên hai tay bóc nuốt không xong đại côn thịt. Thường thường liền đem quy đầu phun ra đến le đầu lưỡi thân liếm toàn bộ đại côn thịt. Nga! Đúng rồi! Còn có đại hòn giái. Đại côn thịt mảnh nam âm độc hòn giái đều rất lớn đâu á. Hai tay đều trảo không xong phình phình, bên trong đầy tinh đặc. Cũng không là loại người như ngươi côn thịt nhỏ tiểu hòn giái có thể so sánh. Cái này ngươi cũng tăng thêm. Nga, Lý Dịch Nguyên gật gật đầu thuận theo tại ảo tưởng bên trong tăng thêm. Nhìn Lâm Cầm Vận trắng nõn tay ngọc sau một mực nhìn chằm chằm nàng kia mềm mại môi đẹp, ảo tưởng môi đẹp ăn côn thịt bú liếm cảnh tượng. Lâm Cầm Vận hài lòng nói tiếp nói, còn có mặt sau nhân gia đem quần áo xé nát đem vú lớn lộ ra kẹp chặt đại côn thịt thao động. Một bên nhũ dao một bên bú liếm hầu hạ đại côn thịt. Cũng không biết liếm bao lâu dù sao nhân gia ăn côn thịt đều nghiện thời điểm đại côn thịt cũng xuất tinh. Khi một chút tinh dịch thật nhiều tốt nồng nóng quá. Bắn lực cũng tốt mảnh bắn ra nhân gia đều cảm thấy có đau một chút đâu. Đợi nam nhân bắn cho tới khi nào xong thôi nhân gia miệng trang bị đầy đủ sền sệt dính tinh đặc, cả khuôn mặt đều bày khắp một tầng rất dày tinh dịch mặt màng. Thật là thoải mái. Ha ha, vù vù, Lý Dịch Nguyên tiếng thở dốc trở nên dồn dập một chút. Trận to liếc trong mắt liên tục không ngừng qua lại tại Lâm Cầm Vận xinh đẹp mặt ngọc môi đẹp cùng to mọng bạo nhũ ở giữa nhìn quét, côn thịt trở nên nhồi máu cứng rắn, trong não hình ảnh cũng tùy theo Lâm Cầm Vận khẩu thuật trở nên càng thêm tình dục di động phi. Lâm Cầm Vận nói tiếp nói, người lúc đó da chính là bú liếm rót tinh nhang bắn đã bị làm đi nhiều lần cao trào, đem mặt đất đều làm ướt. Hắc hắc. Kia một chút tinh đặc uống lên một lúc lâu mới nuốt xong tiếng dạ dày. Mà một lúc ấy đại côn thịt mảnh nam còn khen nhân gia bú liếm kỹ thuật tốt, tưởng thưởng nhân gia phao siêu cấp uống ngon ấm áp nóng nước tiểu. Bất quá đi tiểu bắn ra mạnh hơn một chút, có một chút không kịp nuốt uống liền rơi xuống trên mặt đất. Nhân gia đợi chủ nhân sau khi nước tiểu xong lập tức liền quỳ cúi đầu liếm trên mặt đất nước tiểu. Lúc ấy chủ nhân liền mắng nhân gia lẳng lơ dẫm lấy nhân gia đầu bất quá nhân gia không biết là khó chịu ủy khuất nha. Ngược lại dao động mông bự hướng chủ nhân a du đâu. Hắc hắc. Lão. Nữ vương háo sắc tốt tao. Tốt hạ tiện, Lý Dịch Nguyên nhịn không được nhìn Lâm Cầm Vận nhỏ giọng nói, đối với lão bà mình uống người khác nước tiểu cùng bị thải đầu hắn chỉ cảm thấy rất kích thích thực hạ tiện, cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn hoặc là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía trước Lâm Cầm Vận cho hắn miêu tả tẩy não chủ động đưa hòa bị đeo lên xích chó vòng cổ đương chó mẹ vẫn như cũ làm hắn có chút sức miễn dịch, uống nước tiểu cũng không tiếp tục biểu hiện thực kinh ngạc. Não lão bà bị dẫm lấy đầu quỳ xuống đất uống nước tiểu tao tiện dạng tựa như cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Cảm thấy Lâm Cầm Vận thập phần tao tiện. Đương nhiên hắn đối với lão bà tình yêu cũng không có vì vậy giảm bớt, ngược lại nhanh hơn đặc hơn. Lâm Cầm Vận nhìn hắn nhẹ nhàng run run côn thịt cười duyên nói, không phải là ta tao hạ tiện. Với ngươi kết hôn nhiều năm như vậy ta nhiều nhất chính là dục vọng lớn một chút, tính không lên tao tiện a. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là đại côn thịt mảnh nam lợi hại nha. Là hắn để ta thay đổi tao biết không? Cho nên ngươi cảm thấy ta tao tiện. Còn không bằng cảm thấy hắn lợi hại đâu. Nga cũng đối với Lý Dịch Nguyên có chút ngây thơ gật gật đầu phụ họa, tâm lý sinh ra đối với cái này ảo tưởng đại côn thịt nam nhân một chút sùng bái, cảm thấy cái này nhân quả thật lợi hại. Lâm Cầm Vận cũng cười gật đầu, nàng nghĩ cũng muốn làm Lý Dịch Nguyên đối với Lâm Thần sinh ra sùng bái cùng không thể kháng cự nô tính, như vậy về sau thuận tiện rất nhiều, nếu Lý Dịch Nguyên chỉ đối với chính mình kính sợ lại đối với Lâm Thần không hữu hảo lời nói. Nàng rất tức giận. Chẳng qua trước mắt giống như không thích hợp thực thi cái phương án này, đêm nay Lý Dịch Nguyên nhận được xung kích đã khá lớn, vượt qua độ ngược lại có thể sinh ra phản hiệu quả. Lâm Cầm Vận nói tiếp nói, tiếp lấy mặt sau nhân gia đã bị đại côn thịt chủ nhân ấn ở trên mặt đất cùng trên ghế sofa bạo cầm lên đến. Địch nhân gia thật là thoải mái, thật thoải mái. Tại sofa phía trên bạo thao cấp nhân gia đã lập trứng chờ đợi thụ tinh FF tử cung mở cung nội bắn một pháo về sau, nhân gia liền đã hoàn toàn biến thành bộ kia mạo tình yêu kỹ nữ AH nhan. Hắc hắc. Tiếp lấy lại đã cửa sổ sát đất trước sau nhập bắn pháo. Sau đó lại tiếp tục đi đến trên giường trước gương, kế tiếp Lâm Cầm Vận cũng chuyên tâm cho hắn miêu tả khởi một vài bức dâm uế tình dục hình ảnh, đồng thời liên tục không ngừng dẫm lấy côn thịt của hắn cọ sát. Mà Lý Dịch Nguyên cũng gương mặt hưng phấn kích động ảo tưởng, côn thịt bắn mềm xuống sau lại lần nữa cứng rắn lên, liên tục không ngừng lặp lại nếu có nhân nhìn thấy này nhất mộ có lẽ sẽ cho rằng là một đôi di động nam loạn nữ tại cho nhau tán tỉnh. Nhưng chỉ có biết các nàng ở giữa quan hệ cùng sở miêu tả dâm thoại liền sẽ phát hiện cái này cũng không là tán tỉnh, mà là nữ nhân ở dạy dỗ chính mình sanh biết nô lão công mà thôi. Tự khai thủy đến bây giờ thân thể nữ nhân cùng mặt ngọc thượng đều không có một tia động dục sắc dục dấu vết. Ngược lại trong mắt có một chút cười nhạo cùng cảm thấy có ý tứ thần sắc. Mà nam nhân tại ảo tưởng lão bà mình bị người khác thao lại gương mặt hưng phấn kích động, côn thịt bắn lại bắn. Đại khái lại qua gần 10 phút về sau. Lâm Cầm Vận dẫm lấy Lý Dịch Nguyên cứng trắng đến đỏ bừng run rẩy côn thịt, nhìn hắn hưng phấn bộ dạng cười duyên nói tối hôm qua sau nhân gia liền về nhà. Chẳng qua rời đi tửu điếm phía trước nhân gia tại chính mình trên mặt cùng trên thân thể đều bôi một tầng đại côn thịt chủ nhân bắn ra tinh đặc. Cũng mặc trang tinh đêm cao gót tinh dày. Bụng tử cung cũng bị bắn đầy tinh đặc. Hắc hắc. Lý Dịch Nguyên hưng phấn nhìn dẫm lấy hắn côn thịt hòn dái thon dài tất đen chân đẹp cùng trên chân ngọc sáng bóng màu đen dày cao gót, lại một đường hướng lên nhìn quét lão bà lộ ra ngấy trượt sáng bóng trắng nõn làn da cùng xinh đẹp tuyệt sắc mặt ngọc. Nhìn về phía cuối cùng lão bà mặc lấy màu đen áo váy bụng nhỏ, không biết có phải hay không bắn nhiều sinh ra ảo giác, hắn cảm giác lão bà mình bụng giống như so bình thường nâng lên một chút nhưng không chấp nhận được hắn cẩn thận suy nghĩ. Khi một vài bức liên tục tại cùng một chỗ dâm uế tình dục hình ảnh cùng lão bà bị đại côn thịt nam nhân bạo thao bắn pháo nóng xanh kích thích, làm hắn khoái cảm lại lần nữa đạt đến đỉnh phong, chỉ cảm thấy cả người một mảnh như là bị điện trung ma cảm giác. Đầu trống rỗng. Bao lấy màu đen tất chân côn thịt bắn ra vài dọc loãng đến trong suốt giống như nước sạch bình thường tinh dịch dọc nước, thân thể suy yếu vô lực ngã xuống. Lâm Cầm Vận thu hồi tất đen chân đẹp. Dùng giày cao gót đá đá Lý Dịch Nguyên tướng hắn đá nằm ở trước mặt mình. Nhếch lên tất đen chân bắt chéo một đầu tất đen chân đẹp tại trong không trung kinh hoảng, một mực trắng nõn tay ngọc duỗi thẳng nâng lấy ngấy trượt cái má đáp tất đen đầu gối nhìn lên Lý Dịch Nguyên. Lý Dịch Nguyên lúc này nằm trên mặt đất thân thể thường thường nhẹ run run. Trên mặt một mảnh tái nhợt như là nặng chứng bệnh nhân, lật bạch nhãn liên tục không ngừng bản năng thở dốc. Lâm Cầm Vận dùng giày cao gót mũi giày đá văng ra quấn quanh tại hắn côn thịt có một chút tinh dịch dọc nước màu đen tất chân. Nhìn về phía hắn tính khí, lúc này côn thịt của hắn đã uể oải không phấn chấn nhuyễn nằm xuống đến co lại thành một đầu tiểu lớn chừng ngón cái tiểu trùng, trong quần âm nang đã hoàn toàn khô quắt xuống, âm nang nếp gấp da cơ hồ hoàn toàn dán tại hai khỏa hòn dái phía trên. Đem kia hai khỏa khéo léo hòn dái hình dạng rõ ràng bày ra. Không khó nhìn ra hắn hòn dái bên trong đã một mảnh khô cạn, mà hai khỏa tiểu hòn dái đã ở xa siêu phụ hà kích thích phía dưới không khí trầm lặng tạm thời mất đi chế tạo tinh trùng năng lực. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bị ép khô côn thịt nhỏ âm cuộc so tài hèn mọn khinh miệt cười cười, kỳ thật toàn bộ quá trình cũng liền chừng một canh giờ, có thể nói Lý Dịch Nguyên đã là vượt xa người thường phát huy lại tăng thêm đã nghẹn nhất đoạn thời gian dục vọng. Nhưng là vẫn bị Lâm Cầm Vận dùng giày cao gót đem hắn thoải mái ép khô. Nhìn Lý Dịch Nguyên một hồi xác định hắn không có việc gì không có muốn làm tai nạn chết người sau, Lâm Cầm Vận cầm lấy một bên tiểu rùi bỏ camera đứng lên thân thể yêu kiều duỗi duỗi eo mỏi về sau. Dẫm lấy giày cao gót thanh thúy thùng thùng tiến hướng đến gian phòng đi đến. Tiểu rùi bỏ camera theo cấp Lý Dịch Nguyên uống thuốc thời điểm Lâm Cầm Vận liền thả ra, quá mức khéo léo hơn nữa không cần bay tới bay lui thu các loại góc độ hình ảnh. Lý Dịch Nguyên tự nhiên là không phát hiện được. Mà Lâm Cầm Vận tại sao muốn ghi xuống tự nhiên là bởi vì xanh biết nô kế hoạch, cần phải cùng khác tỉ muội thương lượng tham thảo một chút có biện pháp gì tốt. Lâm Cầm Vận đi vào gian phòng đem cửa phòng khóa trái về sau. Cởi xuống tất đen trên chân ngọc sáng bóng giày cao gót, chỉ thấy bên trong một mảnh bạch đầy mỡ trượt, mà bị giày cao gót bọc lại cái kia một bộ phận tất đen chân ngọc cũng là dính đầy dính trượt trắng đục tinh đặc, sau khi mặc vào lại nhìn không ra nhất tia dấu vết. Hậu cung chúng nữ chế tạo tinh giày năng lực là càng ngày càng tốt rồi. Chương 48, thời gian rất nhanh trôi qua. Thứ ba, Vân Xuyên thị. Tình. Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh. Thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng sáng sớm, một cái tiểu khu một đống một tầng một cái trong phòng chính vang một trận dồn dập chọc lòng người phiền chuông báo tiếng. Lâm Cầm Vận một cái trắng nõn như ngọc nộn tay theo bên trong chăn đưa ra sờ hướng vang linh điện thoại, đem chuông báo thuần thục tắt đi. Theo sau kéo ra chăn đem kia bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người thân thể yêu kiều bại lộ ra. Ngồi dậy thân thể yêu kiều giơ tay lên xoa xoa xinh đẹp thành thục mặt ngọc thượng mông lung ánh mắt làm chính mình thanh tĩnh một chút chậm trong chốc lát về sau, Lâm Cầm Vận đi xuống giường cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn tắm liền hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến. Chuẩn bị tắm rửa rửa mặt một lúc sau Lâm Cầm Vận bọc lấy màu trắng khăn tắm theo tắm rửa ở giữa đi ra, trải qua tắm rửa rửa mặt sau kia đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy giọt nước trải rơi xuống, lộ ra xinh đẹp mặt ngọc cùng tuyết trắng làn da tràn ngập mọng nước sáng bóng. Mắt đẹp một chút khốn ý cũng trở thành hư không trở nên sáng ngời linh chuyển động đem mái tóc sấy theo nữ thần hệ thống bao bọc lấy ra một bộ quần áo tất chân dày mặc lên hơi chút ăn diện một chút trang dung về sau. Đem ngày hôm qua xuyên quần áo tất chân tinh giày thu hồi tiếng trong bao xử lý xong phòng ngừa bị trước tiên phát hiện mình đã xuất quỷ chứng cứ. Lấy ra một cái trang bị đầy đủ trắng đục sền sệt dính dính tinh đặc áo mưa chậm rãi hướng đến mềm mại môi đẹp ngã xuống, dùng tinh đặc thay thế bữa sáng đến thêm bụng. Tiếp lấy cầm lấy tiểu bao bao đi ra gian phòng. Lâm Cầm Vận vừa ra đến liền nhìn thấy Lý Dịch Nguyên còn nằm ở thính trước trên mặt đất. Nhẹ nhàng bước đi đi tới nhìn nhìn. Lúc này Lý Dịch Nguyên đã nhắm mắt lại ở trên mặt đất đang ngủ, thông qua kia đều đều hô hấp phập phồng có thể biết hắn không có gì lớn việc. Chính là hạ thân xích lộ ra đến côn thịt vẫn như cũ vô tình giống một đầu ngủ đông tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ. Giống nhau, dưới hông cái kia âm cuộc so tài hòn giái, vẫn như cũ khô quắc biết, cùng động trễ kết thúc khi không có thay đổi gì. Nhìn mấy lần xác nhận không ra nguy hiểm gì tình trạng sau Lâm Cầm Vận liền cầm lấy tiểu bao bao rời khỏi cửa nhà hướng đến trường học xuất phát đi qua. Xinh đẹp ngọc trên mặt có một chút mong chờ hài lòng thần sắc, chỉ cần đến trường học liền có cơ hội nhìn thấy nàng thích nhất yêu nhất nam nhân. Mà một bên khác một cái nhà trong rừng u tĩnh biệt thự bên trong, một luồng kế ấm áp ánh mặt trời chiếu tiếng che kín giọt nước gian phòng bên trong. Chiếu xạ tại ướt sũng giường lớn thượng bốn cái ôm tại cùng một chỗ nam nữ trên người đã dưỡng thành thói quen sinh vật chung Lâm thần chậm rãi tô tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là chính mình to dài đại côn thịt lúc này một mảnh ấm áp ướt át. Tê tê dại dại vô cùng sảng khoái. Mở to mắt thứ nhất mắt liền nhìn thấy một cái trang bị đầy đủ đen như mực tóc dài đầu đỉnh ở trước mặt mình. Lâm thần quơ quơ đầu làm chính mình thanh tỉnh một chút, trái phải đánh giá một chút. Lúc này tầng một dao cùng Lâm Cầm Vận một trái một phải kề sát đầu mình gối lên chính mình cường tráng khuỷu tay ở giữa ngủ say, mà dâm đãng muội muội Lâm Dao nằm ở chính mình thân thể cường tráng phía trên, đầu gối lên cơ ngực trên cổ giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn dính nhân mèo con giống như. Có người muốn là hướng xuống nhìn lại có thể phát hiện con mèo này mễ không chỉ có dịu dàng ngoan ngoãn dính người, còn tương đối tốt sắc. Lâm Dao hiện tại tách ra cặp kia trắng nõn đẩy đà nhục cảm đùi dạng chân ở Lâm thần trong quần eo phía trên. Hai người tính khí kết nối tại cùng một chỗ, Lâm thần đại côn thịt bị Lâm Giao Bạch Hổ phấn nộn tao mập ép hoàn toàn nuốt bao lại, trong quần kề sát tại cùng một chỗ, chỉ còn lại kia no đủ đầy đặn tiểu tây dưa âm cuộc so tài hòn giái bại lộ tại tách ra cường tráng đùi ở giữa. Tỉnh ngủ cũng cảm giác được côn thịt của mình tại muội muội tao mập ép Lâm thần trên mặt lộ ra hưởng thụ thoải mái ý cười, tuy rằng muội muội đang ngủ, nhưng nàng kia cực phẩm cường hóa quá huyệt dâm tử cung vẫn như cũ tại bản năng nhúc nhích thịt mềm hút mút đại côn thịt. Làm Lâm thần kia nửa mềm nửa cứng ngắc côn thịt cũng không nhịn được nhảy lên vài cái, có loại muốn phóng thích dục vọng xúc động. Mà một trên người trong lòng ba vị bạo nhũ mông bự nhục cảm mỹ nữ đều kề sát chính mình, trên người không có mặc bất kỳ cái gì quần áo. Chỉ có đẩy đà trên chân đẹp mặt lấy nhan sắc không giống với tất miệt, liền giày đều không có xuyên. Lâm Giao nằm ở ca ca trên người thụ tư thế ảnh hưởng, nửa người trên theo Bạch Hổ vùng mu đến kia nhục cảm no đủ béo mập bạo nhũ một đường kề sát cứng trắng cơ bụng cùng cơ ngực phía trên. Khi hai đống mềm mại lại không thiếu khuyết co giãn bạo nhũ bị thể trọng ép thành hai đống đầy tràn đi ra đại nhũ bánh. Mà Tần Một Giao cùng Lâm Cầm Vận đối mặt Lâm Thần nằm nghiêng, các nàng cặp kia to lớn no đủ bạo nhũ cũng kề sát tại Lâm Thần xương sườn thân hình hai bên chen ép. Bởi vì có Lâm Giao ngăn cản tay ngọc cùng eo đều bị ngăn cách tại bên cạnh, dưới người mặc lấy ướt sũng dính thịt ti trượt tất chân phong chân quấn quanh tại Lâm Thần cường tráng đùi cùng trên bắp chân, giống một đầu tìm kiếm bộ hoạch đáo con mồi linh xà bình thường. Lâm Thần cảm nhận các nàng thân thể mỗi một cái bộ vị ngấy trượt mềm mại, nghe thấy các nàng phát tán ra mê người cám dỗ hương vị, cảm giác tựa như đi đến cực nhạc thiên đường giống như, hết sức thoải mái sung sướng. Hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm sau nhìn các nàng mang theo thỏa mãn hài lòng ý cười ngủ tinh xảo xinh đẹp mặt ngọc, cười đem cặp kia bị Tần Một Dao cùng Trần Nhã Tĩnh gối cánh tay duỗi duỗi, ông các nàng trơn bóng sau lưng lướt qua thơm ngon bờ vai cầm các nàng một viên mềm mại mập mãn bạo nhũ. Hơi chút dùng sức hãng bóp ta. A. À. Bị nắm bóp vú sữa Tần Một Dao cùng Trần Nhã Tĩnh ít hầu phát ra một tiếng rên nhẹ. Chậm rãi mở kia buồn ngủ mông lung mắt to đương mở to mắt liền thấy Lâm Thần treo cười nhạt anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt tuấn tú về sau. Mắt đẹp sáng ngời xuất hiện hài lòng thần sắc, tiếp lấy điệp thao mắt to làm chính mình thanh tĩnh một chút. Tần Một Dao thấu quá đầu tại con khuôn mặt hôn một cái, nhìn hắn dùng vừa tỉnh ngủ còn có một chút mơ hồ khẩu âm nói. Bảo bối! Phải rời giường sao? Trần Nhã Tĩnh nhìn đến Tần Một Dao động tác cũng học nàng như vậy thấu quá đầu tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái, cười hắc hắc lên. Loại này rời giường hãy cùng yêu thích nam nhân tựa như ngọt ngào tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ ở giữa tiểu tương tác làm nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Bị hai người thân mặt Lâm Thần buông ra nắm các nàng bạo nhũ hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của các nàng cười nói, ân, muốn cùng Dao Dao đi học rồi, các ngươi lại tiếp tục ngủ đi. Nha! Tần Một Dao cùng Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu đáp một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía còn đang ngủ chưa bị đánh thức tiểu dâm ô Lâm Dao Lâm Thần cũng nhìn về phía trên người muội muội, cười cười hơi chút dùng sức ưỡn ưỡn hổ eo vòng eo, dùng nửa mềm nửa cứng ngắt côn thịt đụng một chút muội muội Bạch Hổ phấn nộn huyệt dâm tử cung kè hèm. A. À, bị chống đối một chút một cổ khoái cảm tê dại theo mẫn cảm huyệt dâm rất nhanh khuếch tán đến Lâm Dao cả người thẳng đến đầu. Làm Lâm Dao cũng mới trong giấc mơ tô tỉnh lại Lâm Dao mở mộng nước mắt đẹp ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc đang tại nhìn nàng anh Tuấn ca ca. Lập tức thanh thuần tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ ra. Cái sáng lóa nụ cười, dụi dụi mắt si ngốc nhìn hắn Lâm Thần cũng cưng chiều ôn nhu nhìn muội muội cười nói, rời giường tắm rửa đến trường á, Dao Dao. Nha! Lâm Dao khéo léo đáp một tiếng. Chậm rãi thẳng lên nhục cảm vòng eo. Nhìn cùng ca ca thân mật không có một chút khe hở chỗ giao hợp, nâng lên trắng nõn tay không tại Bạch Hổ vùng mu cùng mềm mại bụng nhỏ xông ra côn trạng nhô ra chỗ vuốt ve, trong mắt mộng nước mị ý càng ngày càng nồng đậm. Nhìn Lâm Thần cười đùa nói, ca ca thật là xấu. Một cái rất lớn đã sớm thao Dao Dao. Lâm Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay tại nàng phấn nộn cương lên tiểu nho đầu vú thượng nhéo nhéo, tức giận nói. Là ngươi cái tiểu dâm ô nửa đêm chính mình truyền phía trên đến A. Lâm Thần còn nhớ rõ tối hôm qua di động loạn ân ái lúc kết thúc là ôm tao mẹ cùng Trần Nhã tỉnh ngủ, muội muội tại mẹ một khắc nghiêng. Hắc hắc. Ai bảo ca ca trong lòng thoải mái như vậy? Như vậy hấp dẫn nhân gia. Lâm Dao cười duyên nói, tối hôm qua ngủ được mơ mơ màng màng đã thói quen bị ca ca ôm ngủ thân thể một trận không thoải mái, liền bản năng truyền đến ca ca trên người. còn đem kia nhuyễn phía dưới đến côn thịt nuốt bộ tiến chính mình huyệt dâm. Mới ngủ được thoải mái lúc này cảm nhận tao mập ép to dài lửa nóng đại côn thịt mang tới khoái cảm phong phú làm Lâm Dao nhịn không được khởi xướng tình đến, trắng nõn mềm mại tay không đặt tại Lâm Thần cường tráng cơ ngực phía trên. Vuốt ve bóp làm hắn mẫn cảm đầu vú. Nhanh đến bạch hổ tao mập ép nuốt ngậm đại côn thịt nhẹ nhàng chung quanh vặn vẹo ngọc eo, đã nhiễm lấy một tầng hồng nhuận tinh xảo gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người nhìn ca ca làm nũng nói. Ca ca. Đại côn thịt ca ca. Côn thịt mũ Dao Dao biến thành ngươi thoải mái hay không nha? Dao Dao động dục á. Cùng Dao Dao đánh một pháo lại đến trường có được hay không vậy? Ca ca. Tần Một Dao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn Lâm Dao phát tao bộ dạng không khỏi cười. Mà Lâm Thần cũng cười cười, hai tay nắm nàng so với bả vai còn có rộng rãi một chút nhục cảm xương hông lắc lắc đầu cự tuyệt nói, không được, trở về trường học sẽ tìm thời gian chơi ngươi a. Tiểu dâm ô. Sau khi nói xong nắm xương hông chậm rãi đem muội muội thân thể yêu kiều mông bự nhắc tới đến. Mà bị bạch hổ phấn nộn tao mập ép nuốt ngậm đại côn thịt cũng một chút bị phóng thích ra kè hèm. Tùy theo một tiếng giống như rượu đỏ mở bình rất nhỏ âm thanh vang lên, kia to lớn quy đầu cũng thoát ly huyệt dâm hút mút. Mà huyệt dâm rút ra đại côn thịt Lâm Dao cũng phát ra một tiếng cám dỗ rên rỉ, bạch hổ huyệt dâm phun ra một ít cổ ngấy trượt bơi đánh vào Lâm Thần nửa mềm nửa cứng ngắc đại côn thịt phía trên. Bởi vì trải qua thời gian dài bị to dài đại côn thịt nhét đầy phong phú. Phấn nộn bạch hổ huyệt dâm nhất thời bị khuếch trương ra một cái huyệt động, có thể thấy rõ bên trong trắng nõn nà thịt cùng nếp gấp. Nhưng ở cường đại thân thể cường độ cùng trải qua cải tạo tính khí con gái tốt thần hệ thống dưới sự trợ giúp huyệt động chậm chậm bắt đầu thu nhỏ lại. Dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lâm Thần nhìn nhìn nàng yêu kiều mỹ tiếu dạng đem nàng ôm chạy đến một bên. Đứng lên tính toán đi trước tắm rửa ngay tại sắp đi xuống giường thời điểm Tần Một Dao đột nhiên ngồi dậy ôm lấy Lâm Thần đùi. Ngẩng đầu quyến rũ nhìn hắn. Mẹ làm sao rồi? Lâm Thần sờ Tần Một Dao đầu cười nói Tần Một Dao nhìn đại côn thịt liếc nhìn một cái, nhìn con giống như làm nũng nói, đi tiểu đâu này? Bảo bối. Mẹ muốn uống đi tiểu. Lời này vừa nói ra. Vốn là động dục dâm đẳng Lâm Dao lập tức phản ứng rất nhanh tiến đến Tần Một Dao bên người đồng dạng quỳ gối tại ca ca trước người ngẩng đầu mong chờ nhìn hắn, trong mắt ý tứ rõ ràng dễ thấy. Mà ngồi tại một bên Trần Nhã Tĩnh sắc mặt sửng sốt. Nhưng rất nhanh phản ứng cũng bò qua ngồi xổm tại Lâm Thần trước người. Nguyên bản nàng ngay tại tình yêu trong ghi hình gặp qua mấy cái tao nữ nhân uống Lâm Thần nước tiểu còn có tối hôm qua nhìn đến Tần Một Dao giao diện thuộc tính thượng uống nước tiểu nghiện thuộc tính. Tâm lý có chuẩn bị, lại tăng thêm trải qua tối hôm qua đã bị Lâm Thần chinh phục thất thủ tâm lý, tự nhiên không có khả năng kháng cự uống Lâm Thần nước tiểu. Ngược lại tại nô tính di động loạn cùng tính khí sùng bái còn có đối với Lâm Thần ái mộ thần phục sùng bái các loại dưới sự kích thích trở nên thập phần mong chờ. Nàng rất tò mò uống nước tiểu sẽ như thế nào, Lâm Thần nước tiểu mùi gì, được không uống. Lâm Thần nhìn ngồi xổm tại trước người mình gương mặt quyến rũ mong chờ nhìn chính mình ba cái cực phẩm mỹ nữ cười cười, hai tay thay phiên vuốt ve đầu của các nàng. Tần Một Dao cũng biết con đồng ý, liền vội vàng hai tay bắt lấy căn kia cho dù không có cứng rắn nửa mềm cũng so tuyệt đại bộ phân nam nhân lợi hại to dài đại côn thịt, thấu quá đầu tiểu ngọc mũi dùng sức hút ngửi vài hớp nồng đậm say lòng người mùi vị về sau. Mở ra miệng anh đào đem to lớn đại quy đầu gắt gao ngậm, mị nhãn thượng lực nhìn con. Rất nhanh Lâm Thần đại côn thịt ngay tại mẹ trong miệng nước tiểu ra từng cổ lửa nóng nước tiểu, Lâm Dao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn đến Tần Một Dao liên tục không ngừng lăn lộn ít hầu liền vội vàng đem tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp gần sát Tần Một Dao. Đồng dạng há hốc miệng ba vân vân. Cô lỗ cô lỗ. Cô lỗ cô lỗ. Cô lỗ cô lỗ. Cô lỗ cô lỗ. Rất nhanh hung mảnh nước tiểu liền vượt qua Tần Một Dao cắn nuốt tốc độ. Đem Tần Một Dao miệng nước tiểu mãn về sau. Đại côn thịt tại nàng mềm mại tay không dưới sự khống chế cũng thay nhau đem quy đầu nước tiểu bịt miệng vào rừng dao cùng Trần Nhã Tĩnh thật to mở ra miệng bên trong. Đương đem miệng của các nàng đều rót đầy nước tiểu thời điểm Lâm Thần còn không có kết thúc đi tiểu. Từng cổ hung mảnh nồng đậm nước tiểu bắn đánh vào các nàng nhắm mắt ngẩng lên xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Từng đạo nước tiểu thuận theo các nàng trơn bóng mặt ngọc phía dưới ba nhỏ giọt rơi đến ẩm ướt diễn mềm mại giường lớn phía trên. Dần dần hình thành một cái nước tiểu thang tiểu một lúc sau Lâm Thần mới dừng lại, hắn tính khí khống chế năng lực không chỉ có thể khống chế tinh dịch lượng còn có thể khống chế nước tiểu lượng, cho nên nước tiểu có thể nói có thể một mực nước tiểu. Chỉ cần thân thể hơi nước cũng đủ nói. Nhìn các nàng phồng má bọn giống tàn mãn đồ ăn vặt sóc con vậy bộ dáng khả ái, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của các nàng. Về phần nước tiểu ở trên giường cũng không có gì kháng cự, chỉ cần dùng vệ sinh chipset hoặc là đổi một cái giường có thể xử lý tốt. Mà tam nữ đợi Lâm Thần sau khi nước tiểu xong lại lần nữa mở kia mộng nước mê ly mắt đẹp, ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, chậm rãi cô lỗ đem miệng lửa nóng nước tiểu nuốt uống vào bụng. Dẫn đầu uống xong tầng một dao lập tức thấu quá đầu ngậm to lớn quy đầu thanh lý. Đồng thời dùng sức hút mút dư thừa nước tiểu Lâm Thần một bàn tay vuốt ve Trần Nhã Tĩnh đầu, nhìn nàng ôn nhu cười nói, Nhã Tĩnh bảo bối, như thế nào, uống ngon sao? Trần Nhã Tĩnh rất nhanh liên tục gật đầu, gương mặt hưng phấn sùng bái nhìn Lâm Thần nói. Uống ngon uống ngon. Đại côn thịt chủ nhân đi tiểu thật tốt uống. Tốt nồng tốt tao. Trách không được các nàng đều uống nước tiểu nghiện, nhân gia uống một lần cũng muốn nghiện á. Hắc hắc. Ta đi tắm rửa á. Lâm Thần bóp một cái nàng dính đầy nước tiểu mặt ngọc. Cười cười sau đi xuống giường đi tắm rửa ở giữa tắm rửa đi. Tâm lý đối với Trần Nhã Tĩnh cảm thấy rất có ý tứ, Trần Nhã Tĩnh yêu thích thối côn thịt cùng tao nồng nước tiểu, khẩu vị giống như cùng người khác không giống. Chật chật. Thử lưu thử lưu. Đương Lâm Thần đi xuống giường lớn thời điểm tam nữ liền đang quỳ nhếch lên mông bự đem đầu vùi vào kia hỗn hợp nước tiểu cùng không biết là ai dâm thủy thủy thang, tựa như heo mẹ ăn cơm bình thường liên tục không ngừng hút. Tinh dịch các nàng đều không bỏ được lãng phí huống chi là đồng dạng uống ngon càng rất thưa thớt nước tiểu đâu. Đợi hút được không còn một mảnh về sau, tam nữ mới khôi phục ngồi xổm tư thế, riêng phần mình gương mặt thỏa mãn vuốt ve bụng nhỏ. Lâm Dao liếc mắt nhìn Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh. Chớp chớp mọng nước mị nhãn, bò xuống giường. Mặc lấy nông cạn màu đen quá gối tất chân tất đen chân ngọc cẩn thận lén lén lúc lúc hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến, nàng còn là muốn cùng ca ca ân ái. Mà Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn nàng quỷ quỷ sùng sùng bộ dạng không khỏi cười, nhìn nàng chạy vào tắm rửa ở giữa đại khái nhị mười mấy giây còn không có bị đuổi ra đến, lập tức biết Lâm Dao thành công làm nũng đến. Cười nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trần Nhã Tĩnh nói, ta xem như biết ngươi và Nguyệt Lâm vì sao có mặt nói Giao Giao là tiểu dâm ô rồi, còn có rõ ràng ngươi trước bị thao, di động văn cấp bậc lại so với Giao Giao còn kém một chút. Tần Mộc Dao cười cười, vuốt ve chính mình mềm mại bụng nhỏ thượng dâm văn, trải qua tối hôm qua di động loạn cái kia cuối cùng một khoảng cũng khắc ấn lên đi, chính thức trở thành cấp 5 di động xăm. Nhưng bây giờ cũng không vội vàng chọn đặc tính. Ngược lại trêu đùa khởi Trần Nhã Tĩnh cười nói, đại lãng lơ, bị con ta chinh phục a. Ha ha. Ách. Trần Nhã Tĩnh nhéo nàng no đủ bạo nhũ một chút, cũng cùng nàng vui đùa ầm ĩ, trải qua tối hôm qua cùng giường bị cùng một cái nam nhân thao. Sau khi tiến vào cung, làm đôi này khuê mật quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ dung trị lên. Đại khái hơn 10 phút sau, tắm rửa ở giữa môn bị mở ra. Một người cao lớn uy mãnh anh tuấn đẹp trai nam nhân ôm một cái tương đối thấp nhỏ rất nhiều bạo nhũ mông bự nữ nhân theo một chút hơi nước khí trung đi ra. Hai người trên người đều trần như nhộng trơn bóng, cả người mang theo trong suốt giọt nước. Trần Nhã Tĩnh cùng Tần Mộc Dao nhìn chằm chằm hai người một chút mảnh nhìn, nhất là Lâm Thần thân thể, nhìn xem các nàng hai mắt sáng lên. Về phần một bên dâm đảng Lâm Dao đều chưa từng có nhiều chú ý Lâm Dao lúc này cũng tương đương sắc khí. Cả người trần trụi liền phía trước màu đen quá gối tất chân đều đã biến mất không thấy, xích thịt ục ục tuyết trắng nộn chân thải tại thảm lông phía trên. Thân thể yêu kiều cùng tinh xảo tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp tuyết trắng làn da lau lên một tầng đỏ ửng. Tại bọc nước phụ trợ phía dưới có vẻ dị thường trơn bóng tinh tế có ánh sáng trạch. Nguyên bản thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp lúc này treo dâm phi cười phóng đãng, mọng nước quyến rũ mắt to mắt đẹp khắc ấn hai cái màu hồng tình yêu. Nhìn tựa như hoạt hình sắc khí si nữ giống như, kia mềm mại nhục cảm bụng nhỏ lúc này như tháng 3 mang thai bình thường nâng lên một cái độ cong, kia tách ra nhục cảm đẩy đà đùi ở giữa đầy đặn phấn nộn bạch hổ tao mập ép chính chảy ra một đạo trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Một đường trượt xuống đến đùi Tần Mộc Dao cùng Trần Nhã Tĩnh rất nhanh leo xuống giường lớn lấy ra hai đầu sạch sẽ khăn tắm đi hướng huynh muội hai người trợ giúp các nàng lau người mặc quần áo. Tần Mộc Dao tri kỹ làm Trần Nhã Tĩnh hầu hạ con. Chính mình thì cấp nữ nhi lau người. Một bên lau kia bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, một bên tại nàng đầy đặn đùi bên trong quát một đống tinh đặc ăn đến trong miệng, nhìn nàng cười nói, tiểu dâm ô, chỉ biết với ngươi ca ân ái. Ngươi cái bộ dạng này như thế nào đến trường a? Đợi lát nữa đi tắm mặt, đem ánh mắt tình yêu tiêu một chút. Bên cạnh phối hợp Trần Nhã Tĩnh lau người mặc quần áo Lâm Thần cũng nhìn Lâm Dao cười nói, đúng, nếu một hồi tiêu không xong liền cho ngươi xin nghỉ a. Vừa mới tại phòng tắm bên trong thời gian sử dụng ở giữa khống chế năng lực bao trùm tắm rửa ở giữa cùng muội muội làm một lần, nhân tiện cùng một chỗ tắm rửa một cái. Không muốn. Một hồi là được rồi. Không có việc gì. Nghe được cho nàng xin nghỉ, Lâm Dao kinh ngạc liền vội vàng dao động đầu nhỏ vội vàng cự tuyệt. Nàng cũng không nghĩ xin nghỉ, ở trường học còn có thể cùng ca ca ngây ngô cùng một chỗ, xin nghỉ chính mình ở nhà nhàm chán chết. Ở đây ba người đều cười, rất nhanh tại Trần Nhã Tĩnh hầu hạ hạ Lâm Thần lau khô thân thể mái tóc mặc một bộ quần áo. Vốn là Trần Nhã Tĩnh còn nghĩ chậm chút đó, nhưng bị Lâm Thần thúc giục một chút chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối, rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Lâm Thần một phen ôm chầm Trần Nhã Tĩnh, thấu quá đầu thân hướng nàng mềm mại môi đẹp. Nhưng là bị Trần Nhã Tĩnh khéo léo tránh ra. Nhìn Lâm Thần kinh ngạc bộ dạng khẽ nhíu mày nói, bảo bối. Trong miệng ta còn có đi tiểu nha. Nếu không ta đi súc miệng hôn lại. Không cần. Không có việc gì, hắc hắc, Lâm Thần. Trả lời một câu liền một tay ôm lấy đầu của nàng không cho nàng phản kháng lại lần nữa hôn lên. Trần Nhã Tĩnh còn không rõ ràng lắm năng lực của hắn, nhưng biểu hiện ra tri kỷ làm Lâm Thần càng thêm yêu thích nàng a. Bị ôm đầu cường hôn Trần Nhã Tĩnh tự nhiên không có khả năng kháng cự, nghe được Lâm Thần không ngại lời nói sau kịch liệt nhiệt tình đáp lại này ẩm ướt hôn. Mềm mại cái lưỡi chủ động quấn lên Lâm Thần đầu lưỡi, dùng tối hôm qua vừa học kỹ xảo triền miên lần kịch liệt ẩm ướt hôn qua về sau, Lâm Thần chậm rãi buông ra đầu của nàng tách ra đôi môi, một đầu lóe sáng chỉ bạc tại hai người đầu lưỡi kết nối liên tục không ngừng lôi kéo thẳng đến gãy. Lâm Thần nhìn liên tục không ngừng hơi hơi thở dốc Trần Nhã Tĩnh sờ sờ đầu của nàng, nhìn về phía một bên mẹ cùng muội muội, các nàng cũng lau đến khi không sai biệt lắm, còn kém thổi mái tóc mặc quần áo. Liền nhích tới gần ôm mẹ đồng dạng cùng lưỡi nàng hôn lên đến mà Lâm Dao cũng theo nữ thần hệ thống lấy ra một đầu màu trắng sợi tơ quần lót chậm rãi mặc lên. Lại lấy ra một đầu thuần trắng quần tất đang định mặc lên. Kia vừa mới mặc lên bọc lấy vì nộn bạch hổ huyệt dâm sợi tơ quần lót ở giữa đã xuất hiện một đạo dấu vết. Nhìn đến dấu vết sau Lâm Dao nghĩ nghĩ lại lấy ra một đầu màu trắng thuần miên quần lót mặc lên. Mới đem cuối cùng thuần trắng quần tất mặc lên. Đương thuần trắng quần tất mặc xong thời điểm, kia chặt khít quần lót đem nâng lên eo bụng hơi hơi lạc ra một đạo dấu vết, đồng thời Lâm Dao thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút. Trong quần kia mặc hai cái quần lót quần tất đương bộ lại mơ hồ xuất hiện một điểm ướt át dấu vết. Lâm Dao nhíu nhăn đáng yêu tiểu lông mày suy tư một chút, đơn giản không quan tâm, kéo lấy Trần Nhã Tĩnh tay ngọc đi đến một bên trước bàn trang điểm làm nàng cấp chính mình thổi mái tóc. Tối hôm qua đã bị nội bắn còn không có hấp thu tiêu hóa xong tinh dịch huyệt dâm tử cung vừa mới lại bị ca ca đánh một pháo nội bắn, làm tử cung của nàng huyệt dâm bị triệt để rót đầy trắng đục tinh đặc. Căn bản trang không xong kia nhiều đến tràn đầy đi ra tinh dịch. Bất quá nàng cũng không có không thoải mái hoặc là không thích ứng, ngược lại toàn bộ huyệt dâm bao gồm đầy đặn đại môi mật đều một mảnh ấm áp dính dính, làm nàng cảm thấy thỏa mãn sung sướng. Lâm Thần cùng tao mẹ ngươi đến ta hướng đến kịch liệt ẩm ướt hôn một phen về sau. Ông phun ra một đoạn nhỏ phấn nộn dâm lưỡi nàng đi đến đang tại thổi mái tóc Lâm Dao cùng Trần Nhã Tĩnh bên cạnh, nhìn muội muội cười nói, Dao Dao, nhanh chút. Bằng không muộn á. Nha. Lâm Dao nhu thuận gật gật đầu. Lâm Thần vừa nhìn về phía Trần Nhã Tĩnh cùng Tần Một Dao. Sờ sờ đầu của các nàng cười nói, mẹ Nhã Tĩnh liền giao cho ngươi rồi. Trần Nhã Tĩnh cùng Tần Một Dao nhìn nhau liếc nhìn một cái gật đầu cười. Tần Một Dao nhìn con cười nói, bảo bối mau đi học a. Đợi tiếp nữa chúng ta cũng muốn động dục á. Lâm Thần cười cười theo sau liền đi ra gian phòng xuống lầu theo thói quen làm điểm tâm ăn. Lâm Dao thổi tốt mái tóc sau lửa cấp bách liêu liêu tại nữ thần trong bao lấy ra một bộ màu trắng sữa thuần miên áo ngực cùng trắng nhạt màu trắng di cờ thủy thủ phục cùng trăm điệp váy nhỏ tử rất nhanh mặc lên. Lại từ tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái trang bị đầy đủ bạch du sền sệt dính dính tinh dịch bóng nước áo mưa, mở ra cái nút ngang đầu hướng đến miệng anh đào chậm rãi ngã vào, yết hầu cô lỗ lăn lộn nuốt uống kia ấm áp mỹ vị tinh đặc. Uống được thỏa mãn ăn no về sau, lại lấy ra một đôi màu đen ít tiểu giày da đem dư thừa tinh đặt ngã vào đi vào chế tác tinh giày, đem cuối cùng thịt cục cục thuần trắng kem tất chân xuyên vào giày bước lên, hướng đến tắm rửa ở giữa đi vào trong đi dùng mát lạnh nước lạnh tắm mấy phía dưới gương mặt xinh đẹp làm mắt đẹp màu hồng tình yêu làm nhạt xuống. Sau khi ra ngoài một bên đem đen như mực nhu thuận mái tóc buộc hai đuôi ngựa một bên hướng tầng một giao cùng Trần Nhã Tĩnh thè lưỡi ngồi cái quỷ linh tinh quái mặt quỷ, bính bính khiêu khiêu rời đi gian phòng đi tới lâu tìm ca ca mà tầng một giao cùng Trần Nhã Tĩnh nhìn một phen mặc quần áo trang điểm sau khôi phục thanh thuần bộ dáng khả ái Lâm Giao bóng dáng nhìn nhau liếc nhìn một cái cười qua một ít nghe được dưới lầu đóng cửa tiếng biết bọn. Hắn đi học về sau. Liền cười đi vào tắm rửa ở giữa cùng nhau tắm dục rửa mặt trải qua vừa mới uống nước tiểu nóng nước tiểu rửa mặt cùng dưới sự kích thích các nàng buồn ngủ đã hoàn toàn tiêu tán. Chương 49, Đinh Linh Linh. Linh Linh. Trận dồn dập chuông vào lớp vang lên, Lâm Thần dắt muội muội mềm mại trắng nõn tay nhỏ lại lần nữa dẫm lấy điểm đi vào trường học đại môn, cùng thường ngày suốt quãng đường hấp dẫn rất nhiều cả trai lẫn gái ánh mắt. Cơ hồ đi ngang qua mỗi một vị nam tính bạn học trai đều biết dùng các loại ái mộ yêu thích hoặc là sắc dục ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tướng mạo trang điểm đều thập phần thanh thuần đáng yêu nhục cảm bạo nhũ mông bự. Hai đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ Lâm Giao một chút mảnh nhìn. Cách một chút nhưng lại gần vài vị nam sinh ngửi được nàng phát tán ra mê người hương vị càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới hông côn thịt nhỏ bản năng cứng lên bất quá hắn nhóm cũng không phát hiện cái này thanh thuần đáng yêu giáo hoa lúc này mặc lấy dinh dính nhu nhu tinh giày còn có kia hơi hơi dơ lên miệng anh đào bên trong còn dính bám vào nam nhân nồng đậm sền sệt dính dính. Tinh dịch, cùng với kia thuần trắng quần tất bọc lấy đang tại chảy ra nhẹ nhẹ tinh đặc huyệt dâm. Nếu phát hiện sẽ như thế nào, dẫn tới nhiều oanh động đâu. Lâm Giao bị ca ca đưa về lớp học vui vẻ cùng hắn nói lời từ biệt. Bụng tử cung bị rót đầy lửa nóng siêu cường sinh lực tinh đặc làm nàng thập phần thỏa mãn sung sướng, lại tăng thêm suốt quãng đường thu hoạch rất nhiều nữ thần giá trị làm nàng thực vui vẻ. Lâm Thần gấp gáp vội vã trở lại chính mình lớp ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên. Nhìn trên bục giảng trừ bỏ xinh đẹp lẳng lơ chủ nhiệm lớp Lâm Cầm Vận cho rằng chính mình thứ hai yêu thích ngốc đầu vật lý lão sư cũng một trận hài lòng. Ngốc đầu lão sư khóa có thể yên tâm có sai sót cự tuyệt rơi ngồi cùng bàn Lý Hoành đáp lời có sai sót thỉnh cầu về sau. Lâm Thần nằm sấp tại cái bàn phía trên vi nhắm mắt một bộ đi ngủ bộ dạng đem tâm thần tiến vào não bộ chỗ sâu xa đọa hệ thống rất nhanh điều tra chính mình cá nhân giao diện thuộc tính Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi. 18 lực lượng, 101, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 101, người trưởng thành chia đều 15, linh hồn tinh thần. 650, người trưởng thành chia đều 20, tính năng lực. Người trưởng thành chia đều 10, đạt được năng lực, sinh lực tinh dịch 2 cấp, tính kỹ xảo 1 cấp. Thời gian khống chế 2 cấp, tính khí khí tức 1 cấp, tính khí khống chế 1 cấp thuốc lý giải 1 cấp gen cường hóa, 1 cấp, kể lại, công pháp, ngự nữ thần quyết tầng thứ nhất, kể lại, có được sa đọa giá trị, 5000 nhìn chính mình xa vượt xa người thường nhân các loại thuộc tính đều cười thỏa mãn. Đối lập lần trước nhìn thể chất cùng lực lượng đều chỉ có một chút tăng lên, nhưng là nói là càng ngày càng khó tăng lên, ngược lại thần bí linh hồn tinh thần ly tính tăng lên vẫn là rất nhanh, sau khi suy nghĩ một chút hẳn là ngự nữ thần quyết công lao. Hẳn là chủ yếu là tăng lên linh hồn tinh thần tâm pháp A. Nhìn mấy lần sau không quan tâm các loại tính, trước mắt không cần quá chú ý cái này. Quay đầu nhìn về phía kia đã không còn là zero sa đọa thẳng, chinh phục Trần Nhã Tĩnh lại có 5000 điểm. Đại hỷ sự. Nhìn 5000 điểm sa đọa giá trị suy tư một chút, đem ánh mắt nhìn về phía hiện tại đã có được năng lực, 5000 điểm vừa đủ làm một cấp năng lực lên tới 2 cấp. Lâm Thần là càng xem càng nhíu mày, từ dưới hướng lên trên thuốc lý giải trước mắt đủ dùng không cần thăng cấp. Tính khí khống chế nói là có thể khống chế côn thịt cùng âm nang lớn nhỏ đến cực hạn trạng thái, còn có xuất tinh thời gian cùng nước tiểu cùng tinh dịch bắn ra lượng, hiện tại gen cường hóa quá nhanh cảm loại. Giống như cũng không quá cần phải thăng cấp. Trước mắt một cấp đủ dùng. Mà tính khí khí tức có thể thay đổi tính khí cùng tinh dịch nước tiểu mùi vị hương vị, làm nữ nhân càng thêm yêu thích si mê, ngược lại có thể suy nghĩ thăng cấp. Nhìn về phía cuối cùng tính kỹ xảo năng lực. Làm Lâm Thần lông mày nhăn càng sâu, gương mặt trầm tư bộ dạng. Tính kỹ xảo ngược lại coi như đủ dùng có thể cho hậu cung nữ nhân khoái cảm liên tục động dục dễ dàng hơn càng sâu. Đời trước Lâm Thần vẫn là tiểu sử nam, sở kỹ xảo cùng ngoạn pháp đều là theo bên trong clip học. tính kỹ xảo ngược lại đời này cấp chính mình rất lớn trợ giúp. Bất quá đối mặt càng ngày càng dâm đãng hậu cung nữ nhân giống như có chút theo không kịp, nhất là tiểu dâm ô muội muội, không biết là trời sinh vẫn là khai phá nguyên nhân. Có chút ngoạn pháp cùng kỹ xảo đều không cần giáo liền hồi, hơn nữa còn có thể lĩnh lấy lâm thần ngoạn một chút chưa thử qua không nghĩ tới ngoạn pháp. Suy tư một chút lâm thần vẫn là bỏ đi thăng cấp tính kỹ xảo, tuy rằng thăng cấp mình cũng trống rỗng học rất nhiều chơi nữ nhân ngoạn pháp cùng kỹ xảo. Nhưng là nghĩ lại làm hậu cung nữ nhân các nàng muốn chơi pháp cùng chính mình di động loạn cũng là không sai tuyển chọn. Nhìn nhìn cuối cùng có thể suy nghĩ thăng cấp tính khí khí tức sau mở ra sa đọa hệ thống hối đoái bản trước mặt rất nhanh trượt chuyển động. Một lát sau tìm một vòng đi sau hiện giống như trước mắt cũng không có ngưỡng mộ trong lòng năng lực hoặc là này nọ. Đổ là muốn siêu cấp gen dược thủy cần phải 20 vạn sa đọa giá trị, xa xa không đủ. Trước mắt lâm thần muốn trở nên càng thêm cường đại chỉ có hai cái biện pháp. Nhị chính là dùng gen. Một là ngự nữ thần quyết tu luyện cùng song tu dược thủy trở nên mạnh mẽ gia tăng gen ly tính. Hiện tại gen dược thủy dùng hết rồi trở nên cường đại tốc độ cũng trở nên chậm một chút, chỉ có thể cầu nguyện thẩm mỹ viện kiếm tiền hối đoái sa đọa đáng giá. Bằng không 20 vạn rơi giá trị đổi chinh phục nữ nhân phải cần chinh phục 40 cái nữ nhân, lấy lâm thần hiện tại đẩy nữ tốc độ kia được bao giờ. Căn bản là không có khả năng sự tình ngay tại lâm thần hết đường xoay sở suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn thăng cấp tính khí khí tức thời điểm trong não vang lên hệ thống tiểu bạch âm thanh, tích tích. Ký chủ ta đề cử ngươi đem sa đọa giá trị lưu lại tồn, trước mắt năng lực thăng cấp đối với ngươi cũng không có gì thực tất yếu. Hoặc là hối đoái tuyết điện trưởng khống năng lực. Lôi điện trưởng khống năng lực. Lâm thần nghe được tiểu bạch nhắc nhở lập tức kinh ngạc. Nửa trước đoạn nói hắn cũng thập phần thừa nhận, ngược lại lôi điện trưởng khống năng lực làm hắn có chút nghi hoặc sờ không rõ ý nghĩ tại sao muốn hối đoái cái này hình như cũng biết lâm thần nghi hoặc, tiểu bạch tiếp tục nhắc nhở tích tích. Đúng, lôi điện trưởng khống năng lực. Ký chủ ngươi nhìn nhìn ngươi chính mình, tuy rằng bản trước mặt cá nhân phòng tính không tệ, nhưng năng lực phương diện cũng không tính là chiến đấu phương diện, ngự nữ thần quyết cũng là phụ trợ tính tâm pháp. Ngươi khuyết thiếu chiến đấu phương diện kinh nghiệm cùng năng lực, hối đoái một cái công kích tính ưu tú lôi điện trưởng khống năng lực phải không sai tuyển chọn. Dừng một chút tiếp tục tại lâm thần não bộ vang lên âm thanh. Tích tích, hơn nữa tiểu bạch cho ngươi nhắc nhở một câu. Ngự nữ thần quyết là tu tiên tâm pháp, tựa như ngươi xem tiểu thuyết TV như vậy, là sẽ có lôi kiếp. Hơn nữa ngự nữ thần quyết là siêu nghịch thiên tâm pháp, có thể thông qua song tu sáng tạo cực kỳ thuần túy cao độ dày linh lực. Không có tác dụng phụ, là thiên địa khó chứa tâm pháp. Đến lúc đó ngươi lôi kiếp sẽ rất cường, hơn nữa phỏng chừng nhưng ngươi đột phá đến tầng thứ hai thời điểm sẽ xuất hiện lôi kiếp. Lôi kiếp. Lâm thần sau khi nghe được kinh ngạc, thân thể đều đột nhiên ngồi thẳng đem một bên Lý Hoành đều dọa nhảy dựng. Chậm rãi nằm xuống lại trên bàn tiến vào sa đọa hệ thống, đầy mặt vẻ mặt bộ dạng. Trong não hiện ra tiểu thuyết cùng tivi trong kia một chút hủy thiên diệt địa có thể phá hủy toàn bộ lôi kiếp. Trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Trước hắn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này, cho rằng chính mình tu luyện một chút chỉ cần không bại lộ có thể thuận buồm xuôi gió trở thành vô hạn sống lâu tiên nhân đâu. Hiện tại đã biết một cái có thể uy hiếp tính mạng hắn che giấu tai họa còn khó hơn không kinh ngạc không sợ. Tích tích, ký chủ cũng không cần sợ. Tuy rằng lôi kiếp nghe đến thật dọa người, nhưng chỉ cần ngươi thật tốt tu luyện cường đại mình cũng không phải là hẳn phải chết kết quả, có thể thông qua. Hiện tại cũng không phải là thực tất yếu hối đoái lôi điện trưởng khống. Có thể đem sa đọa giá trị trước tồn lấy. Nga, lâm thần trên mặt vẻ mặt tại tiểu bạch vỗ về cùng nói sang chuyện khác hạ chậm rãi khôi phục lại, gật gật đầu đáp một tiếng. Chỉ cần chính mình đủ cường đại, tự nhiên sẽ không sợ cái gì lôi động. Lâm thần sau khi an định, đóng lại danh sách trao đổi nghe theo tiểu bạch đề nghị đem sa đọa giá trị tồn hạ đến để phòng bất cứ tình huống nào. Đầu rất nhanh chuyển mấy phía dưới về sau, tò mò nhìn tiểu bạch hỏi, tiểu bạch, sa đọa hệ thống có phải hay không còn có cái gì che giấu năng lực à? Đối với lâm thần vô cùng quen thuộc giải tiểu bạch nói, tích tích, ký chủ nói là tối hôm qua cái kia mới thu nữ nhân sự tình sao? Ân. Lâm thần hưng phấn gật gật đầu. Tối hôm qua hắn liền có phát hiện mới, địch di động ngoạn Trần Nhã Tĩnh thời điểm được đến khoái cảm giống như có chút cao. Tuy rằng Trần Nhã Tĩnh cái này mỹ thuật phụ tao mập ép cùng xử nữ bình thường nhanh đến, cũng là một cái cực phẩm huyệt dâm, nhưng là cùng hậu cung đã từng cường hóa chúng nữ các phương diện vẫn là yếu thượng một chút. Đã thói quen hậu cung các nữ nhân lợi hại cực phẩm huyệt dâm. Theo lý thuyết chính mình thao Trần Nhã Tĩnh thời điểm khoái cảm vẫn là thiếu một chút, nhưng tối hôm qua được đến khoái cảm nhưng chỉ là thấp hơn một tia cường hóa quá Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi. Này có chút không quá hợp lý. Chỉ có thể là sa đọa hệ thống một cái khác che giấu tính rồi. Tích tích, sa đọa hệ thống quả thật trừ bỏ tăng cường ký chủ dục vọng bảo đảm ký chủ đối với tình yêu sẽ không cảm thấy nhàm chán cái này che giấu năng lực ngoại còn có khác che giấu năng lực. Trong này ngươi nghĩ đến những thứ kia là đúng, chỉ cần ký chủ hậu cung nữ nhân đạt tới một cái tiêu chuẩn về sau, ký chủ chinh phục tân nữ nhân khi được đến khoái cảm cũng có khả năng chia đều tăng cường, tác dụng là bảo đảm ký chủ sẽ không cảm thấy tân nữ nhân không có khoái cảm do đó không còn chinh phục nữ nhân. Lâm Thần hài lòng gật gật đầu, đây đúng là một cái tăng nhiều ít che giấu năng lực. Bằng không tựa như hiện tại Lâm Giao cùng Tần Một Giao đã từng kinh cải tạo tính khí miệng huyệt. Người bình thường căn bản không thể so. Nếu lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống, phỏng chừng trừ bỏ đã thu vào hậu cung nữ nhân bên ngoài, khác nữ nhân cũng không cho được hắn muốn khoái cảm. Hiện tại có cái này che giấu thuộc tính liền không có nỗi lo về sau, hậu cung nữ nhân cũng có thể tận tình cường hóa chính mình không có gì muốn dò hỏi về sau. Lâm Thần liền bắt đầu cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm, tán gẫu Tiểu Bạch sở trải qua gặp qua tu tiên thế giới. Làm Lâm Thần tâm lý một mảnh hướng tới tò mò. Thời gian thảnh thơi trôi qua. Một bên khác còn đợi biệt thự trong nhà Tần Một Giao cùng Trần Nhã Tĩnh trải qua một phen tắm rửa rửa mặt sau cuộc so tài một đầu màu trắng khăn tắm đi ra tắm rửa lúc. Nhìn trải qua tối hôm qua bị Lâm Thần tam phi bạo địch qua sau dâm loạn gian phòng, hai người đối diện liếc nhìn một cái cười. Gian phòng khắp nơi các nàng bị địch phun tung tóe ngấy trượt dâm thủy giọt nước. Còn có một chút trang bị đầy đủ trắng đục tinh đặt bóng nước áo mưa. Ẩm ướt diễn lộc giường lớn cùng trên mặt đất trên thảm lông tùy ý quăng rơi xuống mấy đầu các loại tất chân tất cùng giày cao gót giày. Còn có ba người tối hôm qua bị xé nát đồng phục học sinh, áo váy cùng sườn xám. Có vẻ một mảnh hỗn độn loạn Tần Một Giao làm Trần Nhã Tĩnh đi trước thổi thiên mái tóc, chính mình thì lấy ra vệ sinh chip xét bắt đầu thanh lý dọn dẹp lên. Đợi Trần Nhã Tĩnh thổi tốt mái tóc thời điểm cũng thanh lý được không sai biệt lắm. Đến phiên Tần Một Giao đi thổi mái tóc, vù vù vù. Đợi Tần Một Giao dùng phong đồng cũng thổi thiên mái tóc sau nhìn về phía đã tọa dựa vào tại sạch sẽ mềm mại giường lớn thượng Trần Nhã Tĩnh, mặt mang ý cười đi lên giường lớn. Đương tới gần nàng thời điểm đột nhiên nhào qua, hơn nữa tùy tay đem nàng trên người màu trắng khăn tắm xả đến một bên. Đem nàng kia tuyết trắng ngấy trượt bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều hoàn toàn bại lộ ra, sau đó cúi người đem nàng đè ở dưới người. Nhìn nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng còn đeo cái kia khéo léo màu đen hình trái tim vòng cổ, nhìn nàng cười duyên nói, cô em vợ. Tiểu mẫu cẩu. Hắc hắc. Ngươi cũng là. Loạn luân kỹ nữ chó mẹ. Bị đè ở dưới người Trần Nhã Tĩnh cũng không có chống cự. Kiều mị nhìn Tần Một Giao phản kích cười mắng lên. Trắng nõn hai tay cũng đem Tần Một Giao màu trắng khăn tắm kéo xuống, ông nàng nhục cảm mềm mại ngọc eo hai cái bạo nhũ mông bự cực phẩm mỹ thuộc phụ thân mật ôm tại cùng một chỗ. Kia hai đối với vì nộn no đủ bạo nhũ chen ép thành bốn cái mềm dẻo đại nhũ bánh. Tần Một Giao nhìn khuê mật bộ dạng thấu quá đầu, mềm mại miệng anh đào hôn nàng kia ẩm ướt lượng môi đẹp, một đầu mềm mại dâm lưỡi vói vào khoang miệng của nàng quấn quanh hút lên Trần Nhã Tĩnh hít mắt đáp lại khuê mật ẩm ướt hôn. Hai người ở giữa độ thân mật liên tục không ngừng tăng lên ẩm ướt hôn thêm vài phút đồng hồ về sau, Tần Một Giao nâng lên đầu tách ra đôi môi, nhìn Trần Nhã Tĩnh sắc mặt biến hồng hơi hơi thở gấp nhiệt khí mặt ngọc, liếm liếm chính mình miệng anh đào cười duyên nói. Cô em vợ như thế nào? Thoải mái hay không? Ân. Rất tốt. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu đáp một tiếng, kiều cười nói, bất quá cùng con trai bảo bối của ngươi kém xa đâu. Hắc hắc. Hừ, Tần Một Giao hừ nhẹ một tiếng, bay qua thân thể yêu kiều ngồi ở Trần Nhã Tĩnh bình thường nhìn nàng nói. Ngươi ăn bú liếm kỹ xảo đan, nhiều hôn môi cùng lắm lời giao liếm côn thịt hấp thu nhanh hơn. Đã biết a. Ân. Trần Nhã Tĩnh nhu thuận gật gật đầu kế tiếp Tần Một Giao bắt đầu cùng nàng giải thích tối hôm qua không kể lại nói xong nữ thần hệ thống các loại sử dụng cùng năng lực. Còn có hậu cung phương diện các loại sự việc quy củ. Còn có cuối cùng Lâm Thần cái kia thẩm mỹ viện kế hoạch, tỉ mỉ nói với nàng rõ ràng. Trần Nhã Tĩnh cũng nghiêm túc cẩn thận nghe giảng, nhớ kỹ các phương diện hạng mục công việc. Đợi Tần Mục Dao sau khi nói xong, nhẹ cau mày một bộ tự hỏi bộ dạng. Một lát sau sau mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, mày giãn ra ra nhìn đến khuê mật cái bộ dạng này. Tần Mục Dao gấp gáp nhìn hỏi, như thế nào đây? Có biện pháp hay không? Nghĩ đến rồi, bất quá không biết có thể hay không hành. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu cười nói. Tần Mục Dao hơi lộ ra mong chờ nói, vậy là tốt rồi. Nếu làm xong, bảo bối cấp khen thưởng nha. Trần Nhã Tĩnh trên mặt cũng xuất hiện mong chờ thần sắc hưng phấn. Nếu có thể trợ giúp cho Lâm Thần, khi mình nhất định có thể càng thêm thụ sủng, cũng phải nhận được Lâm Thần khen thưởng. Tần Mục Dao cầm lấy trên tủ đầu giường một cái tinh đặt bóng nước áo mưa, trong tay thay đổi ra hai cái trong suốt cốc nước, hướng đến trong cốc nước đảo mãng bạch du sền sệt dính dính tinh dịch sau đem trong này một ly đưa cho Trần Nhã Tĩnh. Trần Nhã Tĩnh tiếp nhận tinh đặt cốc nước, ngồi tựa vào giường lưng, hai tay nâng cái chén đến gần đầu nhấp nhẹ bên trong tinh đặt. Trên mặt khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra thỏa mãn thích ý thần sắc. Tần Mục Dao nhắm mắt tại não bộ bên trong kêu gọi khởi nữ thần hệ thống, đinh. Đạt được Tần Mục Dao tặng cho nhất vạn 5.000 nữ thần giá trị. Ký chủ xin mau sớm sử dụng, tặng cho phi cố định nữ thần giá trị tùy thời ở giữa giảm bớt. Trần Nhã Tĩnh trong não đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh lùng tăng lên âm. Đột nhiên kinh ngạc liền vội vàng xoay chuyển đầu nhìn về phía khuê mật Tần Mục Dao. Lúc này Tần Mục Dao đã mở to mắt nhìn nàng, nhìn thấy nàng kinh ngạc bộ dáng sau cười nói, nữ thần của ngươi giá trị quá ít á, đây là ta cùng Dao Dao đưa ngươi. Nhanh chút hối đoái này nọ a. Bằng không nữ thần giá trị liền lãng phí. Chúng nữ ở giữa nữ thần hệ thống nữ thần giá trị có thể giao dịch tặng cho, nhưng là cùng bình thường giống nhau, tùy thời ở giữa trôi qua mà giảm bớt, trừ phi là khen thưởng cái loại này cố định nữ thần giá trị mới không có khả năng giảm bớt. Cảm ơn Mục Dao. Mục A. Trần Nhã Tĩnh lập tức mặt mày hớn hở, thấu quá đầu dùng còn dính tinh dịch ướt át môi đẹp hôn nàng một ngụm. Theo sau rất nhanh cho thấy nữ thần hệ thống hối đoái bản trước mặt chọn lựa hối đoái Tần Mục Dao xóa sạch một chút mặt ngọc. Cũng bắt đầu cùng nàng cùng một chỗ giúp nàng chọn lựa lên. Đồ Trung đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Trần Nhã Tĩnh nói, Nhã Tĩnh, ngươi hối đoái một cái hành động năng lực A. Sở Vân Chung kiến thức người nhiều, là một nhân tinh. Bảo không cho phép có thể phát hiện biến hóa của ngươi. Nha. Đúng nha. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, rất nhanh tìm kiếm một chút hối đoái bản trước mặt, đem hành động năng lực hối đoái xuống, một cấp cũng không quý liền 3.000 nữ thần giá trị. Cũng đủ dùng. Trước mắt vẫn không thể làm Sở Vân Chung biết nàng đã xuất quỷ chung tình ở khác một cái nam nhân. Không cho cấp Lâm Thần chọc lên một chút phiền toái không cần thiết đương đổi hành động năng lực về sau, nhất điểm điểm tinh quang tiến vào Trần Nhã Tĩnh não bộ bên trong. Một chút về biểu diễn diễn nghệ phương diện tri thức cùng bản năng giống một đợt thanh lưu bình thường tại thân thể của nàng trong não cọ rửa một bên, tốt lắm. Trần Nhã Tĩnh mở to mắt sau đối với Tần Mục Dao cười cười, tiếp tục hối đoái khởi cần phải đan dược. Thẳng đến đem tặng cho nhất vạn 5.000 nữ thần giá trị hoàn toàn tiêu phí rơi. Gặp Trần Nhã Tĩnh hối đoái tốt về sau, Tần Mục Dao nhìn nàng nói, xong chưa? Mặc quần áo A. Ta muốn đi làm á, thuận tiện đưa ngươi trở về. Nha. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, lấy ra một bộ tân sườn xám cùng tất chân nội y xuyên. Mà Tần Mục Dao cũng lấy ra một bộ màu xanh nhạt áo váy cùng tất chân xuyên tại trên người đợi đều mặc tốt sau Tần Mục Dao chỉ vừa rồi thu thập xong tối hôm qua Lâm Thần bắn ra mới mẻ tinh đặt bóng nước áo mưa. Nói, Nhã Tĩnh, những cái này ngươi cất xong a. Trần Nhã Tĩnh nhìn kia một đống đại khái mười mấy cái tinh đặt bóng nước áo mưa, kinh ngạc nói, đều cho ta. Các ngươi không muốn sao? Tần Mục Dao lắc lắc đầu cười nói, ta cùng Dao Dao không thiếu. Bảo bối không sai biệt lắm ngày ngày đều theo chúng ta ân ái bắn pháo, tinh dịch nhiều. Trần Nhã Tĩnh hâm mộ nhìn giống nhau khuê mật. Sau đó rất nhanh đem kia mười mấy cái tinh đặt bóng nước áo mưa thu vào nữ thần hệ thống trong bao. Tần Mục Dao thấy nàng hâm mộ ánh mắt cười nói. Đừng vội. Về sau ngươi cũng có thể cùng bảo bối cùng một chỗ ở. Còn có đem ngươi ngự nô liên biến trở về nhẫn A, đừng lộ hãm. Trần Nhã Tĩnh gật gật đầu, đem màu đen vòng cổ biến đổi thành nhẫn bộ dáng, phủ sờ vài cái Lâm Thần đưa cho chiếc nhẫn của nàng nội tâm một trận thỏa mãn. Ảo tưởng khởi về sau cùng Lâm Thần ở chung sung sướng ngày một lát sau về sau, hai người đều mặc mang tốt quần áo dày cầm lên tiểu bao bao ly khai biệt thự. Tần Mục Dao lái xe chở Trần Nhã Tĩnh đưa nàng về nhà, lúc chia tay dặn dò Trần Nhã Tĩnh một phen. Còn có đem nàng kéo vào thật hậu cung đàn. Lái xe nửa hồi lung linh công ty Tần Mục Dao trở lại công ty nơi nơi hoảng du du dạo qua một vòng tại đám người thần sắc khác nhau ánh mắt phía dưới đi trở về phòng làm việc của mình. Suốt quãng đường các loại ái mộ sắc dục còn có hâm mộ đố kỵ ánh mắt làm nàng lại thu hoạch không ít nữ thần giá trị, ca bên trong hai đôi mắt tình chớp mắt nhìn một tiếng Thanh Thúy mở cửa âm thanh lên, Tần Mục Dao đi vào chính mình tổng tài văn phòng. Tần Mục Dao cũng nhìn về phía bọn hắn, người mặc một thân tiêu chuẩn màu đen OL trang màu đen tất chân tiểu giày cao gót bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ Vương Tuyết Như chính ngồi tại trên sofa vểnh lên màu đen chân bắt chéo, trong tay cầm lấy điện thoại hiển nhiên tại nhìn cái gì đó. Nhìn thấy Tần Mục Dao tiến đến liền quay đầu mừng rỡ nhìn nàng. Mà trước người của nàng đang có một cái mặt lấy tay trang nhìn cẩn thận tỉ mỉ nam tính cao quảng chính hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ gối tại trước mặt nàng, trong tay cầm lấy một phần văn kiện. Lúc này chính gương mặt si mê sắc dục ái mộ nhìn về phía Tần Mục Dao. Tần Mục Dao đi tới nhìn mấy lần bọn hắn, nhìn về phía vị kia nam tính cao quảng lãnh đạm nói, đi ra ngoài trước a. Nhà. Vị kia nam tính cao quảng sửng sốt phản ứng. Nhìn nhìn hai người tất chân chân đẹp liền vội vàng bò dậy khu đi về phía cửa phòng làm việc, đầy mặt cuối cùng tiếc nuối mất mát đóng lại cửa phòng làm việc rời đi. Tần Mục Dao đi trở về chính mình ghế làm việc phía trên ngồi mở máy vi tính ra chuẩn bị xử lý công sự. Mà Vương Tuyết Như khóa trái thượng cửa phòng làm việc sau rất nhanh tiến đến Tần Mục Dao bên người ngồi xuống, tróc nàng mềm mại tay ngọc một trận lắc lư, nhìn nàng vội vàng nói, Mục Dao Mục Dao. Nhã Tĩnh đã bị bảo bối chinh phục tùy rơi xuống nha. Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái cười nói, đúng vậy, ngươi hẳn là nhìn đến tối hôm qua của ta đồ đi à nha. Nhìn thấy. Nhã Tĩnh háo sắc tốt tao. Bảo bối thật là lợi hại nha. Vương Tuyết Như gương mặt sùng bái cười duyên. Tối hôm qua Tần Mục Dao phát sắc đồ nàng buổi sáng rời giường liền nhìn đến. Nhất là kia trương Trần Nhã Tĩnh bị nắm đầu từ phía sau tiến vào bạo thao thành dâm đảng kỹ nữ A Hắc Nhan còn hai tay so nha bộ dạng. Chọc cho nàng đại buổi sáng liền nghĩ tự an ủi Tần Mục Dao cũng theo bên trong bao lấy ra chính mình tư dụng điện thoại. Mở ra kia di động uế tình dục khóa bình giao diện, điểm tiếng nói chuyện phím phần mềm trước điểm tiếng khuê mật hậu cung đàn nhìn. Tần Mục Dao, hình ảnh, đầu tiên là tối hôm qua nàng phát liên tiếp sắc đồ. Đến sớm phía trên chúng nữ rời giường mới có nhân nhìn đến hồi phục Trần Nguyệt Mai, đây là Nhã Tĩnh bị thao bộ dạng sao. Háo sắc. Hảo tiện. Vương Tuyết, đúng rồi. Cùng một dao các nàng giống nhau A Hắc Nhan nha. Tốt tao. Hẳn là bị địch thật sự thích a. Trần Nguyệt Mai, bảo bối dáng người thật tốt. Tốt uy mảnh lôi khí nha. Nắm Nhã Tĩnh đầu, rất đẹp trai. Vương Tuyết Như, đúng rồi. Hơn nữa Nhã Tĩnh cổ bị đeo lên vòng cổ nha. Xích chó đã ở bảo bối cánh tay phía trên. Nhìn đến cũng cấp bảo bối đương tính nô chó mẹ nữa nha. Cố Nguyệt Lâm, hắc hắc. Bảo bối lão công lại thu phục một cái. Chúc mừng Nhã Tĩnh đâu liên tiếp thảo luận di động quế tin tức, Tần Mục Dao nhìn liền ngón tay điểm động phát tin tức Tần Mục Dao. Nhã Tĩnh đã bị bảo bối thu vào thật hậu cung. Còn kém Nguyệt Mai cùng Tuyết Như hai cái lẳng lơ rồi. Ha ha Trần Nguyệt Mai, Mục Dao ngươi tới rồi. Tiếp theo cái đến phiên ai nha? Ta vẫn là Tuyết Như. Khi nào thì nha? Tại Tần Mục Dao một bên Vương Tuyết Như nắm tay nàng cánh tay một mực lắc lư hỏi ra vấn đề giống như vậy. Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không để ý nàng, tiếp tục đánh chữ hồi phục Tần Mục Dao, lẳng lơ đợi không vội vàng à nha. Hạ Mục là ai cùng khi nào thì không biết nha. Đêm nay ta hỏi một chút bảo bối a. Trần Nguyệt Mai, tốt nha. Nhanh chút. Ngày ngày gặp các ngươi sắc đồ tình yêu ghi hình muốn bị cám dỗ chết rồi. Trần Nguyệt Mai, đúng rồi. Tối hôm qua Nhã Tĩnh ghi hình đâu này? Để cho chúng ta thưởng thức nàng bị thao tiện dạng chứ sao? Mà lúc này Vương Tuyết Như thật chặt nhìn chằm Tần Mục Dao vội vàng nói, Mục Dao. Tiếp theo cái đến ta rồi. Ngươi cấp bảo bối thổi gió thổi bên tai. Có được hay không vậy? Van cầu ngươi chọc. Tần Mục Dao nhéo nhéo nàng mặt ngọc gật gật đầu cười nói, được rồi, đại lãng lơ, ta tận lực a. Bất quá bảo bối tuyển chọn ta có thể chi phối không được đâu. Cảm ơn Mục Dao. Vương Tuyết Như lập tức mặt mày hớn hở mà Tần Mục Dao nhìn nàng bộ dạng cũng mãn ý cười, tại nàng tẩy não mê hoặc lại tăng thêm các loại cùng lâm thần có liên quan tình yêu ghi hình dưới sự kích thích. Chính mình khuê mật đều đã trở thành mong chờ khát vọng cấp lâm thần đưa ép bị thao tao nữ nhân. Có lẽ các nàng cũng cùng Trần Nhã Tĩnh giống nhau bị vô hình khai phá khống quật ra di động loạn thuộc tính Tần Mục Dao tiếp tục tại đàn hồi phục Tần Mục Dao. Ghi hình nha, làm Nhã Tĩnh chính mình phát a. Hắc hắc Trần Nguyệt Mai Trần Nhã Tĩnh mau ra. Trần Nhã Tĩnh, ách. Đợi lát nữa. Một bên khác đã trở về nhà Trần Nhã nằm yên tĩnh tại giường lớn phía trên nhìn điện thoại, đem tối hôm qua hối đoái đi ra đến cùng chung tiểu rùi bỏ máy quay phim lấy đi ra. Dựa theo phương thức đem tối hôm qua dâm loạn ghi hình phát cấp khuê mật nhóm nhìn. Hiện tại nàng cũng đã gia nhập cho các nàng tẩy não mắt hoặc đưa ép Tần Mục Dao đoàn đội, cũng biết có đồng bạn nhiệm vụ có thể được đến nữ thần giá trị. Tự nhiên rất là tích cực. Trần Nguyệt Mai, Nguyễn, thu được rồi, tiêu đề thật dài háo dâm loạn. Tần Mục Dao một bên Vương Tuyết Như cũng lấy ra điện thoại điểm kích cái kia đặc thù áp ra nhìn, nhìn nhìn hô hấp đều hơi hơi dồn dập một chút. Tần Mục Dao cũng quay đầu nhìn về phía là cái gì dâm quế tiêu đề. Đoan trang sườn xám quý phụ nhân chủ động cấp tình nhân đưa ép cầu thao, chỉ là gặp mặt đã bị mê thần hồn điên đảo, bị cuối cùng đại côn thịt tình nhân một pháo thao đến hoàn toàn thất thủ sa đọa. Chủ động làm cầu đeo lên vòng cổ xích chó tức đọa thành đại côn thịt tình nhân tính nô chó mẹ tinh mâm thịt tiện khí, hoàn toàn trở thành tình nhân xuất quỷ phu nhân chó. Tần Mục Dao nháy mắt một cái cười. Tiểu rùi bỏ máy quay phim cho các nàng tình yêu ghi hình đặt tên đều thập phần dâm quế. Đồng thời nội dung cũng không có giả dối, giống như là trục đúng phân tích nội dung giống nhau đặt tên. Bộ này ghi hình là nàng chia sẻ cấp Trần Nhã Tĩnh, theo lâm thần vào cửa phía trước ngay tại thu, chẳng phải là về sau Trần Nhã Tĩnh được đến hệ thống sau mới thu. Hơn nữa tiểu rùi bỏ camera sẽ đem sở hữu có quan hệ với vượt qua lẽ thường hệ thống năng lực cấp che chắn các nối biên tập rơi. Tựa như các nàng triển lãm nữ thần hệ thống thời điểm là lục không đến, hoặc là đề cập hệ thống lời nói đều có khả năng tiêu âm mơ hồ rơi. Bảo đảm để ngừa bị ngoại nhân phát hiện. Đương nhiên cao siêu các nối biên tập sửa chữa cũng không ảnh hưởng quan cảm, một bên nhìn rất nhiều bộ cũng không phát hiện khác thường Vương Tuyết Như chính là chứng minh tốt nhất Vương Tuyết Như nhìn tiêu đề sắc mặt biến hồng. Cũng điểm tiếng khuê mật đàn trao đổi trêu ghẹo Vương Tuyết Như, hà. Nhã Tĩnh ngươi cũng quá tao quá sắc a. Đưa ép cầu địch ta có thể lý giải. Chỉ là thấy mặt đã bị mê được thần hồn điên đảo, còn đoan trang quý phụ nhân. Hắc hắc Trần Nguyệt Mai. Đúng rồi. Thật sắc. Này hai người kẻ xướng người họa trêu đùa Trần Nhã Tĩnh, đưa ép cầu thao điểm ấy các nàng cũng biết sau này mình cũng sẽ là như vậy, cho nên đều ngầm hiểu lẫn nhau bỏ qua. Ngược lại câu thứ hai làm cho các nàng có chút kinh ngạc. Tuy rằng lâm thần quả thật mê người cường đại các nàng quá yêu thích, nhưng các nàng lịch duyệt gặp qua không ít xem như ưu tú nam nhân, chính là vừa thấy mặt đã bị mê chặt các nàng chính mình vẫn có định lực không có thể như vậy. Trần Nhã Tĩnh, hừ. Các ngươi liền mạnh miệng a. Nói thật giống như các ngươi không si mê bảo bối giống nhau. Nói với các ngươi nha. Bảo bối chân nhân so ghi hình tốt thấy nhiều rồi. Hơn nữa chân thật nhìn thấy cùng đụng đến bảo bối thân thể hoàn toàn không phải là nhất loại cảm giác. Còn có bảo bối mùi trên người cũng siêu dễ ngửi. Đến lúc đó các ngươi hãy cùng ta vậy. Ha ha Vương Tuyết Như. Trần Nguyệt Mai. Nhìn đến Trần Nhã Tĩnh bán phản bác bán khoe ra lời nói làm hai nàng một trận không lời không phát phản bác. Nói không si mê vậy khẳng định là giả, đều có đưa ép cầu địch có thể không si mê sao. Mà nghe Trần Nhã Tĩnh hình dung làm cho các nàng đối với lâm thần cũng càng thêm mong chờ, trong não đối với lâm thần hình ảnh khắc sâu hơn hoàng mỹ một chút Trần Nguyệt Mai. Nhã Tĩnh, bị bảo bối chơi được địch sướng hay không? Nha! Thật chỉ là đánh một pháo liền sa đọa sao? Trần Nhã Tĩnh, thích nha! Siêu cấp thích! Bảo bối côn thịt thật sự rất tốt trưởng tốt hùng vĩ nha! Khá tốt nghe thấy ăn ngon! Làm phía trước còn cấp bảo bối bú liếm miệng bạo nhang một lần đâu. Bảo bối tinh đặc cũng siêu cấp ăn ngon. Lượng lại nhiều. Ta chỉ ăn một lần liền nghiện. Hắc hắc nhìn đến Trần Nhã Tĩnh phát ra văn tự, Vương Tuyết Như nhịn không được liếm môi một cái. Biểu môi ba nhìn về phía một bên Tần Mộc Dao. Nàng cũng là ăn qua Lâm Thần tinh đặc, tựa như Trần Nhã Tĩnh nói giống nhau, ăn ngon lượng lại nhiều, nàng đã sớm đối với Lâm Thần tinh dịch phía trên nghiện rồi. Tần Mộc Dao nhìn Vương Tuyết Như giả bộ đến đáng thương bộ dạng, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Theo bao bao lấy ra một cái trang bị đầy đủ bạch du tinh đặc bóng nước áo mưa, đưa đến trong tay nàng. Hiện tại Lâm Thần xuất tinh số lần so dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều, các nàng cũng nhận được càng nhiều tinh đặc, trước mắt cơ bản cũng không quá quan tâm thiếu. Mỗi người đều sẽ có chứa đựng đã dùng. Cảm ơn Mộc Dao. Vương Tuyết Như gương mặt mừng rỡ tiếp nhận áo mưa, thuần thục lấy ra ly thủy tinh hướng bên trong đổ phía trên, một bên nhẹ chống đỡ chậm uống tinh đặc, một bên tiếp tục nhìn điện thoại. Trần Nguyệt Mai, a. Vậy không cũng chỉ còn lại có ta không uống quá bảo bối tinh dịch sao? Vương Tuyết Như, đừng vội. Đợi bảo bối đem ta thu liền đến phi ngươi có thể uống lên. Ha ha, Trần Nguyệt Mai, hừ. Ngươi chớ đắc ý. Nói không chừng bảo bối tính toán trước thu ta đâu. Trần Nguyệt Mai cũng biết chính mình đại khái là một vị cuối cùng bị bắt phục, nhưng nhìn đến Vương Tuyết Như được đến lời nói vẫn là không nhịn được cùng nàng phản bác lên. Vương Tuyết Như, ai cho ngươi lười như vậy? Nhất định là ta trước á. Trần Nguyệt Mai cũng không tiếp tục cùng nàng đưa khí làm không giá trị khắc khẩu, ngược lại hỏi thăm tới Trần Nhã Tĩnh, kia ân ái đâu Nhã Tĩnh? Trần Nhã Tĩnh, cũng là siêu cấp thoải mái, siêu cấp thích nha. Cái kia tiêu đề viết sai á. Ta có thể không phải là bị bảo bối đánh một pháo mới sa đọa. Chính là bị đại côn thịt địch vào FF thời điểm liền hoàn toàn thất thủ đào rơi á. Trần Nguyệt Mai, thật sắc. Tiếp tục nói tỉ mỉ. Nhân gia đang tự an ủi đâu? Vương Tuyết Như, a, tiểu lẳng lơ đang tự an ủi còn nói người khác sắc đúng không? Trần Nguyệt Mai, chỉ ngươi không sắc. Vậy ngươi chớ tự an ủi chứ sao? Vương Tuyết Như sắc mặt một mảnh hồng nhuận, váy ôm mông tất đen đẩy đà đùi gắt gao kẹp chặt ma thẳng vài cái bên trong. Một bên cùng các nàng tán gẫu tao nói một bên uống tinh đặc, này rất khó không cho nàng động dục. FF đã sớm tại lưu bơi ngứa gặp. Trần Nhã Tĩnh cắt đứt các nàng khắc khẩu, kia Nguyệt Mai ngươi thật tốt ảo tưởng nha. Bảo bối côn thịt thật rất lớn rất mạnh. Cắm vào ép thật to tốt phong phú, hơn nữa còn thật nóng. FF bị hoàn toàn thao chạy đến đứng vững miệng tử cung. Kia một chút chưa bị chạm qua địa phương hoàn toàn bị khai phá rơi, chính là địch vào tới một lần liền biến thành bảo bối hình dáng nha. Không còn có cái khác nam nhân có thể thỏa mãn. Hắc hắc. Trần Nhã Tĩnh, còn có bảo bối địch huyệt lực độ cùng tốc độ cũng rất lợi hại, các ngươi nhìn ghi hình cũng thấy qua. Thực tế cảm giác nhưng là thích đến linh hồn đều tại cao trào hưng phấn nha. Nhân gia bị hắn dễ dàng địch cao trào đâu. Còn có bảo bối cuối cùng mở cho ta cung nội lúc bắn thoải mái hơn. Bảo bối thực biết chơi, lần đầu mở cung của ta không có cảm giác đến một điểm đau đớn, tử cung nội bắn cũng thế. Bảo bối tinh đặc đem tử cung hoàn toàn rót đầy không đem tử cung banh ra, lúc ấy ta đều thích lượng trôi qua. Cái loại này hoàn toàn bị chiếm giữ thỏa mãn cảm giác thật thử qua một lần tốt tuyệt đối sẽ nghiện. Rốt cuộc rời không được bảo bối. Thời gian Trần Nguyệt Mai cùng Vương Tuyết Như đều không nói gì, có lẽ các nàng đều đắm chìm tại trong ảo tưởng a, quá thêm vài phút đồng hồ mới có tin tức mới. Trần Nguyệt Mai, thật lợi hại. Tự an ủi đều trở nên thoải mái hơn rồi. Hắc hắc. Kia Nhã Tĩnh tối hôm qua ngươi bị bảo bối đánh mấy pháo à? Trần Nhã Tĩnh, không biết. Quá thích làm được mơ mơ màng màng, đều bị cuối cùng thao ngất đi thôi. Không biết đánh mấy pháo, chính là một mực cao trào. Trần Nhã Tĩnh. Được rồi. Các ngươi đi nhìn ghi hình a, nếu có thể nhìn xong thuận tiện giúp ta đếm một chút ta đã trúng mấy pháo nha. Đàn cuối cùng an yên tĩnh xuống. Trần Nguyệt Mai khả năng đi nhìn ghi hình đi. Mà Tần Mộc Dao cùng Cố Nguyệt Lâm một mực không nói gì. Đem kích thích Trần Nguyệt Mai cùng Vương Tuyết Như sự tình giao cho Trần Nhã Tĩnh. Bởi vì hiện tại các nàng cũng không phải biết hệ thống nhiệm vụ đồng bạn là tính thế nào, liền định cấp Trần Nhã Tĩnh biểu hiện cơ hội. Tần Mộc Dao nhìn về phía một bên Vương Tuyết Như. Lúc này nàng mang vô tuyến tai nghe chính đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn điện thoại di động quế tình dục ghi hình hình ảnh. Tất đen chân đẹp liên tục không ngừng nhẹ nhàng cọ sát, một bộ sắc dục khó nhịn bộ dạng. Tần Mộc Dao đem tai của nàng cơ tháo xuống một cái. chỉ văn phòng một cái gian phòng nhỏ cười nói, Tuyết Như, muốn tự an ủi tiếng bên trong đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Cái kia gian phòng nhỏ là tầng một giao nghỉ ngơi gian phòng, bên trong có một chút hàng ngày đồ dùng cùng giường tủ quần áo vân vân. Vương Tuyết Như nhìn khuê mật tầng một giao. Biểu môi ba mạnh miệng nói, ta không tự an ủi. Lưu lại đến lúc đó làm bảo bối giúp ta giải quyết. Tầng một giao cười cười không phản ứng nàng. Lại quá thêm vài phút đồng hồ về sau, ban đầu cãi lại cứng rắn Vương Tuyết Như mắt cỡ đỏ mặt lén lén lúc lúc chạy vào gian phòng nhỏ. Nhìn đến nàng vẫn là không có nhịn xuống dục vọng xung kích tự an ủi đi tầng một giao vừa ý gian phòng nhỏ đóng lại cửa phòng, bên trong cách âm hiệu quả tốt lắm, không truyền ra một tia âm thanh. Cười cười không có Vương Tuyết Như quấy rầy dưới tình huống cầm lấy điện thoại xem xét hướng một cái khác thật hậu cung đàn, tuy rằng Trần Nhã Tĩnh là tân nhập hậu cung tỷ muội. Nhưng cùng đàn trừ bỏ Lâm Cầm Vận cho rằng vài vị nữ nhân coi như là quen biết hiểu rõ tầng một giao, hình ảnh, đến sớm phía trên thời điểm Dương Linh Nhi, Nguyễn, là lão công mới thu tỷ tỷ sao? Giống như có chút nhìn quen mắt a. Lưu Linh Linh, là Nguyễn, giống như là Nhã Tĩnh A Di Cố Nguyệt Lâm, chính là Trần Nhã Tĩnh cái kia lẳng lơ á. Các ngươi tốt khuê mật Sở Ngọc Đình mẹ. Hắc hắc. Lưu Linh Linh, nha, chính xác là Nhã Tĩnh A Di A. Cố Nguyệt Lâm, không nhìn ra đến đây đi. Nhã Tĩnh cũng sẽ lộ ra loại này biểu cảm. Hắc hắc Dương Linh Nhi, đúng rồi, trước kia đi Ngọc Đình gia thời điểm Nhã Tĩnh A Di nhìn đều thực đoan trang ưu nhã. Hiện tại nhìn tốt tương phản nha. Đúng rồi, lão công tại sao biết Nhã Tĩnh A Di? Không nghĩ tới cũng thu vào hậu cung nữa nha. Lưu Linh Linh, đúng rồi. Giống như có chút đột nhiên. Giống như đang nằm mơ Cố Nguyệt Lâm, phía trước liền nói qua nha. Một giao cùng ta có mấy cái khuê mật tỷ muội cũng sẽ bị lão công thu vào hậu cung. Nhã Tĩnh chính là trong này cái nha. Dương Linh Nhi, nguyên lai là như vậy nha. Hắc hắc. Lão công thật lợi hại. Lâm Cầm Vận cũng không có tham dự các nàng thảo luận, nàng cùng Trần Nhã Tĩnh cũng không nhận ra cũng chưa từng thấy qua cho nên không tốt quá nói nhiều. Bất quá các nàng về sau tại Lâm thần cái này ràng buộc hạ rất nhanh liền có khả năng trở thành thân mật hảo tỷ muội. Đoạn thời gian sau, Trần Nhã Tĩnh gia nhập đàn tán gẫu chúng nữ, hoan nghênh tân tỷ tỷ, muội muội gia nhập nha. Trần Nhã Tĩnh, các ngươi khỏe nha. Lưu Linh Linh, Nhã Tĩnh A Di, Nhã Tĩnh A Di. Không nghĩ tới ngươi cũng bị chủ nhân thu nha. Hì hì. Dương Linh Nhi, Nhã Tĩnh A Di mạnh khỏe nha. Trần Nhã Tĩnh, hai người các ngươi tiểu nha đầu, còn gọi A Di. Kêu tỷ tỷ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, kêu thói quen nha, Nhã Tĩnh tỷ tỷ. Hì hì. Trần Nhã Tĩnh đối với hai nàng bị Lâm thần thu vào hậu cung cũng không nghĩ là, phía trước nàng cùng nữ nhi đêm khuya nói chuyện phiếm thời điểm sẽ biết nữ nhi khuê mật đã thất thủ ở Lâm thần dưới hông. Kế tiếp từ Cố Nguyệt Lâm dẫn đầu làm Trần Nhã Tĩnh cùng Lâm Cầm Vận cho nhau giới thiệu biết một phen, thẳng đến tầng một giao xuất hiện. Tầng một giao, tới rồi. Cố Nguyệt Lâm, đại nữ hoàng tới rồi. Xử lý tốt công ty sự tình thôi tầng một giao. Ân, chỉ ngươi ba hoa. Đều biết nhau đi à nha. Các ngươi về sau đối với Nhã Tĩnh nhiều một chút chiếu cố nha. Có bao nhiêu nữ thần giá trị cấp điểm Nhã Tĩnh. Nàng thực ít đi ra ngoài, thu hoạch nữ thần giá trị không nhiều lắm. Đã biết nha. Hơn nữa nói không chừng Nhã Tĩnh là sau bảo bối cái kia thẩm mỹ viện kế hoạch đại công thần nha. Đến lúc đó nói không chừng cũng cho các ngươi một chút khen thưởng đâu. Chúng nữ, ân. Tốt. Trần Nhã Tĩnh, cảm ơn bọn tỷ muội. Có gì cần giúp đỡ có thể kêu ta nha. Chúng nữ tuy rằng cũng thực thiếu nữ thần giá trị, nhưng hậu cung nữ hoàng lên tiếng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa làm hậu cung càng thêm hài hòa, hổ bang hỗ trợ các nàng cũng vui vẻ ý cấp Trần Nhã Tĩnh chia sẻ một chút nữ thần giá trị. Sáu cái nữ nhân mỗi ngày một phần nhỏ nữ thần giá trị cấp Trần Nhã Tĩnh cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa tầng một giao nửa đoạn sau nói đồng dạng làm cho các nàng cảm thấy rất mê người, trước không nói khen thưởng, nếu cái kế hoạch kia sau khi thành công các nàng yêu nhất Lâm thần có thể có một cái chất biến tăng cường. Các nàng càng thêm vui lòng rồi. Thậm chí nghĩ lấy lòng Trần Nhã Tĩnh làm nàng nhanh hơn xử lý tốt kế hoạch. Lâm Cầm Vận, bọn tỷ muội, nói với các ngươi nga, Tối hôm qua ta đem viên kia không biết đang dược cấp tên phế vật kia ăn. Hiệu quả tốt giống tốt lắm nha. Tần Mộc Dao, Nga. Tiểu Bạch cấp cái kia khỏa sao? Xanh biết nô kế hoạch thế nào? Tối hôm qua chưa bị hắn chiếm được tiện nghi gì à? Lâm Cầm Vận, đương nhiên không có. Dùng giày cho hắn dẫm ra đến mà thôi. Chạm vào cũng chưa bị hắn đụng tới. Kể lại rất khó nói thanh, ta cho các ngươi cùng chung tối hôm qua ghi xuống video à. Sau khi nói xong, Tần Mộc Ngọc nữ thần trong bao tiểu rùi bọ camera lóe lên một cái. Tần Mộc Dao lấy ra tiểu rùi bọ dựa vào tại điện thoại phía trên nhìn lên Lâm Cầm Vận phát đến ghi hình. Đại khái không sai biệt lắm nửa giờ sau, bị cùng chung đến hậu cung các nữ nhân đều xem xong ghi hình, các nàng cũng không mà một cùng lựa chọn gia tốc mau vào, nhìn đến khác nam tính lõa thể các nàng không quá yêu thích, nhưng đại khái tình huống vẫn là hiểu rõ đến. Tần Mộc Dao, Cầm Vận làm tốt lắm nha. Một đêm thượng liền có thể làm được loại này tình cảnh. Nhìn xanh biết nô kế hoạch rất nhanh liền có thể thành công. Cố Nguyệt Lâm, ân, Tiểu Bạch nói Cầm Vận bên người có người là che giấu xanh biết nô. Nhìn đến viên kia không biết đang dược đại khái chính là kích phát thôi hóa hắn xanh biết nô thuộc tính trở nên càng thêm nghiêm trọng a. Hơn nữa Cầm Vận cũng thực thông minh lợi hại nha. Một bên dùng ngôn ngữ kích thích hắn một bên làm hắn được đến khoái cảm. Trải qua tối hôm qua tên phế vật kia hẳn là trở thành chân chính xanh biết nô đi à nha. Lâm Cầm Vận, hì hì. Đang dược công lao lớn hơn một chút. Hơn nữa còn có các ngươi phía trước cho ta bày mưu tính kế thôi. Kế tiếp phải nên làm như thế nào đâu này? Còn có biện pháp nào tăng mạnh một chút bảo đảm vạn vô nhất thất? Đại gia cùng một chỗ thảo luận một chút nha. Đàn đại khái trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, lại lần nữa có người nói chuyện Cố Nguyệt Lâm, à, ta cảm thấy có thể cho tên phế vật kia cùng bảo bối của chúng ta lão công gặp một mặt. Tên phế vật kia tuy rằng bị kích phát rồi xanh biết nô ly tính, nhưng nhìn hắn ảo tưởng chính là bị một cái không tồn tại nam nhân xanh biết. Nếu đến lúc đó phát hiện chính mình thật bị tái rồi, khả năng vẫn là mâu thuẫn, đến lúc đó chuyện xấu sẽ không tốt. Làm bảo bối lão công cùng hắn gặp một mặt, Cầm Vận ngươi tái dẫn đạo hắn, làm hắn đem ảo tưởng nam nhân biến thành bảo bối bộ dáng, như vậy sẽ tốt hơn một chút Tần Mộc Dao, đúng. Tên phế vật kia hẳn là kỳ thật chưa từng thực sự muốn ngươi xảy ra quỷ a. Nghĩ đến ngươi miêu tả người cũng không tồn tại, cho nên hắn xanh biết nô mới có thể tiếp nhận kích phát được nhanh như vậy. Thật bị xanh biết hắn khả năng sẽ chịu không nổi, trước dẫn đường một chút hắn. Hơn nữa làm hắn đối với bảo bối cũng sinh ra nô tính tốt nhất. Lâm Cầm Vận, ân, có đạo lý. Ghi nhớ đến. Ta nghĩ một chút biện pháp. Còn có khác đề nghị hay không? Lưu Linh Linh, ta cảm thấy tận lực không muốn cấp tên phế vật kia trá tinh, kia một chút nam nhân một khi bị ép khô tinh dịch. Đại khái một đoạn thời gian cũng không có khả năng có quá lớn sắc dục. Hơn nữa quá độ trá tinh kia một chút nam nhân biết sợ, đến lúc đó nói không chừng còn có khả năng rời xa ngươi đâu. Hiện tại đúng là vừa kích phát xanh biết nô phòng tính thời điểm nếu thanh kia lửa tiêu diệt hoặc là nhỏ đi. Kia liền mất nhiều hơn được. Dương Linh Nhi, đúng. Tuy rằng ta không hiểu lắm. Nhưng Linh Linh cái kia bạn trai trước chính là bị trá tinh trá đến cầu xin cầu Linh Linh chia tay. Lưu Linh Linh gặp khuê mật nói lên nàng đã từng sự tình cũng không tức giận. Đi qua đều đã qua, dù sao mình bây giờ cùng về sau đều có khả năng duy nhất thuộc về Lâm Thần một người. Nói cũng không có gì. Hơn nữa hậu cung còn có người vợ, nếu thực sự có tính toán chi ly kia có thể liền không để yên mà mục Lưu Linh Linh đối với trá tinh quả thật có độc đáo thậm chí cao hơn hậu cung vài vị người vợ lý giải cùng kinh nghiệm Lâm Cầm Vận. Đúng nha. Ta tối hôm qua không nghĩ tới chỗ này. Chỉ lo kích phát dạy dỗ hắn. Ta hôm nay buổi sáng nhìn hắn âm nang đều vẫn là khô quắc biết, phỏng chừng gần nhất thật sinh ra không được sắc dục. Hỏng hỏng. Nếu hắn cứng rắn không đã dậy chưa sắc dục không có khoái cảm kia còn như thế nào kích phát dạy dỗ nha. Phỏng chừng còn có khả năng khởi phản tác dụng. Trần Nhã Tĩnh, a, không có việc gì a, không phải là còn có biện pháp bổ cứu sao? Lão công để ta làm thẩm mỹ viện cái kia không phải là có tráng dương linh tinh đang dược ư, cho hắn ăn mấy viên thì tốt a. Cố Nguyệt Lâm, đúng. Đến lúc đó còn có khả năng nhìn nhìn dương loại dược hiệu như thế nào, làm một Dao cùng Nhã Tĩnh rất tốt xử lý thẩm mỹ viện sự tình. Lâm Cầm Vận, đúng nga. Biện pháp tốt. Ta đây đêm nay tiếp tục thử xem. Tận lực tranh thủ nhanh chút. Tần Mộc Dao, ân. Ngươi chú ý đừng một lần cho hắn ăn nhiều lắm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đem hắn ăn chết. Hơn nữa thân thể của ngươi cường độ cũng không biết có thể hay không chống cự hắn gây rối. Cẩn thận một chút. Hoặc là lại quá một đoạn thời gian lại thực thi kế hoạch, ngươi so kế hoạch càng trọng yếu hơn nga. Lâm Cầm Vận, ân. Ta một viên cho hắn ăn, ta đổi một cái nữ thần hệ thống bùa hộ mệnh, nếu hắn dám đối với ta làm cái gì ta có nắm chắc chống cự. Tần Mộc Dao, vậy là tốt rồi. Lâm Cầm Vận, ân. Còn có hay không cái gì tốt đề nghị sao? Đang trầm mặc thêm vài phút đồng hồ Tần Mộc Dao, hẳn không có đi à nha, thử trước một chút hai cái này chứ sao? Ta cảm thấy hẳn là chuẩn bị cho tốt liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó nghĩ đến cái gì biện pháp lại thêm tốt lắm. Chúng ta đều có khả năng thật tốt phối hợp ngươi nha. Lâm Cầm Vận, ân. Ta đây chuẩn bị đi cấp bảo bối đi học. Hắc hắc. Cố Nguyệt Lâm. Muốn tăng thêm tốc độ nga. Đoàn người cũng chờ giải tỏa xanh biết nô loại đồ đâu. Nhớ rõ trước chớ cùng bảo bối lão công giảng xanh biết nô kế hoạch. Lâm Cầm Vận, biết rồi. Tần Mộc Dao nhìn kết thúc nói chuyện phiếm đến tiếp sau, buông tay cơ nhìn về phía máy tính cũng bắt đầu bận rộn chính mình sự tình công tác. Chương 50, Đinh Linh Linh. Đinh Linh Linh. Một trận dồn dập chuông vào lớp tại Đằng Long Cao Trung nội khai hỏa. Lâm Cầm Vận đưa tay cơ cất xong tiếng bao bao, rất nhanh thu thập xong đi học cần dùng đến sách vở còn tài liệu, tiếp lấy lòng tràn đầy vui sướng rời đi thuộc về phòng làm việc của mình. Khóa trái phòng hảo hạng môn dẫm lấy tiểu giày cao gót đi tới Lâm Thần nói tại cao. Hai bang, tháp. Tháp. Tháp chuông vào lớp vang lên sau cao tam hai bang đệ tử mỗi một cái đều rất nhanh ngồi trở lại bàn vị lấy ra cần dùng sách giáo khoa. Vụng trộm dựng lỗ tai lắng nghe phòng học ngoại âm thanh. Nhất là trừ bỏ Lâm Thần cùng Lý Hoành bên ngoài bạn học trai, cặp kia che giấu tô màu dục ánh mắt thường thường nhìn về phía cửa nghe tới kia từng đợt từ xa đến gần dần dần rõ ràng vang dội thanh thúy giày cao gót thải âm thanh. Ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khó có thể che giấu dục hỏa. Khi giàu có tiết tấu giày cao gót thách tiếng giống từ lỗ tai xuyên vào bọn hắn não bộ rồi đến trái tim giống như, bọn hắn tâm nhảy đều kìm lòng không được tùy tùng thượng trận kia tiết tấu. Tháp Tiết Lâm Cầm Vận đi vào lớp trước cửa chính, nắng hắc bạch phân minh mắt phượng thứ nhất thời nhìn về phía gần cửa sổ một bên xó xỉnh, đương nhìn thấy Lâm Thần anh tuấn đẹp trai gương mặt chính hướng về nàng mỉm cười, trong lòng một trận ý mừng. Mắt đẹp mịt mờ lóe sáng một chút lại nhanh chóng che giấu xuống, khôi phục bộ kia mặt không biểu cảm nghiêm túc lãnh diễn bộ dạng. Đi đến bục giảng nhìn chung quanh một vòng giáo sư đệ tử, lấy ra sách giáo khoa lãnh đạm nói, tốt lắm. Đi học. Đem sách giáo khoa cầm lấy, lật tới 20 trang. Dưới giảng đài mặt nhớ tới từng đợt lật sách cà cà âm thanh, Lâm Cầm Vận lời nói làm đại bộ phận đồng học tỉnh táo lại khéo léo nghe theo. Mà còn có một phần nhỏ bạn học trai còn tại gương mặt si mê nhìn Lâm Cầm Vận. Trong mắt sắc dục vọng cơ hồ muốn hóa thành thực chất hiện ra. Thùng thùng. Nhanh chút. Lâm Cầm Vận nhìn những cái này bất động người nhíu nhăn thanh tú lông mày gõ một cái bảng đen thúc giục nhắc nhở lên. Lâm Cầm Vận lời nói vừa. Phía dưới các học sinh liền cho nhau nhắc nhở, thường thường phát ra vài tiếng cười nhẹ, xem bộ dáng là đang trêu ghẹo kia một chút lâm vào si mê bạn học trai. Rất nhanh đám học sinh đều khôi phục thanh tĩnh về sau, Lâm Cầm Vận liền bắt đầu chậm rãi giảng bài truyền tri thức. Tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng kỳ thật tâm lý thập phần sung sướng. Muốn lúc trước nàng khẳng định thực chán ghét loại này tràn ngập sắc dục sắc mị mị ánh mắt, nhưng bị Lâm Thần chinh phục ban cho nữ thần hệ thống hậu tâm thái liền chuyển biến. Loại này sắc dục ái mộ càng mãnh liệt kia cho nàng cung cấp nữ thần giá trị càng nhiều, có thể nói Lâm Cầm Vận dạy bảo cao một ban cùng hai ban hai cái lớp nam tính trừ bỏ Lâm Thần bên ngoài đều là cho nàng liên tục không ngừng cung cấp nữ thần giá trị công cụ người. Bao gồm nàng con trai của mình Lý Hoành cũng đối với nàng người mẫu thân này có ái mộ hoặc là sắc dục vọng tâm lý đương nhiên không chỉ hai cái này lớp là như thế này. Tựa như Lâm Cầm Vận mới từ văn phòng đi qua đến, suốt quãng đường lớp khác đệ tử hoặc là lão sư đều có khả năng nhìn về phía hành lang chỉ là một đỗ phương dung. Tuy rằng cung cấp nữ thần giá trị không bằng hai cái này ban, nhưng cũng không tệ. Cố Nguyệt Lâm tình huống cũng là như thế này không sai biệt lắm. Nàng ở trường học là hiệu trưởng bình thường, không có việc gì làm liền đến chỗ loạn dạo, vì chính là cấp trong trường học nam tính gia thêm ấn tượng cung cấp càng nhiều nữ thần giá trị. Hiệu quả cũng là hết sức tốt, mặc dù không có cùng vài vị mỹ thiếu nữ giống nhau treo liếm chó nhưng nữ thần giá trị thu vào cũng liền chỉ so với tầng 1 giao thấp một tia. Dù sao cũng là cao trung, trong trường học đại bộ phận nam đệ tử hiện tại đúng là dục vọng phun trào nhiệt huyết thanh xuân trạng thái. Dục vọng của bọn hắn sinh ra được so tiến vào công tác xã hội người trưởng thành càng thêm đặc hơn nhanh chóng. Bọn hắn đối với trong trường học giáo hoa có lẽ càng nhiều chính là yêu thích ái mộ tâm lý, nhưng đối với giáo tam đoá bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ giáo sư hiệu trưởng vậy không giống. Càng nhiều là bọn hắn không chỗ phát tiết cũng phát tiết không xong dục vọng sắc dục. Tựa như có người đối với Lâm Giao sinh ra ảo tưởng đến đánh máy bay, sốc. Nhưng nhân số những cái này mỹ thuộc phụ nhóm tới nói thiếu một chút Lâm Cầm Vận dạy học trình độ rất tốt. Cơ hồ rất nhanh dưới đại bộ phận đệ tử đều tiến vào học tập trạng thái, trừ bỏ một phần nhỏ bị dục vọng quấn quanh không thể chuyên tâm học tập đệ tử ngoại. Đệ tử nghi hoặc vấn đề Lâm Cầm Vận cũng có thể dùng dễ dàng nhất lý giải chính xác cho hắn nhóm giải đáp. Thường thường xem Lâm Thần Phương hướng nhìn liếc nhìn một cái, trong mắt xuất hiện mịt mờ ý cười. Lên tới một nửa thời điểm càng là bắt đầu dẫm lấy giày cao gót đi khắp nơi động, dẫn đến kia một chút nam đệ tử bởi vì có thể càng gần gũi thấy nàng tuyệt sắc xinh đẹp dung nhan cùng bạo nhũ mông bự dáng người cùng với ngửi được đến cổ kia mê người thục nữ mùi thơm. Nguyên bản nghiêm túc học tập nam đệ tử lập tức chỉ còn lại ít ỏi không có mấy. Mà Lâm Cầm Vận nhiều nhất đi lại địa phương tự nhiên là Lâm Thần xung quanh. Thường thường quan sát được không có người phát hiện hay dùng đầu kia thon dài hoàng mỹ tất đem chân đẹp cọ một chút Lâm Thần bắp chân. Hoặc là đứng lấy Lâm Thần tốt Lý Hoành mặt sau duỗi tay cách quần áo vuốt ve Lâm Thần cường tráng sau lưng. Điều này làm cho Lâm Thần cảm giác được một cổ cấm kỵ lén lút khác loại khoái cảm, xinh đẹp lão sư một bên nghiêm túc giảng bài dạy bảo tư thế. Một bên tại không người phát hiện bí ẩn xó xỉnh khiêu khích yêu thích đệ tử, cùng hắn tán tỉnh. Cảm thấy rất có ý tứ, liền không có ngăn cản nàng mà hẳn là tối có khả năng phát hiện bọn hắn sư sinh gian tình ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành lại là khó khăn nhất phát hiện. Lâm Cầm Vận vừa đi hoặc là nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, Lý Hoành đều có khả năng ngồi thẳng kia mập mạp thân hình, gương mặt nghiêm túc tập trung tinh thần nhìn sách giáo khoa, như là đắm chìm ở biển học ham học hỏi người. Ánh mắt không chút nào rời đi sách giáo khoa. Cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không nhìn biết cái gì nghe biết cái gì. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận dễ nghe chuông tan học vang lên. Lâm Cầm Vận đi trở về trên bục giảng. Nhìn quét một vòng phía dưới đồng loạt nhìn học sinh của nàng nhóm, mở ra hồng nhạt sắc mềm mại môi đẹp nói, tốt lắm tan học. Lâm Thần cùng Lý Hoành theo ta đến văn phòng. Sau khi nói xong dẫm lấy giày cao gót rời đi phòng học. Lưu lại một đám thần sắc hai cấp xoay ngược đệ tử, đối với tan học đại bộ phận nữ sinh đều là hài lòng vui sướng, dù sao nữ đồng là tương đối ít thấy. Mà bạn học trai tắc có chút chưa thỏa mãn tiếc nuối, không biết bọn họ là trầm mê học tập tri thức Hải Dương vẫn là si mê Lâm Cầm Vận mỹ mạo đâu. Mà Lâm Thần cùng Lý Hoành không nhìn đám người bước nhanh đuổi theo Lâm Cầm Vận phía sau, Lý Hoành cau mày gương mặt khẩn trương nghiêm túc, hắn không biết mẹ gọi hắn làm gì. Kết hợp vừa mới đi học mẹ một mực nhìn phương hướng của bọn hắn còn tại bọn hắn bên người phía sau hoảng chuyển. Cho rằng chính mình đã làm sai điều gì việc chọc tới nghiêm khắc mẹ muốn đi bị phê. Đầu óc liên tục không ngừng loạn xạ tự hỏi, chính mình gần nhất đã làm sai điều gì còn có nên làm cái gì bây giờ. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không biết chính mình mẹ đã thay đổi. Không còn là trước kia cái kia đối với hắn nghiêm túc nghiêm khắc mẹ. Hiện tại Lâm Cầm Vận căn bản sẽ không nghĩ quản hắn khỉ gió, thành tích học tập được không, sống hay chết đều cũng không trọng yếu. Lâm Thần cũng có điểm nghi hoặc Lâm Cầm Vận như thế nào đem Lý Hoành cũng thét lên văn phòng. Không biết nàng muốn làm gì. Bất quá nhìn Lâm Cầm Vận nhẹ xoay no đủ đầy đặn mực đào mông cùng tất đen chân đẹp rất nhanh đã bị nghi hoặc vứt xuống não bộ, thưởng thức lên. Hắn tin tưởng Lâm Cầm Vận hẳn là có nguyên nhân. Ken két. Ken két. Lâm Thần cùng Lý Hoành đi theo Lâm Cầm Vận tiến vào phòng làm việc của nàng, thuận tay khép cửa phòng lại. Lâm Cầm Vận ngồi ở trên ghế làm việc vểnh lên tất đen lan chân nhìn bọn hắn. Mà Lâm Thần cùng Lý Hoành đã ở nhìn nàng. Lâm Cầm Vận hôm nay trang điểm là một thân giáo sư trang phối hợp, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc tùy ý trải rơi xuống cơ hồ rủ xuống đến eo hông, thành thục xinh đẹp không có một chút nếp nhăn trơn bóng mặt ngọc phía trên hóa đạm trang. Mềm mại môi đẹp vẽ một chút sáng bóng hồng nhạt sắc son môi, mang bộ kia đã thói quen tơ vàng một bên kính mắt, hai bên bị mái tóc che chắn như ẩn như hiện lộ ra vành tai phía trên mang hai chuỗi khéo léo ánh sao sáng khuyên tai. Nhìn tràn ngập tài trí lãnh diễm lại mang có một chút cám dỗ tuyết trắng tinh tế gáy ngọc phía dưới mặt một bộ màu trắng ống tay áo sơ mi áo chỗ có hai khỏa móc cài không có chụp thượng lộ ra một chút tuyết trắng ngáy trượt làn da xương quai xanh. Lấy Lâm Thần hiện tại theo phía trên hướng xuống nhìn thị giác có thể nhìn thấy một đoạn sâu không thấy đáy bạo nhũ rãnh sâu. Tiếp tục hướng xuống nhìn dẫn đến nút áo không chụp thượng đầu sỏ gây nên là hai khỏa no đủ to mọng vú to. Vú to đem kia màu trắng áo sơ mi đẩy lên phình phình viên viên hiện ra một đạo tao nhã độ cong, viên thứ hai nút áo bị bạo nhũ đẩy lên buộc chặt ở, như là tùy thời sẽ đứt liệt bính mở bộ dạng. Dù quá bị chống đỡ đến cực hạn bạch áo sơ mi mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bạo nhũ thượng nhũ đưa dấu vết. Càng làm cho nhân dễ dàng ý nghĩ kỳ quái. Mà áo sơ mi vạt áo bị một đầu màu đen cao eo bó sát người váy ôm mông gắt gao bọc lại. Đem vậy có thể đủ đầy đủ một ôm eo thon dáng người bày ra, đem bạo nhũ cũng chèn ép lớn hơn nữa càng no đủ. Bó sát người váy ôm mông chiều dài đi đến mượt mà bắp đùi thon dài ở giữa hướng xuống một chút, đem mảnh kia làm nam nhân hướng tới khu vực che đỡ, đi lại ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một tia tất đen đùi bên trong, loại này bán lậu không lọt càng thêm tràn ngập cám dỗ làm nam nhân trong lòng nảy sinh mãnh liệt dòng ngó dục vọng. Vừa mới trong lớp cái kia đàn nam sinh ước gì nằm chạm đất thượng nhìn trộm bộ dạng chính là cuối cùng chính diện. Mà bó sát người váy ôm mông mặt sau cũng bị kia to mọng mật đào mông bự đẩy lên phình phình đương đương, buộc vòng quanh tao nhã cám dỗ độ cong. Nếu có nhân nhìn đến nói đại khái phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc thán phục mật đào mông bự cực phẩm, mà là đối với váy ôm mông cư nhiên không có bị căng nứt nổ tung cảm thấy kinh mẫu tiếp tục hướng xuống nhìn thon dài hoàng mỹ đại chân dài mặc lấy một đôi thấu thịt nông cạn màu đen tất chân. Màu đen trung lại để lộ ra bên trong chân đẹp tuyết trắng làn da, hắc thấu bạch càng là dụ nhân tâm huyền. Tất đen trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu đen khăn trùm đầu giày cao gót, thon dài gót giày đại khái 56cm trái phải. Cũng không tính cao Lâm Thần tại nhìn Lâm Cầm Vận đã ở nhìn hắn. Tuy rằng Lâm Thần mỗi ngày mặc quần áo như cũ là bình thường bộ dạng, nhưng đúng rồi đã thất thủ hậu cung chúng nữ tới nói mặc kệ mặc cái gì ăn mặc hoặc là nhìn bao nhiêu lần cũng không có khả năng ngấy. Chỉ biết càng xem càng yêu thích. Chỉ có Lý Hoành một người ngơ ngác nhìn sàn, sắc mặt có chút khẩn trương bất an, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, vẫn còn đang suy tư mẹ gọi hắn đến văn phòng nguyên nhân. Lâm Cầm Vận nhìn đến Lâm Thần trong mắt thưởng thức khen ngợi trong lòng tràn ngập sung sướng. Hai tay phóng tại làm việc ghế hai bên tay vịn phía trên gõ nhẹ, kia hai chân tréo ngoảy tất đen chân đẹp hơi hơi trước sau dao động dịch, nhìn Lâm Thần cười nói, Lâm Thần, ngươi chiều nay tan học có rảnh không? Ân. Lâm Thần bị hỏi trên mặt sửng sốt. Không biết nàng vì sao hỏi như vậy, bình thường tan học khẳng định có không đó a, không phải là cùng hậu cung nữ nhân đi mướn phòng bắn pháo chính là xứng các nàng đi dạo phố du ngoạn bồi dưỡng tình cảm. Không rõ Lâm Cầm Vận ý tứ nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Có a. Lâm Thần hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ âm tương hòn giái truyền đến càng thêm sảng khoái kích thích khoái cảm duỗi tay hướng xuống nắm Lâm Cầm Vận mái tóc đầu một phen xả nâng lên, làm ướt át môi đẹp tao miệng phun ra hòn giái ấn tại to lớn quy đầu phía trên. Nhìn nàng cười nói, tao lão sư, đệ tử mau bắn. Cho ta thật tốt liếm. Một hồi thưởng ngươi ăn tinh đặc. Lâm Cầm Vận hưng phấn đem miệng há đến tiếp tục không ngờ một mảng lớn to lớn đại quy đầu dùng sức hút mút liếm láp hơn 10 giây. Theo sau đem đại quy đầu phun ra miệng bên ngoài, liếm liếm ướt át môi đẹp, trắng nõn tinh tế tay ngọc nắm chặt to dài đại côn thịt rất nhanh tuốt, nhìn Lâm Thần quyến rũ hạ lưu cười nói, đại côn thịt lão công có thể không thể đem đại côn thịt thay đổi nhỏ một chút nha. Quá lớn ăn không đi vào. Vận nghĩ sâu yết hầu bú liếm. Yết hầu ngứa. Muốn đại côn thịt giải ngứa á. Ân. Đại lẳng lơ. Nếu hầu hạ được lão công không thoải mái sẽ không cho ngươi tin đặt nha. Lâm Thần gật gật đầu cười vận dụng tính khí khống chế năng lực. Đem dưới hông đại côn thịt biến nhỏ hơi có chút, chiều dài vẫn là 28cm trái phải. Một tay nắm Lâm Cầm Vận đầu hướng đến đại côn thịt thượng nén. A a. Lâm Cầm Vận phối hợp mở ra tao miệng đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Yết Hầu Minh Minh vài tiếng bày tỏ giải. Đem đã nhỏ đi một chút to lớn đại quy đầu một chút xâm nhập chính mình tao miệng, thẳng đến đỉnh quy đầu chống đỡ cổ họng. Lật lên che kính hồng nhạt ánh sáng nhạt cùng nồng đậm thủy ý mị ý mắt đẹp nhìn Lâm Thần. Yết Hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, sẽ chậm chậm một chút đến gần đầu đi phía trước ép Lâm Thần đại côn thịt tuy rằng biến nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ đem Lâm cầm vận tao miệng môi đẹp chống đỡ đến cực hạn, tùy theo đầu trước ép đại côn thịt một chút bị tao miệng môi đẹp cắn nuốt hút vào. Kiên cường dẻo dai quy đầu chậm rãi đẩy ra kia nhanh đến vô cùng ướt át Yết Hầu thâm nhập vào đi. Lâm Thần bàn tay to vuốt ve đầu của nàng, cũng không có tạo áp lực ưỡng eo. Lâm cầm vận võ mồm kỹ xảo là đang tại tiến bộ tăng mạnh. Nhưng là còn chưa tới cải tạo thành mẹ như vậy trá tinh tao miệng. Nếu dùng sức quá mạnh là có khả năng thương tổn được Lâm cầm vận tao miệng Yết Hầu, Lâm Thần có thể luyến tiếc chính mình nữ nhân nhận được tổn thương. Mà Lâm cầm vận nhìn đến Lâm Thần trong mắt quan tâm ôn nhu chi sắc. Mắt to cong lên lưỡng đạo tao nhã hình trăng lưỡi liềm, mắt đẹp tình yêu càng thêm mãnh liệt nồng đậm. Tao miệng tăng thêm tốc độ cắn nuốt sâu Yết Hầu đại côn thịt, thẳng đến đem to dài đại côn thịt hơn một nửa 17cm trái phải cắn nuốt đến tao trong miệng mới dừng lại. Hướng Lâm Thần chớp chớp mị nhãn, tỏ vẻ không thể sâu hơn nhập đến cực hạn. Tiếp lấy một cái tay ngọc đem dư thừa một mảng lớn đại côn thịt cầm chặt rất nhanh tuốt, một con khác tay ngọc chụp vào kia tiểu tay dưa lớn nhỏ hoàn toàn tróc không xong đầy đặn no đủ âm nang hòn giái thượng vuốt ve lấy. Đầu chậm rãi lui về phía sau đem đại côn thịt thả ra trong miệng, đương chỉ còn lại to lớn đại quy đầu còn tại tao trong miệng thời điểm lại đi phía trước nuốt vào. Đồng thời trong quần tao mập ép chảy ra từng cổ ngấy trượt bơi. Đem bên trong quần lót cùng màu đen cạn tất chân mỏng hoàn toàn thấm ướt. Bơi đã đem tất đen đùi bên trong biến thành ướt đẫm một mảnh trượt xuống đến trên mặt đất thảm lông phía trên, liền kia bó sát người màu đen váy ôm mông cũng bị nhuộm ướt một mảng lớn. Trải qua ngày đó nhiều người dâm loạn sau tỉ muội đàm luận, Lâm cầm vận cùng Cố Nguyệt Lâm đều nghe theo tầng một giao đề cử. An bài, ưu tiên cường hóa miệng của mình kỹ thuật dùng lưỡi xảo, các nàng đều ăn đại lượng võ mồm kỹ xảo đan. Hơn nữa các nàng hai người vì nhanh hơn tăng lên chính mình, mỗi lần cùng Lâm Thần thân cận dâm loạn phía trước cùng trên đường đều có khả năng bú liếm đại côn thịt, liền điệp huyệt bắn pháo thời điểm đều nghĩ liếm láp hút mút Lâm Thần ngón tay. Cho nên bọn họ võ mồm kỹ xảo tiến bộ được bay nhanh, cơ hồ một ngày một cái dạng, làm Lâm Thần thoải mái hơn đồng thời các nàng tao miệng miệng huyệt cũng biến thành càng ngày càng mẫn cảm, không bao lâu liền cái thứ hai cực phẩm lục khí. Ô Minh. A. À. Lâm Thần lúc này cũng gương mặt hưởng thụ sung sướng, một tay vuốt ve đầu, khác một cái tay lớn vuốt ve vân ve dâm ngoạn bạo nhũ. Nhìn xinh đẹp lão sư tao mị ái mộ bộ dạng, nội tâm thập phần thỏa mãn. Đồng thời thân thể lớn côn thịt còn có cực kỳ mãnh liệt khoái cảm kích thích. Cúi đầu nhìn nàng phun ra nuốt vào đại kim điếm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, mỗi lần đều còn sót lại đại quy đầu tại miệng bên trong lại nuốt vào đến cực hạn, đầu kia ướt át mềm mại phấn lưỡi cũng hết sức phối hợp. Liên tục không ngừng tại to lớn đại quy đầu cùng to dài thân gậy du động liếm láp quấn quanh. Lại phối hợp kia ấm áp khoang miệng cùng nhanh đến tham lam Yết Hầu thực quản, nếu không là Lâm Thần cường đại, đổi lại khác nam tính sớm đã bị ép khô tinh dịch rồi. Mấy phút sau kỹ nữ lão sư. Tại ăn dùng sức điểm. Mau hơn chút nữa. Đệ tử nhanh muốn bắn. Lâm Thần nhìn phun ra nuốt vào côn thịt tao lão sư đại kêu một tiếng, đem cường tráng bắp chân quấn quanh nén tại Lâm cầm vận tất đen đùi cùng mập mãn to lớn mông bự về sau. Cảm nhận nhục cảm ti trượt mềm mại. Bàn tay to ấn nhẹ đầu của nàng. Lâm cầm vận vận cũng cảm giác trong miệng đại côn thịt trở nên càng nóng. Biết âu yếm nam nhân sắp sửa xuất tinh. Đem mặt ngọc thượng tơ vàng một bên ánh mắt tháo xuống. Đem đại côn thịt phun ra miệng ngoại sâu hít một hơi thật sâu khí sau vừa nhanh tốc đem đại côn thịt nuốt bộ tiếng miệng. Ngấy trượt quai hàm ao rơi vào nhanh sách tại đại côn thịt rất nhanh dùng sức phun ra nuốt vào, mặt nghiêng tai một bên một chút nhu thuận mái tóc đều lay động nhẹ bay lên. Tràn ngập ái mộ sùng bái mắt đẹp hướng lên gắt gao nhìn Lâm Thần, nàng biết âu yếm nam nhân yêu thích nhìn nàng tao tiện yêu dạng. Mà không phải là vùi đầu phun ra nuốt vào côn thịt không thú vị bộ dạng. Lẳng lơ. Thật là thoải mái. Lão công bắn. Cho ta đem tinh dịch đều thực đi vào. Lẳng lơ. A. À. Không ngừng tích lũy chồng các loại khoái cảm làm Lâm Thần xuất tinh cảm đi đến việc giá trị, không nhẫn nại nữa xuất tinh cảm giác, đại tay đè chặt Lâm Cầm Vận đầu hướng đến đại côn thịt thượng hơi chút dùng sức ép ấn. Đại côn thịt đột nhiên bành trướng một chút, đem Lâm Cầm Vận nguyên bản liền chống đỡ đến cực hạn tao miệng môi đẹp đều trướng đến biến hình, đại côn thịt đột phá Lâm Cầm Vận chặt khít ít hầu lại xâm nhập mấy cm mễ, đại khái 20cm trái phải. Theo Lâm Cầm Vận tinh tế gáy ngọc ngoại nhìn có thể rõ ràng nhìn đến ít hầu nâng lên một đạo côn trạng dấu vết, theo sau từng cổ nồng đậm hung mãnh tinh dịch theo đầy đặn âm nang một đường truyền đến to lớn đại quy đầu lỗ tiểu cái khe chỗ nổ bắn ra đến mà Lâm Cầm Vận cũng bị Lâm Thần mãnh liệt miệng bạo rất tinh kích thích bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Trong quần huyệt dâm không còn chảy dâm thủy, mà là phun tung tóe đi ra. Từng đạo đột nhiên ngấy trượt bơi đột phá quần lót cùng cạn tất chân mỏng ngăn trở ở hơi hơi tách ra tất đen mượt mà trên bắp đùi phun tung tóe mà ra. Đem màu đen váy ông mông trước sau đều ướt nhẹt một mảng lớn, lại đem dưới hông đối với nhìn thảm lông phun ướt sũng che kín giọt nước mà chặt khít ít hầu bị hoàn toàn chống đỡ mãn bản năng lăn lộn, làm Lâm Thần xuất tinh khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Bắn ra càng nhiều tinh đặc. Khi dâm đẳng phía dưới Lưu Tiện mặc một mảnh ửng hồng, mắt đẹp liên tục không ngừng hướng lên trắng giả. Thật là thoải mái. Lâm Thần sảng khoái bắn xong một lần tinh đặc sau cúi đầu nhìn mỹ thuộc phụ lão sư. Nàng ngẩng lên mặt ngọc đã phủ kín một tầng thật dày trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch, đầu bên cạnh đen nhánh mái tóc cũng có một chút tinh đặc bắn tung tóe đến, thật to mở ra miệng môi đẹp đã rót đầy tinh dịch, đem bên trong phấn lưỡi đều hoàn toàn bao trùm ở. Nhìn thập phần tình dục di động phi. Đem nàng đã dừng lại tuốt côn thịt cùng thao bóp âm tương tay ngọc nắm lên đáp dừng ở chính mình tráng kiện đùi phía trên Lâm Thần rất nhanh đem nàng ngăn chặn tiểu ngọc lỗ mũi trắng đục tinh đặc lau đi. Làm nàng khôi phục hô hấp, sau đó đưa ra một ngón tay tại nàng trang bị đầy đủ tinh đặc khoang miệng bên trong quấy giúp nàng nhanh hơn uống xong tinh đặc. Một lát sau về sau, Lâm Cầm Vận mở đã bị Lâm Thần xóa sạch hạ rất nặng tinh đặc quyến rũ mắt phượng, mắt đẹp một mảnh mê ly say mê thần sắc. Kia hồng phấn hào quang đã tụ hợp thành màu hồng tình yêu hình dáng, hơn nữa liên tục không ngừng ngưng thật nhìn. Mỗi khi Lâm Thần đem tinh đặc quét đến miệng nàng ba thời điểm đều có khả năng đầy mặt hạ lưu tình dục ý cười hút mút liếm láp vài cái ngón tay của hắn mới thả ra. Đem trên mặt tinh đặc không sai biệt lắm sau khi cạo xong. Lâm Thần nhéo nhéo nàng bởi vì bị tinh dịch dễ chịu trở nên càng thêm ngấy trượt mặt ngọc cười nói, đại lãng lơ lão sư, ăn côn thịt kỹ thuật lại thay đổi lợi hại nha. Kế tiếp nghĩ như thế nào đây? Là muốn tiếp tục ăn côn thịt vẫn là ân ái. Hì hì. Nghe được Lâm Thần trong quần Lâm Cầm Vận mặt mày hớn hở nở nụ cười vài tiếng, tiếp lấy mở ra tao miệng đưa ra mềm mại lưỡi đem trước mặt vẫn như củ to dài cứng trắng đại côn thịt liếm láp mút một phen, thẳng đến đem lưu lại tinh dịch đều liếm sạch sẽ về sau. Mặt ngọc cọ đại côn thịt cười quyến rũ nói, đại côn thịt lão công. Vận vận muốn địch huyệt bắn pháo á. Tối hôm qua nội bắn tinh dịch đã bị tao tử cung hấp thu xong á. Cần phải bổ sung nga. Đánh một pháo ăn nửa côn thịt a. Lãng lơ kỹ nữ. Lâm Thần cười mắng một tiếng, hai tay nắm Lâm Cầm Vận nách phía dưới đem nàng bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một cái nhấc lên đến Lâm Cầm Vận đầy mặt sắc tức giận cười phối hợp Lâm Thần động tác, theo quỳ trên đất tất đen chân đẹp leo lên màu đen mềm mại trên ghế sofa. Đem thon dài tinh tế tất đen chân đẹp tách ra quỳ hông tại Lâm Thần vòng eo hai bên, tiếp lấy tay ngọc đem Lâm Thần trên người quần áo xé rách ra, lộ ra bên trong cường tráng hoàn mỹ thân hình. Lâm Thần cũng đồng thời đem nàng màu đen bó sát người váy ôm mông một đường hướng lên gỡ vén tới bụng. Thẳng đến kia mặt lấy nông cạn tất đen quần tất cùng hạnh sắc sợi tơ quần lót trong quần cùng to mọng mật đào mông bại lộ ra. Đương thoát ly váy ôm mông trói buộc tất đen mật đào mông lập tức lựu đạn mấy phía dưới. Chính là nhìn qua liền tràn ngập nhục cảm. Lâm Thần sờ sờ nàng ẩm ướt diễn lộc tất đen đùi cùng mông bự, liếc mắt nhìn vừa mới Lâm Cầm Vận quỳ vị trí, phía trên đã có một vũng nước tích. Không khỏi dùng sức. Quất đánh một chút mềm mại tất đen mật đào mông, đánh ra một đợt mê người sóng mông. Nhìn nàng cười nói, tao lão sư thủy càng ngày càng nhiều đó a. Không hổ là đại thủy oa. Hắc hắc. Lâm Cầm Vận trên mặt mang theo cười phóng đãng. Một cái tay ngọc vuốt ve Lâm Thần lửa nóng cường tráng cơ ngực, một cái tay ngọc nắm Lâm Thần đã biến thành thích hợp với nàng cực hạn to dài cứng rắn đại côn thịt. Dùng to lớn quy đầu đứng vững chính mình tất đen bơi tao mập ép, liên tục không ngừng vặn vẹo ngọc eo mông bự. Lâm Thần hai tay dùng sức thao bóp nàng mềm mại tất đen mật đào mông bự cười nói, Tao lão sư là muốn cưỡng gian đệ tử à? Đúng à? Cưỡng gian đại côn thịt học sinh xấu. Lâm Cầm Vận cười hít mắt đáp một tiếng, tiếp lấy dùng đại quy đầu đẩy huyệt dâm miệng, sau khi hít sâu một hơi ngọc eo mông bự dùng sức hướng xuống ngồi xuống. 7 phút. Cứng rắn cường đại đại côn thịt giống như có thể đâm thủng toàn bộ thần thương bình thường chớp mắt đâm rách nông cạn tất đen quần tất cùng sợi tơ quần lót. Phá mở từng tầng một nhanh trí nhu nhuyễn ướt ác huyệt dâm thịt mềm đẩy vào chỗ sâu miệng tử cung phía trên. Nha! Đại côn thịt! Quá thích chọc! Mà bị đại côn thịt thao nhập chỗ sâu Lâm Cầm Vận đưa dài gáy ngọc ngang đầu phát ra từng tiếng tao mị dâm đãng kêu la. Mắt đẹp màu hồng tình yêu rất nhanh nghi ngờ thực, liên tục không ngừng hướng lên trắng giả. Hơi hơi chậm chậm về sau, hai tay đặt tại Lâm Thần hai vai phía trên, bắt đầu chung quanh vặn vẹo ngọc eo mông bự hoặc là cao thấp khuấy sụp đại côn thịt. Bị mang rơi mà ra dư thừa dâm thủy rất nhanh liền đem Lâm Thần trong quần vòng eo cùng đùi ngâm nhiễm được ướt sũng. Lâm Thần cũng phối hợp hướng lên lay động hổ eo, vuốt ve mông bự, nhìn nàng dâm đãng kêu la bộ dạng lẳng lơ bắt đầu bạo thao lên. Không biết qua bao lâu, tại phòng làm việc dâm loạn hai người cũng dần dần đi đến khúc cuối kỹ nữ lão sư. Thật là thoải mái. Nhanh muốn bắn. Tiếp hảo lão công tinh đặc. Lúc này Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận chính tại sofa phía trên bú liếm. Lâm Cầm Vận lấy hướng ngược lại tư thế ngọc eo nằm một người trên ghế sofa, đầu rũ xuống tại trước ghế salon, một đầu đen nhánh nồng đậm mang theo một chút giọt nước mái tóc trải rơi ở trên mặt đất, có chút mái tóc còn ngâm nhiễm lúc trước miệng bạo nhang bắn phun tung tóe đi ra nước tiểu thang phía trên. Eo dưới hông tất đen mật đào mông bự chính tựa vào sofa dựa vào lưng, kia thon dài hoàng mỹ tất đen chân đẹp về phía trước gấp khúc. Toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tựa như hào giống nhau, trong này một đầu tất đen chân đẹp đang bị một cái tay lớn nắm. Tất đen trên chân ngọc tiểu giày cao gót đã không cánh mà bay, lộ ra hai cái bởi vì thời gian dài ngâm tại tinh giày đi lại mà đem tất đen nhiễm lấy một tầng dính màu trắng khéo léo chân ngọc. Mà Lâm Thần lúc này lấy nửa ngồi đứng trung bình tấn tư thế đứng lấy Lâm Cầm Vận trước người. Trong quần to dài cứng rắn đại côn thịt tại nàng tao miệng môi đẹp rất nhanh quất cắm hưởng thụ nàng ấm áp nhanh đến miệng ít hầu cùng linh hoạt mềm mại lưỡi hầu hạ. Cái bàn tay nén tại phì nộn no đủ vú to, ra thao trường bóp di động chơi đùa. Khắc một cái tay lớn nắm một đầu tất đen tinh tế bắp chân hướng hai bên tách ra thành V hình đến gần đầu tại kia dính bạch tất đen trên chân ngọc liên tục không ngừng liếm láp cắn nhẹ hút mút bởi vì có tính khí năng lực nguyên nhân. Tầng kia dính bạch tinh dịch dấu vết Lâm Thần là nhận lấy chạm không đến, giống như là hư vô đồ vật, liếm tất đen chân ngọc là nguyên thủy nhất cảm giác, chính là thị giác nhìn qua không giống với mà thôi. Bằng không lấy hiện tại chúng nữ trầm mê yêu thích ngày ngày xuyên tinh dày trạng thái tới nói. Lâm Thần nếu ngoạn các nàng chân nhỏ cũng phải nhiễm lấy tinh dịch của mình. Này cũng không tốt. Tối dẫn nhân chú mục chính là kia nhếch lên mập tất đen to lớn mật đào mông bự. Có thể rõ ràng nhìn thấy tất đen quần tất hạ bộ đã bị phá mở một cái động lớn. Còn có bên trong đồng dạng bị xé nát mất đi ngăn cản năng lực hạnh tơ tầm quần lót. Khi ẩm ướt diễn tao mập ép trần trụi bại lộ ra, đầy đặn phấn nộn đại môi mật phía trên đi ra dính đầy ngấy trượt dâm thủy ngoại còn có một chút trắng đục tinh đặt dựa vào. Vậy không ngừng lúc đóng lúc mở lưu bơi tao mập ép mơ hồ cũng có thể nhìn thấy bên trong còn có tinh đặt, hiển nhiên cái này mỹ thuộc phụ là bị nhân nội bắn qua. Tùy theo Lâm Thần phát ra xuất tinh tuyên cáo, kiên cường dẻo dai to dài đại côn thịt điệp ấm áp tao miệng môi đẹp tốc độ trở nên càng thêm rất nhanh. Miệng hút mút cắn nhẹ viên kia nhuận tất đen chân ngọc ngón chân. Lâm Cầm Vận cũng dùng sức ao đỏ tươi quai hàm nhanh sách hút mút, phía dưới kia quyến rũ mộng nước mắt to nhanh nhìn chầm chầm trước mắt lay động đầy đặn âm nang, khắc ấn màu hồng tình yêu mắt đẹp toát ra mong chờ khát vọng quang mang bắn. Mấy chục giây sau Lâm Thần lại hô to một tiếng. Về phía trước rất động cường tráng hổ eo dừng lại, to dài đại côn thịt xâm nhập Lâm Cầm Vận nhanh đến tham lam yết hầu chỗ sâu nổ bắn ra từng cổ nồng đậm tinh dịch. Bởi vì lúc trước đã miệng bạo rót tinh quá một lần. Lần này chính là bắn vài giây rất nhanh đã bị nàng tiểu dạ dày thực quản rót đầy tinh dịch. Rất nhanh đem đại côn thịt rút ra nhanh sách tao miệng bên ngoài, đem dư thừa tinh đặt bắn tới Lâm Cầm Vận trơn bóng mặt ngọc cùng phì nộn bạo nhũ thượng mà Lâm Cầm Vận đối mặt Lâm Thần nổ bắn ra rất tinh bản năng đem mị nhãn khép hờ. Chờ đợi nhang bắn xung kích. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều bắt đầu run rẩy, tất đen chân đẹp tách ra thành V hình bại lộ ra hướng về phía trên phấn nộn tao mập ép lại lần nữa nghênh đón cao trào, phun ra từng cổ mãnh liệt ngấy trượt dâm thủy. Giống như cao áp súng bắn nước bình thường hướng lên bắn nhanh, thẳng đến đánh tới trần nhà sau chung quanh bay ra tích rơi xuống, giống như một cái suối phun. Thon dài tất đen chân đẹp một trận thẳng băng. Thật là thoải mái. Lâm Thần sau khi bắn xong sảng khoái tán thưởng một tiếng. Nhìn trước mắt run rẩy thân thể yêu kiều cùng suối phun phấn nộn huyệt dâm cười cười. Nguyên bổn chính là rất tiềm lực nước tiểu oa tao lão sư được đến thủy ly tính thần nữ quyết tăng mạnh sau dâm thủy thủy lượng lại tăng lên mấy cấp bậc. Nếu giống nhau đại loạn giao ngày đó tỷ thí bơi thủy lượng cùng phun ra lực độ lời nói, hoặc có lẽ bây giờ Lâm Cầm Vận có thể cùng tầng một giao cùng Lâm Giao nhất tranh cao thấp. Hơn nữa Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều độ dẻo dai cũng nhận được đại tăng mạnh. Một chút phía trước không làm được đến tư thế hiện tại làm lên đến đã vô áp lực. Nhìn vài cái dần dần bình phục lại đến rất nhỏ rung thân thể yêu kiều, hôn một cái nàng tất đen chân ngọc mu bàn chân, Lâm Thần ngồi xuống đem nàng mũi tinh đặt lau đi. Đưa ngón tay ra quấy tao trong miệng trắng đục tinh đặt Lâm Cầm Vận hiện tại bộ dạng thập phần tình dục di động phi, mặt ngọc thượng trải một tầng thật dày trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch mặt màng, bởi vì đầu tại bên cạnh sofa duyên xuống phía dưới rũ xuống nguyên nhân. Một tia tinh đặt chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống. Bắt đầu hướng đến nàng dính đầy đen như mực nồng đậm mái tóc đầu da đầu thượng thẩm thấu. Mà trước ngực lộ ra đến to mọng bạo nhũ cũng đồng dạng bày khắp tinh đặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bạo nhũ đỉnh hơi hơi nhô ra hai điểm. Lâm Thần đem nàng miệng tinh đặc quấy sau khi cắn nuốt xong không có xử lý nàng mặt ngọc cùng bạo nhũ thượng tinh dịch, hắn cảm giác thời gian học lúc nghỉ ngơi ở giữa mau đã xong, phải đi về đi học. Hơn nữa Lâm Cầm Vận dạ dày đã trang bị đầy đủ sền sệt dính dính tinh dịch vậy cũng ăn không vô càng nhiều không eo thân đem Lâm Cầm Vận bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều ôm lên. Làm nàng lấy bình thường tư thế ngồi trở lại đến ẩm ướt diện tích đơn độc nhân mềm mại trên ghế sofa. Tiếp theo từ hệ thống trong bao lấy ra một đầu sạch sẽ màu trắng khăn tắm cùng một bộ giống nhau như đúc quần áo quần giày. Đem thân thể cùng mái tóc khuôn mặt thượng dâm thủy lau sạch sẽ sau mặc quần áo giày. Tiếp lấy ra một lọ hệ thống xuất phẩm cường hiệu tươi mát tề đem trên người nồng nặc kia tình yêu mùi vị phun tán che giấu rơi. Sửa sang xong chính mình về sau. Không lưng nhéo nhéo Lâm Cầm Vận dính đầy trắng đục tinh đặc tiểu ngọc mũi nhẹ giọng cười nói, Vận Vận bảo bối, lão công hồi đi học rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Lâm Cầm Vận lúc này tùy tiện ngồi tại trên sofa, ngang đầu tựa vào trên ghế sofa phòng ngừa mặt ngọc thượng tinh đặc trượt xuống. Hai tay vô lực đình nhuyễn đặt ở sofa hai bên tay vịn phía trên, hạ thân tất đen thon dài chân đẹp thật to tách ra duỗi thẳng, đem đã bị mỡ đang còn tại lưu bơi tao mập ép bại lộ ra. Còn dính mảng tinh đặt mềm mại môi đẹp dơ lên khởi một cái tao nhã độ cong. Nhỏ tiếng lẩm bẩm đáp lại nói, ân. Đại công thịt lão công đi thong thả. Một hồi gặp nha. Vận Vận yêu ngươi. Lâm Thần cười cười chậm rãi rời đi Lâm Cầm Vận phòng làm việc. Vừa cho nàng khóa thượng cửa phòng làm việc đi chưa được mấy bước liền vang lên từng đợt dùng dập chung vào lớp tiếng. Bảo đảm bí ẩn tính rất nhanh chạy đến toilet sau khi rửa mặt, chạy về phòng học tốt nhất ngọ một tiết cuối cùng thứ 4 tiết khóa. Đương thứ 4 tiết khóa lên tới chừng phân nửa, còn tại phòng làm việc Lâm Cầm Vận cuối cùng có động tác. Nâng lên trắng nõn tay ngọc đem nhìn đắp tại mi mắt phía trên giày nặng tinh đặc xóa sạch mở, mở cặp kia còn khắc ấn màu hồng tình yêu quyến rũ mắt phượng. Miệng phát ra một tiếng kiều mị sắc khí rên rỉ è hèm. Đưa ra phấn lưỡi liếm miệng một cái một bên tinh dịch về sau. Cúi đầu nhìn về phía chính mình phì nộn to lớn chỉ có một chút rũ xuống bạo nhũ, phía trên giày đặc trắng đục tinh dịch đã mỏng một chút, tinh đặc thụ dẫn lực ảnh hưởng đang từ từ xuống phía dưới trượt xuống đến ngọc eo bụng. Lâm Cầm Vận rất nhanh đứng lên còn có một chút nguyễn miên thân thể yêu kiều. Đem trên người còn chụp hai ba khỏa nút áo màu trắng ống tay áo áo sơ mi cùng đã vén tới ngọc eo thượng màu đen cao eo váy ôm mông cởi xuống dưới, đem áo sơ mi cùng váy ôm mông dính nhiễm lấy một chút tinh đặc cướp đoạt xuống vẽ loạn đến trắng nõn cánh tay. Theo sau lại tọa trên ghế sofa hai tay tại mặt ngọc cùng bạo nhũ thượng liên tục không ngừng cướp đoạt trắng đục tinh dịch, đem tinh dịch vẽ loạn tại cái khác không có bị ngâm nhuộm đến trơn bóng làn da phía trên, thẳng đến không sai biệt lắm đều vẽ loạn đều sau mới dừng lại đến. Cúi đầu nhìn trên thân thể của mình cận tồn ướt sũng tất đen quần yếm miệt cùng vỡ thành bố đầu sợi tơ quần lót, nghĩ sau cũng đồng dạng cởi xuống dưới tiếp lấy cầm lấy một bên một cái trang bị đầy đủ trắng đục sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch bóng nước áo mưa. mở ra cái nút đổ ra tinh đặc bắt đầu hướng đến Phong Ưởng nửa người dưới to mọng mật đào mông bự cùng mượt mà đùi một đường hướng xuống vẽ loạn nhìn. Thời gian học nghỉ ngơi hơn 10 phút bị Lâm Thần năng lực sửa chữa mới hơn 1 giờ. Thời kỳ Lâm Thần tại Lâm Cầm vận trên người phát tiếp tứ phát tinh đặc, hai phát bú liếm nhan bắn, một phát mở cung nội bắn, một phát mang bộ nổ bắn ra. Lần vẽ loạn đem toàn bộ bạo nhũ nhũ mông bự thân thể yêu kiều cho dù dưới nách cùng khéo léo chân ngọc ở giữa ngón chân khâu đều vẽ loạn thượng một tầng ngấy trượt tinh đặc về sau. Lâm Cầm vận tìm chính mình tiểu giày cao gót, một cái rơi xuống tại sofa bên cạnh, một cái rơi xuống tại làm việc bàn trên mặt đất. Nghĩ nghĩ sau vẫn là lấy ra một đôi tân giày cao gót, hướng bên trong ngã vào sền sệt dính tinh dịch chế tạo tinh giày lại xuyên phía trên. Tiếp lấy dẫm lấy giày cao gót tránh cho xóa sạch mảng tinh dịch chân ngọc dính thượng đầy đất bơi bước nhanh đi đến văn phòng một khối toàn thân trước kính, bãi lấy mấy cái tao mị tư thế đánh giá chính mình. Lúc này bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cùng tinh xảo tuyệt sắc mặt ngọc cùng tinh tế gáy ngọc thượng vẫn như cũ còn bảo tồn một tia tình yêu thỏa mãn ửng hồng. Khi trong trắng lộ hồng tinh tế làn da thượng tại ánh sáng chiếu xuống lòe lòe tỏa sáng, tựa như sức tinh dầu bình thường ngấy trượt có ánh sáng trạch. Chẳng qua kia tinh dầu là giống được đặc hơn tinh dịch. Khi thấy đầu của mình phát lên còn dính có một chút tinh dịch về sau. Rất nhanh gỡ xuống vẻ loạn tại làn da phía trên hai tay vuốt ve chính mình thời khắc đó ấn hồng phấn di động văn nâng lên một cái đại bao bụng nhỏ, híp mắt một bộ mê ly say mê bộ dạng nàng hiện tại cảm giác tựa như cả người trong ngoài ngoài bị tinh đặc bao vây giống nhau. Theo miệng yết hầu đến trong dạ dày, theo đầy đặn phấn nộn đại môi mật đến huyệt dâm thịt mềm cùng tao tử cung. Còn có trên người mỗi một tấc làn da, tất cả đều bị Lâm Thần kia siêu cường sinh lực tinh dịch liên tục không ngừng nhúc nhích gặm nhắm. Đem nàng bao vây tại tê tê dại dại khoái cảm nhà giam nhưng cảm giác giống như vẫn là thiếu chút gì, Lâm Cầm vận chuyển qua thân thể yêu kiều nhìn trong gương chính mình, nhếch lên kia phì nộn mật đào mông lớn hai tay bắt lấy kia hai bên mềm mại co giãn mông thịt hướng hai bên đẩy ra. Lộ ra dấu ở bên trong hồng nhạt sắc lỗ đít. Đưa ra một ngón tay tại lỗ đít thượng nếp gấp phủ sờ vài cái, hơi hơi đâm vào một chút, tự nhủ nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, còn kém nước tiểu mắt chưa bị lão công rót tinh. Không biết lão công khi nào thì cấp nhân gia phá thân đâu. Tốt mong chờ nha. Hắc hắc, quan sát một phen chính mình tao mị bộ dạng sau rời đi trước gương, nhìn khắp nơi đều có dính chính mình đại lượng ngấy trượt dâm thủy phòng làm việc còn có bị phun ẩm ướt trần nhà. Theo bên trong hệ thống lấy ra vài miếng vệ sinh chip xếp dọn dẹp thanh lý dâm loạn hai người tự nhiên không có khả năng chỉ tại sofa phía trên ân ái thanh lý sạch sẽ sau đem cũ cái kia bộ quần áo cất xong. Lấy ra tân áo sơ mi tất đen váy ôm mông mặt lên, đem chính mình kia tràn ngập tình dục che kín tinh dịch yêu kiều che giấu lên. Hậu cung chúng nữ cùng Lâm Thần quần áo đều là mỗi lần hối đoái đều là hai bộ trở lên. Vì chính là thuận tiện ân ái sau có thể đổi mới tránh cho bị người phát hiện. Đeo lên tơ vàng một bên kính mắt giống như lại biến thành cái kia làm phần đông nam tính ái mộ sinh ra sắc dục lãnh diễm mỹ thuộc phụ lão sư. Chẳng qua cùng phía trước so với còn có một chút khác biệt. Mắt đẹp nhiều một chút mỹ ý, lộ ra mặt ngọc cùng gáy ngọc trở nên càng thêm ngấy trượt sáng bóng, mái tóc cũng có một chút ẩm ướt, hạ thân nông cạn tất đen quần tất cũng bởi vì sức tinh dịch chân đẹp trở nên có chút sáng bóng. Như là mặc một bả tất chân bình thường sửa sang xong toàn bộ về sau. Lâm Cầm vận đem văn phòng rèm cửa cùng cửa sổ mở ra, đem nồng nặc kia tính dao mùi vị hòa tan một chút. Tiếp lấy dẫm lấy giày cao gót rời phòng làm việc khóa tới cửa đi tới Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc của hiệu trưởng chờ đợi Lâm Thần tan học ăn cơm trưa xong gặp lại trên đường hưởng thụ tinh dịch mang đến tê dại khoái cảm. Trên mặt lộ ra nắng ý cười. Thời kỳ thân thể kia các nơi tinh dịch cũng bị một chút bị hấp thu. Thông thả tăng cường Lâm Cầm vận tố chất thân thể cường độ Lâm Thần ngự nữ thần quyết đột phá đến một tầng sinh ra tinh dịch đối với nữ tính tới nói là một loại vô cùng tốt thuốc bổ. Cũng không so hệ thống đan dược kém bao nhiêu. Chương 51, thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh đến ban đêm. Đinh linh linh. Linh linh. Trận làm người ta an tâm sung sướng chuông tan học vang lên, đằng long cao trung ngoại đi đến bốn người. Một nam ba nữ đội hình phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện đúng là ra ngoài mướn phòng bắn pháo trở về Lâm Thần. Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi cùng với Lâm Cầm vận. Lâm Thần hai tay ôm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi tiểu ngọc eo cùng các nàng nói chuyện phiếm tán tỉnh, mà Lâm Cầm vận tắt đi ở Lưu Linh Linh bên cạnh, trên mặt mang theo cười nhạt. Khi đi đến tới gần cửa trường học một cái bảo an nhìn không tới xó xỉnh thời điểm, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hiện lên từng mảnh đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy cùng một chỗ đứng lên chân ngọc tại Lâm Thần trên mặt đồng thời hôn một cái. Lâm Thần cũng đem các nàng ôm trước người thay nhau cùng các nàng kịch liệt ẩm ướt hôn lên đến, nhất thời yên tĩnh bầu trời đêm phía dưới vang lên từng đợt rất nhỏ chật chật hôn môi tiếng. Lần ẩm ướt hôm qua sau Lâm Thần thả ra liên tục không ngừng thở dốc khuê mật hai người. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mở tràn ngập tình yêu sùng bái mắt đẹp liếc mắt nhìn Lâm Thần, cũng buông ra ôm hắn hổ eo tay ngọc. Bước chân nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước đi đến một bên. Một A. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net đã sớm tại một bên chờ đợi Lâm Cầm Vận lập tức bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng. Hung hăng hôn một cái hắn còn dính có mỹ thiếu nữ khuê mật thơm ngọt nước bọt miệng, hai tay vòng ôm cổ hắn chủ động cùng hắn lưỡi hôn, ba. Ba. Ba. Lâm Thần cùng hai nữ thay phiên kích hôn một phen về sau, nâng lên bàn tay to tại các nàng nhục cảm lớn nhỏ không đều mông bự thượng vỗ một chút. Nhìn các nàng cười nói, được rồi, trở về đi. Nếu có chuyện gì đánh điện thoại cho ta a, ngày mai gặp á. Hì hì. Lão công, chủ nhân, ngày mai gặp. Yêu ngươi nhé. Hai nữ sắc mặt ửng đỏ cười đáp một tiếng, xoa xoa bị vỗ mông mông thịt. Hướng về Lâm Thần phất phất tay từng bước vừa quay đầu lại đi hướng trong trường học vừa đi vào cửa trường không vài mét liền thấy mặt lấy một thân ít trang phục thanh thuần đáng yêu Lâm Giao gương mặt hưng phấn theo nhà dạy học hướng đến phương hướng của các nàng chạy đến. Khi trước ngực xa siêu người cùng lứa to mọng no đủ bạo nhũ tùy theo sức chạy liên tục không ngừng lắc lư nhảy lên, thập phần hấp dẫn nhân. Lâm Giao chạy đến tam nữ trước mặt hướng về các nàng cười cười chớp chớp mắt to, như một làn khói chạy ra cửa trường học. Đi đến ca ca trước người một chút bổ nhào vào ca ca trong lòng, đầy đặn mượt mà tơ trắng chân quấn quanh tại ca ca cường tráng hổ eo thượng đầu tại cổ của hắn phía trên nhẹ cọ Lâm Thần một tay nâng lấy muội muội mềm mại co giãn mười phần phì nộn mông lớn. Một tay vuốt ve đầu của nàng, đi về nhà, đồng thời nhỏ giọng nói, Giao Giao lần sau không cho phép chạy mau như vậy. Nếu ngã sấp xuống ca ca liền đau lòng chết rồi. Nghe được ca ca cưng chiều quan tâm ôn nhu lời nói, nội tâm tràn đầy ngọt ngào tình yêu. Ước ác miệng anh đào tại ca ca trên cổ dùng sức hôn một cái, nhỏ tiếng cười nói, Giao Giao mới không có khả năng ngã sấp xuống đâu. Yên tâm đi ca ca. 3. Lâm Thần vỗ vỗ nàng mông bự, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm lấy muội muội đi trở về gia mà vừa hồi tới trường học tam nữ cùng đi một hồi liền tách ra. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hồi ký túc xá, Lâm Cầm Vận tắt lái xe một mình về nhà. Trừ bỏ nghỉ hoặc là có những chuyện khác bên ngoài, Lý Hoành bình thường đều là ở trường học dừng chân, cho nên không cần chở nàng. Lý Hoành từng nhà cảnh tuy rằng không phải là đại phú đại quý. Giờ cũng tạm được. Lâm Cầm Vận là ưu tú trường học Đằng Long cao trung lão sư, tiền lương không thấp. Lý Dịch Nguyên cũng là một cái công ty tiểu tầng quản lý, tiền lương cũng không tệ, có chút tích góp. Nhà bọn họ liền mua một chiếc xe. Bình thường đều là Lý Dịch Nguyên đi làm mở, Lâm Cầm Vận ngẫu nhiên biết lái. Ngày hôm qua Lý Dịch Nguyên bị trá cặn kẻ hư thoát tự nhiên là lên không được ban rồi, cho nên xe làm Lâm Cầm Vận mở. Ken két trong rừng biệt thự đại môn bị mở ra. Lâm Thần ôm nhục cảm mười phần tuyệt sắc muội muội đi vào biệt thự đại sảnh. Bên trong tầng một Giao đã tan tầm trở về ngồi tại trên sofa nhìn điện thoại xem tivi muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này. Sachitin.net ngay tại tầng một Giao đứng dậy nghênh tiếp bọn hắn thời điểm Lâm Thần ôm muội muội bước nhanh đi tới, đem ấn ngồi trở lại tại sofa phía trên, tiếp lấy ngồi vào ở giữa trái ôm phải ấp mẹ cùng muội muội, hai tay khoác lên các nàng mượt mà thơm ngon bờ vai phía trên. Bàn tay vói vào cổ áo của các nàng vén lên nhũ đưa tận tình chạm đến mềm mại phì nộn bạo nhũ làn da, nhẹ nhàng thao hãng thành các loại di động phi hình dạng kè hèm. Tầng một Giao yết hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Bị con Nhu Huy cái kia khỏa bạo nhũ truyền đến từng đợt tê dại kích thích khoái cảm hai khỏa hồng phấn đầu vú rất nhanh cương lên trở nên cứng cỏi lên. Trải qua thời gian dài dâm loạn thân thể của nàng đối mặt Lâm Thần đã không hề sức chống cự rồi. Chỉ có hơi chút khiêu khích một chút liền động dục. Một A. Tiến đến con anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt phía trên hôn một cái. Mang theo một chút thủy ý quyến rũ đại mắt nhìn con cười duyên nói bảo bối tay chơi được nhân gia thật thoải mái nha. Lăng lơ mẹ. Lâm Thần cười mắng một tiếng, thấu quá đầu hôn nàng phấn nhuận miệng anh đào, đưa ra đầu lưỡi tiến vào đã phối hợp mở ra khớp hàm ấm áp tao trong miệng, cuốn lên đầu kia mềm mại di động lưỡi hút mút gây xích mích. Tần Mộc Dao cũng phát huy chính mình cường đại võ mồm kỹ xảo kích tình đáp lại mà một bên bị ca ca vuốt ve bạo nhũ Lâm Dao quay đầu nhìn loạn luôn mẹ con liếc nhìn một cái, lấy ra tay của mình cơ một bên hưởng thụ ca ca ban cho khoái cảm một bên cùng nàng cái kia một chút liếm chó nhóm tán gẫu khởi thiên. Chính là phần lớn thời gian Lâm Dao hồi phục chính là ít ỏi không có mấy vài chữ nhưng này một chút liếm chó cũng là càng tán gẫu càng quật khởi, liên tục không ngừng các loại tìm đề tài muốn có được Lâm Dao thanh mắt hiếp. Lâm Thần cùng mẹ kịch liệt ẩm ướt hôn một phen sau tách ra ướt át đôi môi. Nhìn mẹ cười nói, lăng lơ mẹ, nhã tỉnh thế nào? À! Tần Mộc Dao chỗ sâu dâm lưỡi liếm liếm miệng anh đào, nhìn đầu lưỡi cùng con miệng tương liên chỉ bạc lóe sáng nước bọt, rất nhanh thuận theo sợi tơ tại con miệng hôn một cái liếm liếm bờ môi của hắn đem chỉ bạc hút vào trong miệng của mình. Ẩm ướt hôn sau trở nên càng thêm quyến rũ mộng nước mắt đẹp nhìn con cười nói, nhã tỉnh tốt lắm nha. Bị bảo bối chinh phục sau rất vui vẻ chứ. Còn có hậu cung sự tình đều cùng nàng cẩn thận nói qua á. Nàng phải có biện pháp biến thành thẩm mỹ viện kế hoạch. Bảo bối đợi tin tức tốt thì tốt. Thật ngoan. Nếu làm xong cho các ngươi khen thưởng nha. Ha ha, Lâm Thần cười, tâm lý đối với Trần Nhã tỉnh lại thêm một chút yêu thích đồng thời đối với thẩm mỹ viện kế hoạch cũng càng thêm mong chờ. Dù sao cửa này hồ đến lớn lượng sa đọa giá trị thu vào. Tần Mộc Dao nhìn đến con cười mặt trong lòng cũng cảm giác hết sức cao hứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn con kiều mị. Cười nói, đúng rồi. Bảo bối. Hiện tại ngươi thu Nhã Tĩnh khi nào thì thu ta còn lại hai cái kia khuê nha. Nguyệt Mai cùng Tuyết Như các nàng nhưng là thực hâm mộ Nhã Tĩnh ngày ngày thúc giục ta đâu. Nghe được mẹ dò hỏi Lâm Thần trong não hiện ra lưỡng đạo mơ hồ bóng người, đồng dạng là bạo nhũ mông bự mỹ nữ, tuy rằng không rõ lắm tích. Nhưng trong trí nhớ phải không thua Trần Nhã Tĩnh cực phẩm mỹ thuộc phụ. Đầu óc rất nhanh tự hỏi một hồi cười nói, nếu không liền thứ năm A. Ngày mai muốn đi cầm vận gia ăn cơm, phỏng chừng biết chơi một chút trở về nha. Lâm Thần biết chính mình có được siêu cường tính năng lực cùng sa đọa hệ thống còn có ngự nữ thần quyết. Là nhất định không thể thiếu nữ nhân đương ngựa giống liêu, tự nhiên sẽ không bỏ qua mẹ hai cái xinh đẹp thuộc phụ khuê mật. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Sớm một chút thu vào hậu cung khá một chút, cũng có thể làm cho các nàng nhanh hơn đạt được nữ thần hệ thống tăng lên chính mình. Tốt! Ta đây ngày mai đi nhận lấy Dao Dao tan học A. Tần Mộc Dao mắt sáng lên, cùng nữ nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt mang theo vui sướng ý cười. Lâm Thần nhìn mẹ tò mò nói, các ngươi không hiếu kỳ ta đi cầm vận gia ăn cơm sự tình sao? Không hiếu kỳ A, cầm vận theo chúng ta nói qua. Hắc hắc! Tần Mộc Dao cùng Lâm Dao tự nhiên biết là Lâm Cầm Vận đang thi hành xanh biết nô kế hoạch đối với lần này các nàng thập phần đồng ý phối hợp Lâm Thần kỳ quái nhìn mẹ cùng muội muội. Có cảm giác hậu cung nữ nhân giống như có sự tình gì tại giấu giếm hắn, liền dính nhân tin muội muội cư nhiên cũng không có nháo làm chính mình đón nàng về nhà. Bất quá hắn đối với chính mình nữ nhân vô cùng tín nhiệm, cũng không có ép hỏi các nàng tại trù tính chút gì. Tần Mộc Dao tránh cho con truy vấn hợp thời nói sang chuyện khác. Nhìn con cười nói, kia bảo bối tính toán trước thu thế nào một cái nha. Nguyệt Mai vẫn là Tuyết Như. Lâm Thần một bên tự hỏi một bên nói, a. Nguyệt Mai cùng Tuyết Uyển. Một là luật sư một là mẹ thư ký trợ lý đúng không? Trước thu Nguyệt Mai a. Dù sao đến lúc đó làm thẩm mỹ viện thời điểm có thể phải dùng đến luật sư. Trước tiên có thể thu nàng. Tần Mộc Dao cùng hắn đại khái nói qua khuê mật nhóm các phương diện. Vì chính là dẫn tới con hứng thú. Tần Mộc Dao nhíu nhăn thanh tú lông mày, nhớ tới Vương Tuyết Như đối với nàng khẩn cầu gió thổi bên tai, đưa ra mềm mại trắng nõn tay không tại con đùi phía trên nhẹ nhàng thao bóp, nhỏ giọng nói. Bảo bối. Nếu không trước thu Tuyết Như a, nàng ngày ngày cuốn lấy ta cho ngươi thổi bên gối đón gió. Được không? Hoặc là hai cái cùng một chỗ thu. Ân. Tốt. Vẫn là từng cái thu thì tốt hơn, trước hết thu Tuyết Như a. Lâm Thần gật đầu cười đồng ý mẹ mời cầu kỳ thật đối với trước thu ai hắn cảm thấy đều có thể không sao cả. Dù sao cũng là muốn thu. Hắc hắc. Nghe được con đồng ý Tần Mộc Dao lập tức mặt mày hớn hở, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ở nàng mình công lược não bộ bên trong cũng là con đối với nàng sủng ái nguyên nhân tiếp lấy ba người ở đại sảnh một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm một hồi. Tần Mục Dao lấy ra con vuốt ve vân vê nàng bạo nhũ bàn tay to, xoay người dạng chân ở con eo hông gặp, tơ lụa xám chân đẩy ra nữ nhi kề sát con đùi tơ trắng chân. Trong quần đã đem quần lót ngâm nhiễm được ướt sũng lưu dâm thủy tao mập ép ngồi ở con đại côn thịt vị trí phía trên. Cách con quần nhẹ nhàng trước sau cọ cử động lấy, hai tay đặt tại con trên vai, đầy mặt sắc dục mị nhãn nhìn hắn cười nói, bảo bối. Đủ chung cấp tao mẹ rót tinh bắn pháo Nga. Ba Lâm Thần dùng sức quất đánh một chút mẹ tròn trịa no đủ mông lớn. Nhéo nhéo nàng tuyệt sắc xinh đẹp mặt ngọc cười nói, lăn lơ mẹ. Trước cấp con ăn côn thịt miệng một phát a. Tốt đâu. Đại côn thịt thân nhi tử. Tần Mục Dao nở một nụ cười quyến rũ xoay mông bự thịt eo một đường chậm rãi hướng xuống trượt. Thẳng đến quỳ gối tại con mở ra đùi trước người, thuần thục cởi xuống con quần quần lót bị đánh một cái đại côn thịt quất mặt, dùng tao dâm miệng anh đào cấp con bú liếm lên. Mà một bên Lâm Dao nhìn tao tiện mẹ bộ dạng, đem ca ca đáp trên bả vai vuốt ve vân vê bạo nhũ bàn tay to nắm. Vòng ở chính mình mềm mại thịt eo, đưa bàn tay dắt vói vào váy cùng quần lót sờ lên chính mình ướt át tao mập ép. Thời gian, trong biệt thự xuất hiện lần nữa ba người loạn luân kích tình di động loạn hình ảnh. Tại bên cạnh một khác, Vân Xuyên thị nổi tiếng khu biệt thự khu trong này một cái nhà trọng đại biệt thự bên trong ken két. Biệt thự đại môn bị mở ra, ra ngoài trở về Sở Vân Chung đi vào trong biệt thự, nghe đến đại sảnh truyền đến phim truyền hình âm thanh sau bước nhanh đi quá ti chỉ thấy chính mình xinh đẹp cực phẩm lão bà Trần Nhã Tĩnh chính ngồi tại trên sofa một bên chơi điện thoại một bên xem tivi. Nàng mặc trên người một thân hạnh sắc ống tay áo quần dài đồ mặc ở nhà, tuy rằng mặc lấy thực bình thường. Nhưng ở kia bạo nhũ mông bự nhục cảm thân thể yêu kiều chống đỡ dưới vẫn như cũ sinh ra một chút đoạt nhân ánh mắt sức dụ dỗ. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên một mảnh ngấy trượt sáng bóng, mực màu nâu nhạt mái tóc tùy ý trải rơi xuống, khéo léo trên chân ngọc mặt lấy một đôi lông xù dép lê. Lão bà, khi nào thì trở về đó a, chơi được tốt hài lòng sao? Như thế nào cảm giác ngươi có vẻ thay đổi xinh đẹp à nha? Sở Vân Chung đầy mặt nụ cười ngồi ở một bên sofa phía trên nhìn Trần Nhã Tĩnh cười nói. Trần Nhã Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, xinh đẹp mặt ngọc thượng hiện ra một chút nụ cười. Nhẹ giọng cười nói, buổi sáng trở về, chơi được thật vui vẻ a. Một giao nhân thật tốt. Nàng đương nhiên là hài lòng, tối hôm qua hoàn thành nhớ nhớ mong mong xuất quỷ cấp yêu thích nam nhân bạo thao, thân thể cùng tâm linh đều bị hoàn toàn chinh phục luân hãm. Hơn nữa còn bị Lâm Thần đeo lên xích chó vòng cổ hứa hẹn cấp Lâm Thần đương chuyên dụng lẳng lơ phu nhân chó. Mà ở lâu dài không chiếm được thỏa mãn tính dục dục vọng bị thỏa mãn cùng Lâm Thần thần kỳ tinh đặc còn có nữ thần hệ thống đang dược dưới tác dụng. Cả người làn da trở nên càng thêm thủy nộn bắn nhuyễn, liền mặt ngọc khóe mắt một bên vài tiểu nếp nhăn lúc này đều đã biến mất không thấy, bắt đầu hướng đến hoàng mỹ không tì vết phương hướng đi tới, ha ha. Vậy là tốt rồi. Sở Vân Chung nở nụ cười vài tiếng. Cũng không biết lão bà đã nói chơi được hài lòng nhưng thật ra là xuất quỷ cùng tình nhân ân ái điệp huyệt. Trần Nhã Tĩnh nhìn hắn vài lần thu liễm khởi nụ cười, ánh mắt bất thiện nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta buổi sáng lúc trở lại không thấy được ngươi a. Hơn nữa gian phòng cũng không nhúc nhích quá, như thế nào? Ngươi tối hôm qua không trở về. Sở Vân Chung sửng sốt, đầu óc rất nhanh tự hỏi. Ánh mắt có chút phiêu vụt sáng trốn hiển nhiên Trần Nhã Tĩnh dò hỏi đem hắn đang hỏi. Cuối cùng tuyển cái dù sao kháo phổ lấy cớ. Cười ha hả đáp lời, ha ha. Tối hôm qua xã giao uống nhiều rồi liền tại bên ngoài mướn phòng ngủ. Xã giao. Ha ha. Trần Nhã Tĩnh mặt không biểu cảm mang theo một tia quỷ dị giọng điệu nói. Hắc bạch phân minh phượng mị nhãn ngắm nhìn hắn hiển nhiên là không tin chuyện hoang đường của hắn ắt. Sở Vân Chung có chút lúng túng khó xử không biết nói cái gì đó, tối hôm qua quả thật xã giao là giả, hắn cùng một cái hám làm giàu nhị tuyến tiểu minh tinh tại tửu điếm ngoạn một đêm phía trên mới chưa có về nhà. Hiện tại lòng có sở phòng Trần Nhã Tĩnh không có tiếp tục cùng hắn tranh luận ý tưởng. Nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta tính toán cùng một giao thu mua một nhà thẩm mỹ viện, cùng một chỗ kết phường Việt buôn bán. À! Sở Vân Chung sửng sốt. Tâm lý thở phào một hơi may mắn lão bà không có tiếp tục hỏi hoặc là vạch mặt theo hắn khắc khẩu chính mình chơi nữ nhân sự tình. Hắn vẫn là thực yêu thực tôn trọng chính mình xinh đẹp lão bà. chẳng qua không quản được chính mình sắc dục, lại biết chính mình không có cách nào thỏa mãn lão bà thân thể dục vọng, chỉ có thể vắng vẻ dục vọng của nàng tại bên ngoài chơi nữ nhân. Dù sao so với lão bà ghét bỏ bất mãn ánh mắt, hắn càng yêu thích kia một chút nữ nhân khích lệ sùng bái thần sắc, chẳng sợ biết đại khái là trang.